Lâm Diệc Vì cũng là chấn động, lập tức nghi khó hiểu nói, Lan nha đầu, ngươi. Lâm Nguyệt Lan không nghĩ làm khó Lâm Diệc Vì, làm thôn trưởng, hắn khẳng định không hy vọng bất luận cái gì một cái thôn dân xảy ra chuyện, nhưng các thôn dân đối Lâm Nguyệt Lan cách làm, lại thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Nói thật ở lời nói, nếu không phải lấy hắn cùng Lâm Nguyệt Lan không coi như thâm giao, hắn cũng thật khai không được cái này khẩu làm Lâm Nguyệt Lan đi tha thứ bọn họ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan lúc này thật không muốn cùng Mục ở chung đi xuống sao. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, an ngay nói thật nói, Lý Chính ra ra, ngươi cũng nhìn lại, trừ bỏ ngươi cùng số ít vài vị đại thúc đại bá, những người khác đều không thích Lan nha đầu. Cho nên, cùng với làm ngươi không hảo làm, còn không bằng dứt khoát đoạn cái sạch sẽ đi. Lâm Diệc Vì giật mình nghi hoặc nói, Lan nha đầu, lời này nói như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Chính ra ra, ta tưởng độc lập đi ra ngoài, khác lập thôn, khác thiết tổ tử. Cứ như vậy, nàng liền không phải Lâm gia thôn người. Về sau, nàng mặc kệ có phải hay không yêu nghiệt, những người này, căn bản là không có quyền lực không lý do đi chỉ trích nàng. Như vậy, Lý Chính cũng không cần vì có thể. Đây chính là một công đôi việc sự. A, lời này vừa ra, làm người đã khiếp sợ, càng là không thể tưởng tượng. Độc lập thành thôn, khắc thiết tổ tử. Như vậy sự, nàng một cái hài tử thế nhưng cũng dám mở miệng. Chương 313 lấy hiếu cản trở. Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, khiếp sợ không ngừng là Lý Chính cùng bổn thôn người. Lâm Lão Tam toàn gia cập Lâm Tam Như toàn gia người càng là khiếp sợ. Nhưng bọn hắn khiếp sợ lúc sau phản ứng đầu tiên, đương nhiên là phản đối. Nay độc lập thành thôn, cùng đoạn thân tuyệt nghĩa hoàn toàn là không giống nhau. Đoạn thân tuyệt nghĩa, Lâm Nguyệt Lan chỉ cần tuổi vừa đến, nhất định phải còn muốn hiếu thuận bọn họ, lại còn có cần thiết mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Lại một cái, Lâm Nguyệt Lan hoặc là có cái gì thương vong ngoài ý muốn, như vậy nàng trong tay tài phú, chính là Lâm Lão Tam cùng Lâm Tam Ngưu toàn gia lớn nhất tiền lời giả. Tiếp theo mới là tông thân tộc nhân cập bổn thôn người. Bởi vậy, 7 tháng trước nói Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt khi, rất nhiều người ta nói trừ bỏ thiêu chết nàng, chính là đem nàng đuổi ra Lâm gia thôn, khi đó bởi vì Lâm Nguyệt Lan vẫn là một cái một nghèo hai trắng tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng ở 7 tháng lúc sau, lại một lần nói Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt khi, sở hữu thôn dân cùng ý kiến chính là thiêu chết Lâm Nguyệt Lan, mà không hề là lựa chọn đem nàng đuổi ra Lâm gia thôn. Đơn giản chính là muốn đạt được Lâm Nguyệt Lan này mấy tháng tới nay sáng tạo ra tới tài phú. Bởi vì đem nàng đuổi ra đi, nàng còn có khả năng cầm trong tay sản nghiệp cùng tài phú toàn bộ mang đi, bọn họ có khả năng một cái tiền đồng cũng không chiếm được. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây bị người chỉ ra và xác nhận vì yêu nghiệt Lâm Nguyệt Lan, chỉ là bị vẫn hãm hại mà thôi. Hơn nữa cũng bởi vì lúc này đây, lại buộc Lâm Nguyệt Lan có độc lập thành thôn. Khắc thiết tổ tử tính toán. Này tuyệt đối không được. Đây là Lâm gia thôn người mâu thuẫn chỗ. Bọn họ đã là sợ hãi Lâm Nguyệt Lan năng lực, nhưng một bên lại mơ ước Lâm Nguyệt Lan đoạt được tài phú, tổng tưởng từ giữa đạt được một phần ích lợi. Nhưng mà, bọn họ chỉ là đem nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan quá mức thiện lương. Lâm Nguyệt Lan phía trước không có rời đi Lâm gia thôn, mà vẫn là lưu tại Lâm gia thôn, trừ bỏ cảm kích Lý Chính toàn gia giữ gìn ở ngoài. Càng nhiều cũng vẫn là trả thù này đó ngu muội lại vô tri thôn dân. Nàng cũng không tính toán giết người phóng hỏa linh tinh đi trả thù, vì những người này làm tự mình đôi tay dính đầy này đó ghê tởm máu tươi, căn bản là không đáng. Cho nên, kỳ thật đối những người này lớn nhất trả thù, trên thực tế, chính là làm tự mình sống được càng tốt, hảo đến làm cho bọn họ chỉ có thể hâm mộ ngưỡng mộ phân, này phân hâm mộ ngưỡng mộ đấy lòng còn tồn tại một loại hy vọng xa vời. Thậm chí là hy vọng. Nàng liên phải làm chính là phá hủy những người này đáy lòng kia phân hy vọng, mà tốt nhất phá hủy phương thức, chính là trực tiếp đoạn tuyệt cùng hủy diệt. Sau đó, tự mình cường đại nữa lại giàu có không người có thể địch. Bọn họ lại là càng muốn được đến lại càng là không chiếm được cái loại này hỏng mất trong lòng. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc, là bọn họ quá làm nàng thương tâm, không phải sao? Lâm Diệc Vì nghe được muốn Lâm Nguyệt Lan nói muốn đem tự mình độc lập đi ra ngoài, trong lòng cũng là hoảng sợ. Việc này, Lâm Nguyệt Lan ở trước mặt hắn, nhưng chưa bao giờ có để qua. A. Huống chi, thật muốn độc lập thành thôn, cũng không phải đơn giản như vậy sự A. Lại chính là về sau, khả năng liền thật sự Lâm gia thôn một chút quan hệ đều không có đâu. Lâm Diệc vì giật mình hỏi, nha đầu, này, ngươi thật sự tưởng hảo sao? Kỳ thật thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan tuổi như vậy tiểu, muốn độc lập thành thôn, cũng rất là khó a. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía, nhàn nhạt cười nói, Lý Chính ra ra, ngươi xem bọn hắn, nhìn nhìn lại ta còn có thể lại làm Lâm gia thôn người sao? Lâm Diệc vì há miệng thở dốc, không biết muốn nói gì. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, từ ta bị cái kia đạo sĩ thúi kết luận vì khắc phu chi mệnh sau, vận mệnh của ta chính là nhiều tai nạn, nhiều khổ nhiều mệnh, ngươi cũng là biết đến. Mấy thứ này trừ bỏ là Lâm lão gia gia toàn gia tạo thành, kia làm sao thường không phải toàn bộ thôn người, cùng ta một cái hải tử không qua được đâu. Bọn họ một cái không hài lòng, liền tới tìm ta xả giận, không phải đánh chính là mắng, khi đó ta lại không có năng lực đi phản kháng, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, nếu không phải Lý Chính gia gia các ngươi đang âm thầm che chở ta một chút, có lẽ ta sớm đã không ở thế gian. Nhưng mà, ta hiện tại người thay đổi, không hề là cái kia nhẫn nhục chịu đựng tiểu nha đầu, cuộc sống này cũng là càng đổi càng tốt, nhưng trong thôn người, đồng dạng dung không dưới ta, năm lần bảy lượt nói ta yêu nghiệt, muốn đem ta bắt lại, đem ta thiêu chết. Thử hỏi Lý Chính ra ra, ta Lâm Nguyệt Lan mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, có từng đã làm một kiện nguy hại quá trong thôn sự tình. Không có đi. Nếu không có, vì sao lớn như vậy một cái thôn, liền dung không dưới một cái nho nhỏ ta đâu. Trước kia ta còn là nghĩ, chờ ta sản nghiệp càng lúc càng lớn khi, liền an bài một phần cấp trong thôn. Rốt cuộc, ta là Lâm gia thôn người, ta phải nhớ cấp trong thôn người, nhớ một phần nhân tình. Nhưng mà, Lâm gia thôn người, lại dung không dưới ta. Giống hôm nay việc này, ta tưởng này cũng không phải lần đầu tiên, đồng dạng cũng không phải là cuối cùng một lần. Cùng với không biết khi nào bị người tính kế thiêu chết, ta còn không bằng cấp tự mình tìm một cái đường sống. Bọn họ không phải vẫn luôn đang nói ta Lâm Nguyệt Lan là cái khắc phu khắc tinh mệnh, sẽ tai họa toàn bộ thôn sao. Kia nếu ta không phải Lâm gia thôn người, ta đây khắc tinh vận mệnh có phải hay không liền khắc không đến bọn họ. Lâm Nguyệt Lan một hồi vừa mới nói xong hạ, toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh. Chỉ là, bọn họ tâm tư lại khác nhau. Có người cho rằng Lâm Nguyệt Lan cái này khắc phu khắc tinh mệnh vẫn là phân ra đi hảo, nhưng có người, chính là lòng tham Lâm Nguyệt Lan hiện tại trong tay tài phú, đương nhiên không quá nguyện ý Lâm Nguyệt Lan phân ra đi. Liên ở đại gia đắm chìm ở tự mình tư tưởng bên trong khi, một đạo bén nhọn thanh âm ở yên tĩnh trung đột ngột vang lên. Không được, không được, sao có thể như vậy tiện nghi, khiến cho ngươi thoát ly. Lý Thúy Hoa lớn tiếng nói. Lâm Diệc vì sắc mặt tối sầm, nhìn liền kém trên mặt đất lăn lộn Lý Thúy Hoa, lớn tiếng quát lớn nói, Lý Thúy Hoa, hiện tại không có ngươi nói chuyện phân. Lý Thúy Hoa không làm, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng ồn ào nói, liền tính nàng là cùng chúng ta Lâm gia chặt đứt thân mạch quan hệ, nhưng trên người nàng còn giữ nhà ta Lâm gia huyết, mặc kệ nói như thế nào, ta là nàng ruột thịt mãi mãi, ta như thế nào không nói gì phân a. Lâm Diệc vì nén không được lửa giận, phẫn nộ nói, Lý Thúy Hoa, ngươi là có bao nhiêu đại mặt, một hồi nói không có như vậy cháu gái, một hồi lại tự nhận là nàng nãi nãi a. Lâm Lão Tam, ngươi mặc cho từ một cái phụ nhân, tại đây hồ nháo. Lâm Lão Tam chẳng những không có quát lớn Lý Thúy Hoa đi xuống, ngược lại nói, Lý Chính, nhà ta bà nương nói chính là lý lẽ này. Cho dù Lâm Nguyệt Lan cùng chúng ta đoạn thân tuyệt mạch, nhưng ý đi theo triều đại hiếu phương pháp, nàng Lâm Nguyệt Lan còn phải lại hiếu thuận chúng ta, cho nên, cho dù nha đầu này muốn độc lập thành thôn, khắc thiết tổ tử, có thể, như vậy, nàng ở Lâm gia thôn sản nghiệp cùng tài phú, không thể mang đi mảy may, cần thiết lưu lại hiếu thuận nàng gia gia nãi nãi, hiếu thuận cha mẹ nàng. Nói đến nói đi, không đồng ý Lâm Nguyệt Lan độc lập thành thôn, khắc thiết tổ tử, chính là muốn tham hạ Lâm Nguyệt Lan trong tay tài phú. Rốt cuộc nếu Lâm Nguyệt Lan thật sự độc lập đi ra ngoài, y lý theo bổn quốc luật pháp, bọn họ thảo muốn phụng dưỡng phí, liền khó khăn nhiều. Tuy rằng một lần nữa khai tông lập tử, khó khăn thật mạnh, nhưng Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu thúi thủ đoạn chống chất, nàng nói độc lập thôn, liền độc lập thôn, một lần nữa khai tông là có thể một lần nữa khai tông, cho nên, hắn cần thiết ngăn cản. Nghe được Lâm Lão Tam nói sau, Lâm Diệc vì thật là bị hắn khí vui vẻ. Hắn chỉ vào Lâm Lão Tam cái mũi, khi đánh không đồng nhất ra tới, ngươi, ngươi. Lâm Nguyệt Lan lại là cười lạnh nói, Lâm Lão Tam ra ra, các ngươi thật đúng là thật lớn mặt. Ngay sau đó, trên mặt nàng mang theo 10 phần trào phúng cùng châm trọng, tiếp tục nói, chỉ là, các ngươi cho rằng các ngươi không đồng ý, liền bất đồng ý có thể xong việc sao. Chương 314 lau mình ra thôn. Lâm Nguyệt Lan mặt mang châm trọc cùng trào phúng đối với ý nghĩ kỳ lạ Lâm Lão Tam toàn ra, cười lạnh nói, Lâm Lão Tam Lão gia tử, ngươi tới nay các ngươi có bao nhiêu đại mặt, cho rằng các ngươi không đồng ý, ta liền không thể độc lập đi ra ngoài sao. Nàng chính là từ nhỏ lục thăm lại đây tin tức biết được, này hiếu phương pháp ở tưởng trấn nam thái tử đám người thúc đẩy dưới, này luật pháp có điều cải biến, mà cải biến kia một cái, vừa lúc về qua kế, đoạn thân, bán đi, vứt bỏ con cái đối với thân sinh cha mẹ phụng dưỡng nghĩa vụ. Này ý chỉ ngày mai là có thể hạ đạt đến tứ phương các nơi. Bởi vậy, nàng cũng không cần lại chờ 15 tuổi cập kê, liền có thể hoàn toàn thoát ly Lâm Lão Tam toàn ra. Không bao giờ dùng bị hiếu cấp trói lại, khiến cho bọn họ 5 lần 7 lượt có lấy cớ tìm nàng phiền thoái. Cho nên, hiện tại cơ hội, vừa vặn tốt. Bị Lâm Nguyệt Lan hỏi lại, Lâm Lão Tam bị nghẹn sắc mặt một trận bạch một trận hồng, nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại tự tin nói, ừ, ngươi tuy cùng Lâm gia đoạn thân tuyệt nghĩa, nhưng là, ngươi muốn tận nghĩa vụ cùng hiếu tâm một chút đều không thể thiếu. Cho nên, ngươi ở tận hiếu tâm phía trước, ngươi mơ tưởng chia làm đi ra ngoài. Bất quá. Hắn nói phong vừa chuyển, lại từ nghĩa tránh tránh nói, ngươi nếu là thật muốn thoát ly Lâm gia thôn cũng có thể, vậy ngươi ở Lâm gia thôn tiền tài, một cái tiền đồng đều không thể mang theo rời đi. Nói cách khác làm Lâm Nguyệt Lan lau mình ra thôn. Lâm Lão Tam nói, đối với Lâm gia thôn thôn dân tới nói, không có gì không đúng. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan có này đó tài phú, đều là bởi vì nàng hiện tại là Lâm gia thôn người duyên cớ. Cho nên, nếu nàng phải rời khỏi Lâm gia thôn, như vậy, nàng liền tuyệt không mang đi bất cứ thứ gì, liền cùng sợi tơ đều không thể. Bọn họ có ý nghĩ như vậy, đương nhiên là bởi vì bọn họ cũng tưởng phân một ly canh mà thôi. Đúng vậy, Lan nha đầu, ngươi tuy cùng Lâm Lão Tam toàn ra chặt đứt thân mạch, nhưng là nên hiếu thuận, ngươi vẫn là đến hiếu thuận, nếu không, cho dù ngươi phân thôn đi ra ngoài, ngươi không có kết thúc hiếu tâm, 2 năm lúc sau, ngươi liền sẽ bị cáo thượng nha môn. Trên mặt trước mắt bất hiếu 2 chữ, này nhưng không đáng a. Chính là nha, Lan nha đầu, nếu ngươi thật muốn độc lập đi ra ngoài, vậy ngươi cũng chỉ có thể trước đem ngươi hiếu tâm cấp lưu lại, lau mình ra thôn. Là đâu? Ngay sau đó bọn họ liền nhìn về phía Lâm Diệp Vì, đương nhiên nói, Lý Chính, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, Lan nha đầu muốn phân tông độc lập đi, kia nàng lưu tại Lâm gia thôn này đó bất động sản đồng ruộng, nhưng làm sao bây giờ? Tổng không thể cũng đi theo một khối phân ra đi thôi. Lý Chính, này không thể được. Những cái đó bất động sản cùng ruộng đất, nhưng đều là Lâm gia thôn, tuyệt không người tài ba chia làm đi ra ngoài. Đích xác. Không thể phân ra đi. Rõ ràng vừa rồi đi theo giả đạo sĩ nói Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt, luôn mồm muốn thiêu chết nhân gia, trong nháy mắt, nhân gia muốn độc lập đi ra ngoài, một đám lại sói đói giống nhau. Quy ký nhân ra dựa vào đôi tay sáng tạo ra tới tài phú. Lâm gia thôn người, thật là lòng tham. Giờ phút này, một đám không buộc đương sự Lâm Nguyệt Lan, lại quay đầu bức bách Lý Chính làm lựa chọn. Nếu không làm Lâm Nguyệt Lan tiếp tục lưu tại Lâm gia thôn, chờ bọn họ đạt được một ly canh lúc sau, lại độc lập đi ra ngoài. Nếu không chính là Lâm Nguyệt Lan đem tiền tài toàn bộ lưu lại, lau mình ra thôn. Ha ha, thật là lòng tham a. Lâm Nguyệt Lan không hề răng, hơi hơi nhấp đôi môi, trồi lên kia như có như không châm trọc cùng kinh miệt. Tuy nói nàng là từ người nọ ăn thịt người, cùng huyết giao tranh mạt thế mà đến cường giả, nhưng nàng cũng không phải thích giết chóc người. Những người này chỉ cần bất quá nàng điểm mấu chốt, nàng liền sẽ không làm tự mình đôi tay đi dính này chán ghét máu. Cho nên, từ đầu đến cuối, nàng đều đối bọn họ không có đại khai sát giới. Bởi vì không đáng. Cho nên, nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không giết bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không hảo tâm đi giúp bọn hắn. Nàng chính là muốn mắt lạnh nhìn những người này như thế nào đi nhảy nhót, nhìn đến nàng, lại là như thế nào kinh hãi cùng sợ hãi, này có thể so giết bọn họ còn khó chịu. Phải biết rằng, giết bọn họ liền một đao xong việc, mà hiện tại, nàng quá đến càng tốt, vậy phảng phất dao nhỏ một đao cắt ở bọn họ trên người giống nhau. Cho nên a, Lâm Nguyệt Lan căn bản là khinh thường đi giết bọn họ nhục trí. Thuần túy cũng đương cái việc vui, ở một bên xem diễn được. Lâm Diệc vì nghe này đó các thôn dân như thế vô sỉ cùng tham lam, tức khắc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn giận chỉ vào bọn họ quá to, này đó nhưng đều là người ta Lan Nha Đầu dùng tự mình đôi tay sáng tạo ra tới tài phú, dựa vào cái gì muốn lưu tại Lâm Gia Thôn. Cho dù nàng dùng chính là Lâm Gia Thôn chỗ ngồi, nhưng nàng cũng là dùng tiền mua tới, nhưng không có chiếm các ngươi chút nào tiện nghi. Lâm Diệc vì rốt cuộc vẫn là giữ gìn Lâm Nguyệt Lan. Nhưng hắn giờ phút này, lại là đau lòng. Bởi vì này đó thôn dân vô sỉ cùng tham lam, là hắn cái này lý chính không có làm tốt chức trách công tác, không có cấp Lâm Gia Thôn đào tạo ra tốt đẹp quan niệm cùng tâm thái. Lâm Diệc vì ai thán một tiếng tự mình thất bại cùng vô năng. Nhưng mà, Lâm Diệc vì lại sao có thể biết, những người này tính vô sỉ cùng tham lam, đã sớm ở Lâm Gia Thôn kéo dài trăm năm lại đây, không phải nói hắn đương vài thập niên thôn trưởng, là có thể lập tức bẻ lại đây. Huống chi, nhân tính vô sỉ cùng tham lam, cũng không phải chỉ có Lâm Gia Thôn thôn dân mới có, bất luận cái gì một cái thôn đều có. Đây là cổ đại phong kiến tình hình trong nước quyết định nhân tính cùng ích kỷ. Lâm Diệc vì mắng xong này đó, các thôn dân cũng chỉ là có một lát trầm tĩnh. Nhưng ngay sau đó lại sao động náo nhiệt lên. Có người lập tức phản bác nói, Lý Chính, lời này cũng không thể nói như vậy. Cho dù Lan Nha Đầu dùng tiền mua này chỗ ngồi, chính là nàng cũng này đây Lâm Gia Thôn người danh nghĩa cấp mua tới. Lại nói, lúc ấy nàng kiến kia đống căn phòng lớn khi, chính là lấy lợi dụ cùng uy hiếp bức bách phương thức, làm mọi người đem mà bán cho nàng, không phải sao. Chính là A Ly Chính, lúc trước nếu không phải Lâm Nguyệt Lan lấy uy hiếp chờ các loại danh nghĩa muốn kia chỗ ngồi, mặc kệ nàng ra rất cao giới nhi, ta đều sẽ không đem mà bán cho nàng. Cho nên, nàng hiện tại phải đi, nhất định phải đem Lâm Gia Thôn đồ vật toàn bộ trở về. Những người này bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan thật là không thể nói tới, chính là có một loại xấu xí cùng giữ tận đi. Phải đối Lâm Nguyệt Lan kêu đánh kêu giết kêu thiêu chính là bọn họ, hiện tại luôn mồm không cho nàng rời đi Lâm Gia Thôn, phải rời khỏi Lâm Gia Thôn, liền phải lưu lại toàn bộ, này bại lộ tham lam cùng vô sỉ, thật là làm người khinh thường. Lâm Diệc vì tức giận đến dùng ngón tay những người này nói, các ngươi thật là quá tham lam quá vô sỉ, lời này, hắn làm Lý Chính, lại không thể như vậy mắng toàn thôn người. Lâm Nguyệt Lan an ủi Lâm Diệc vì, nói, Lý Chính ra ra, đừng tức giận, việc này giao cho ta tự mình xử lý đi. Ngay sau đó nàng sắc bén ánh mắt quét về phía tứ phương, cuối cùng tụ tập ở Lâm Lão Tam trên người, nàng cười lạnh nói, Lâm Lão Tam Lão gia tử. Xem ra ngươi thật đúng là luyến tiếc ta cái này nguyên cháu gái a. Bất quá, cũng là, ta cái này khắc thân khắc tinh cháu gái, còn không có hoàn toàn đem các ngươi khác, này không, còn lưu lại đại phòng một phòng người, cho nên, ngươi muốn cường ngạnh cùng ta cái này đoạn thân cháu gái treo lên quan hệ, đúng không? Nga, đúng rồi, cái này giả đạo sĩ vừa mới chỉ ra làm ngươi kiêu ngạo lấy làm tự hào tương lai tú tài tôn tử, thu mua hắn tới hãm hại ta. Tin tưởng nơi này chỉ cần lỗ thai không có điếc người, đều nghe rõ. Cho nên, ngươi cái này tôn tử rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thi đậu tú tài, đi lên con đường làm quan, thật đúng là khó nói lâu. Bởi vậy, ngươi sẽ không nghĩ một bên bá chiếm ta tài sản, một bên lại mắng to ta khắp ngươi tôn tử như vậy tính toán đi. Lâm Lão Tam sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Chương 315 trò khôi hài hạ màn. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ta nói bậy. Nếu không như vậy đi, nếu đại gia như vậy không tha bổn cô nương, cũng đồng dạng không tha ta tài phú. Đương nhiên, ta càng thêm luyến tiếc ta tự mình tiền tài, cho nên, ta liền không tính toán độc lập đi ra ngoài. Ta đâu, vẫn là tiếp tục lưu tại Lâm Gia Thôn, đương Lâm Gia Thôn một viên, sau đó, chờ ta cái này khắc tinh. Trước đem cách thân cận nhất Lâm Lão Tam lao ra tử toàn gia cấp khác, lúc sau, lại từng bước luôn đem các ngươi cấp khác, ta ở độc lập thành thôn, tốt không? Đương nhiên, này rốt cuộc là khắc nghiệp, vẫn là khắc người, buồn cô nương cũng không dám nói. Nàng lời này rơi xuống hạ, toàn bộ hiện trường người, một mảnh kinh hãi. Lâm Nguyệt Lan lời này ý tứ, rất là rõ ràng. Nếu một đám đều muốn cho nàng lao mình ra thôn, kia hảo, nàng liền không ra đi. Bọn họ không phải nói cũng sẽ khắc toàn bộ thôn sao. Kia hảo, nàng lưu lại liền chờ chứng thực khắc tinh thanh danh. Đến nỗi khắc nhà bọn họ nghiệp sự nghiệp sản nghiệp, lại hoặc là nhân thân khỏe mạnh, sinh lão bệnh tử, đều khó mà nói. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng sắc bén nói, muốn ta từ bỏ toàn bộ tài sản, mà lau mình ra thôn, kia căn bản là không có khả năng chuyện này. Chỉ cần là ta Lâm Nguyệt Lan đồ vật, cho dù một cây tuyến, cũng muốn đi theo ta ra thôn. Đây là ở nói cho bọn họ, đừng nghĩ từ tay nàng chung được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mọi người sau khi nghe xong, lại tức lại giận, nhưng mỗi người cũng không dám luôn. Tuy nói bọn họ là lòng tham mơ ước Lâm Nguyệt Lan trong tay kia thật lớn tài phú, nhưng so với tài phú tới nói, vẫn là người tánh mạng càng thêm quan trọng. Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh, vạn nhất về sau thật đem bọn họ cấp khắc không hay xảy ra, nhưng làm sao bây giờ? Ngay trong nháy mắt này, sở hữu đều rất là do dự cùng chần chờ, không biết muốn như thế nào làm, mới có thể đã có thể từ Lâm Nguyệt Lan trong tay đạt được một ly canh, lại có thể làm Lâm Nguyệt Lan cam tâm tình nguyện đem tài phú giao ra đây, lau mình ra thôn. Chính là, này Lan nha đầu thật là quá quật cường. Nếu nàng muốn độc lập đi ra ngoài, liền một cây tuyến, cũng cần thiết đi theo nàng cùng nhau độc lập đi ra ngoài, càng đừng nói, này thật lớn tài phú. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, sắc mặt nhất hắc nhân ra, trừ bỏ Lâm Lão Tam toàn ra cùng Lâm Tam Ngưu một phòng, cũng không có người khác. Bởi vì, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan là độc lập đi ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu tại Lâm Gia Thôn, như vậy bọn họ tổn thất là lớn nhất. Lâm Tam Ngưu đột nhiên đứng ra, rất là cường ngạnh nói, ngươi muốn độc lập đi ra ngoài, có thể, nhưng ngươi muốn trước tiên cho ta cùng ngươi nương phụng dưỡng phí dụng. Ta không cần yêu cầu nhiều, ta chỉ cần ngươi đem căn nhà này, cập cho ta lưu lại 30,000 lượng bạc có thể. 2 năm lúc sau, ta liền không hề hỏi ngươi muốn phụng dưỡng phí dụng linh tinh. Phía trước tố cáo Lâm Nguyệt Lan bất hiếu, kết quả, là này nha đầu chết tiệt kia còn không có cập kê, có thể trước không hiếu thuận bọn họ, chờ nàng cập kê lúc sau, lại yêu cầu nàng phó phụng dưỡng phí. Hiện tại ly Lâm Nguyệt Lan cập kê còn có 2 năm, hắn cũng lo lắng sẽ ra cái gì biến cố, cho nên, trước tiên đưa ra muốn phụng dưỡng phí, hơn nữa tốt đương nhiên. Liên ở lấy đại gia hiểu biết, cho rằng Lâm Nguyệt Lan sẽ cự tuyệt hắn khi, không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan lại là đạm đạm cười, nói, có thể. Bất quá, ta trước đó nói tốt, ta là ở hiếu phương pháp trước mặt thỏa hiệp. Đương một khi hiếu phương pháp chung, nào đó điều lệ hủy bỏ hoặc là sửa chữa. Nói đoạn thân tuyệt mua chi nhi nữ, không cần lại hiếu thuận thân cha mẹ ruột là lúc, như vậy, ta đối với các ngươi hết thể phụng dưỡng nghĩa vụ đều lập tức thu hồi. Ai cũng không biết, Lâm Nguyệt Lan nói lời này, trên thực tế đào một cái hố to, như thế nào điền, vẫn là nàng định đoạt. Nàng nói là ở hiếu phương pháp hiệu quả thực tế trong vòng, nàng sẽ hiếu thuận, nhưng là, một khi hiếu phương pháp sửa chế sau, đoạn thân tuyệt bán con cái nhóm không cần lại hiếu thuận thân cha mẹ ruột là lúc. Như vậy, nàng cấp ra nhiều ít, liền sẽ thu hồi nhiều ít. Nhưng mà, không có người biết, này hiếu phương pháp mỗi điều mỗi lệ, sắc thật sửa chế, hơn nữa liền nhằm vào như Lâm Tam Ngưu cùng Lâm Nguyệt Lan như vậy đoạn thân ví dụ, ngày mai liền sẽ hoàng bảng công bố cả nước. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, mọi người hết sức giật mình. Lấy bọn họ này mấy tháng đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, còn có Lâm Lão Tam cùng Lâm Tam Ngưu tam phiên 2 lần tới cửa muốn phụng dưỡng phí, thậm chí là đánh thượng kiện tụng. Nhưng Lâm Nguyệt Lan căn bản không có bất luận cái gì thỏa hiệp, chẳng những không có cấp phụng dưỡng phí, còn đem người đưa đến công đường thượng bị người đánh, đem Lâm Lão Tam toàn gia cấp tức giận đến chết khiếp. Nhưng hiện tại, vì sao sẽ như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi đâu? Ai cũng thấy không rõ Lâm Nguyệt Lan trong lòng ý tưởng cùng tính toán. Ngược lại là Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa bọn họ vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan khẳng định căn phòng lớn, cập 30,000 lượng bạc, Lâm Đại Ngưu phản ứng nhanh chóng nói. Vậy ngươi trước đem bạc cho, sau đó các ngươi hôm nay liền dọn ra đi. Lý Thúy Hoa cũng là đương nhiên nói, đối. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hôm nay cần thiết đưa tiền, còn có, ngươi hạ nhân lưu lại hầu hạ đi, ngươi dọn ra đi là được. Ở bọn họ cho rằng giữa, Lâm Nguyệt Lan cấp Lâm Tam Ngưu phòng ở cùng tiền tài, cùng cho bọn hắn vô 2 dạng. Cho nên, bọn họ đương nhiên có thể làm cái này chủ. Lâm Nguyệt Lan mang theo châm trọc, cười lạnh nói, ha ha. Ta nói là hiện tại cấp sao. Nói nữa, ta phải cho cũng không phải cho ngươi, chỉ là hiếu thuận bọn họ. Lâm Nguyệt Lan chỉ là dùng ngón tay, cũng không chỉ tên nói họ. Lâm Đại Ngưu lập tức nhảy dựng lên, đắp, hừ, cho bọn hắn, còn không phải giống nhau cho chúng ta trụ. Lý Thúy Hoa cũng nói tiếp, ngươi cấp Tam Ngưu, này Tam Ngưu còn không phải muốn bắt tới hiếu thuận chúng ta. Tóm lại, chiếm trước đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan không có lại lên tiếng. Chỉ là mắt lạnh nhìn Lâm Tam Ngưu, lại thấy hắn không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ là ở cam chịu Lâm Đại Ngưu nói. Thật là ngu xuẩn lại đỡ không dậy nổi A Đấu. Lâm Nguyệt Lan trong lòng mắng thầm. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, lạnh giọng nói, các ngươi rốt cuộc là muốn ta lưu, vẫn là muốn ta đi, các ngươi 10 ngày thời gian đi thương lượng. 10 ngày lúc sau, cho ta đáp án. Còn có, ta lại cường điệu một câu, ta đồ vật, trừ bỏ ta nguyện ý cấp, nếu không các ngươi mơ tưởng được mảy may. Cứ như vậy trần trùi đem lời nói ném ở mọi người trong hai. 10 ngày, vừa vặn là qua ngày Tết, đại gia lại muốn bắt đầu bận việc thời gian. Nhưng, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, mặc kệ có hay không này 10 ngày, nàng quyết định không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Nàng sở dĩ nói như vậy, vẫn là vì đến không cho Lý Chính Lâm Diệc vì khó xử. Rốt cuộc, Lý Chính Lâm Diệc vì đối nàng có ân cứu mạng, nàng không nghĩ chỉ vì tự mình nhất thời cực nhanh, mà làm Lý Chính thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thóa mạ phản cảm đối tượng. Đương nhiên, nếu độc lập sau khi ra ngoài, nàng liền không có phương diện này cố kỵ. Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Diệc vì nói, Lý Chính ra ra, này ba cái hãm hại ta người, ta giao cho chồng tộc bay đi Lý, hy vọng có thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Bằng không, ta tự mình ra tay, đến lúc đó, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Này ba người, phân biệt là chỉ Lâm Đại Tông, Anh Tử, Cập Nghiêm Lâm. Đến nỗi, kia họ Hoàng, không phải Lâm gia thôn người, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên là muốn tự mình ra tay. Lâm Diệc vì có chút ngây người phản ứng không kịp. Rõ ràng một khắc trước ở xử lý một sự kiện, quay đầu, liền biến thành xử lý việc này. Bất quá, Lâm Diệc vì phản ứng lại đây lúc sau, gật đầu nghiêm túc nói, ân, Lan nha đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Đối với bị người quên ở một bên giả đạo sĩ, tắc bị Lâm Nguyệt Lan hạ nhân, trói về Lâm gia huyện. Một hồi cho khôi hài, như vậy kết thúc. Nhưng, một khắc chàng tài sản chi tranh, một lần nữa mở ra. Chương 316 kế tiếp. Nghe Lâm Nguyệt Lan sẽ đem kia đóng lại đại lại xinh đẹp căn phòng lớn, cấp Lâm Tam Nhu tam vạn lượng bạc, làm phụng dưỡng phí, chờ đại gia ở Lâm Nguyệt Lan cửa nhà tan đi lúc sau, Lâm Lão Tam đã kêu ở Lâm Tam Nhu. Lâm Lão Tam đối với Lâm Tam Nhu, cười khích lệ nói, ân, làm được không tồi. Lý Thúy Hoa lại ở bên cạnh sen mồm nói, đây là hắn nên làm. Nói nữa, kia nha đầu thúi cấp phụng dưỡng phí, cũng là hẳn là. Dù sao, mặc kệ như thế nào, nàng chính là thực không thích cái này con thứ ba. Bất quá, lần này Tam Nhi xác thật làm được không tồi. Lần này cái này ngu dốt nhi tử, cuối cùng thông minh một hồi. Lâm Tam Nhu kích động không biết như thế nào cho phải. Từ nhỏ đến lớn, đây là cha mẹ lần đầu tiên khích lệ hắn. Trước kia, mặc kệ hắn làm bất luận cái gì sự, làm được có bao nhiêu hảo, chịu khen ngợi chịu khích lệ vĩnh viễn là hắn huynh đệ, đối với hắn, giống như mặc kệ như thế nào làm, bọn họ tựa hồ đều có thể từ giữa lấy ra tật xấu. Đây là lần đầu tiên, thứ cha mẹ trong miệng được đến khích lệ. Lâm Tam Như cảm xúc thập phần kích động nói, cha, cha, nương, nương, ta hắn không biết muốn nói gì. Lâm Lão Tam vô vô bờ vai của hắn, nói, được rồi, Tam Nhi, cái gì đều đừng nói nữa. Trong chốc lát, ngươi mang theo Thê Nhi cùng nhau về nhà đi. Lâm Tam Nhu lần trước trạng cáo Lâm Nguyệt Lan, liên lụy Lâm Lão Tam bị đánh lúc sau, lại bị đuổi ra đi. Hảo! Hảo Lâm Tam Nhu cảm động khỏe mắt mang nước mắt. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ cao hưng quá sớm. Lâm Tam Nhu là được đến Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, nhưng là... rốt cuộc còn không có được đến đồ vật. Nhưng Lâm Lão Tam toàn gia muốn gặp phải chính là các ngươi mấy cái, đem Lâm Đại Tông, Lâm Tư Thế Oai Hùng, Cập Nghiêm Lâm, bắt được tổ tông từ đường đi. Lâm Diệc vì kêu mấy cái tráng tốt đem người bắt lại. Giấu ở trong đám người Nghiêm Lâm, thực mau đã bị người cấp nắm ra tới. Một thân có chút hỗn độn quần áo cùng trước kia xa hoa căn bản là không thể so sánh với, hắn bị trảo ra tới lúc sau, thực không cam nguyện hô lớn, Lâm Diệc vì ta không phải các ngươi Lâm gia thôn người, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lâm Đại Tông cũng là kịch liệt dãy rủa, lớn tiếng nói, làm càn, ta chính là tương lai tú tài lao gia, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, đều không cần khom lưng quỳ xuống, các ngươi có cái gì tư cách tới bắt ta? Bắt lấy Lâm Đại Tông người, nhìn Lâm Đại Tông, trên mặt mang theo trâm trọng nói, à, tú tài lao gia, vậy chờ ngươi lên làm tú tài lao gia đang nói. Đến nỗi hiện tại, hừ. Ngươi liên hợp người khác hãm hại người, liền chờ cướp đoạt tiến thí tư cách đi. Lâm Đại Tông sắc mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, hắn thẹn quá thành giận nói, Lâm Năm Cẩu, ngươi làm càn. Hảo, ngươi chờ, chờ ta lên làm tú tài, làm thượng quan láo ra, ta cái thứ nhất liền không buông tha ngươi. Lâm Năm Cẩu đầu tiên là làm bộ rất là sợ hãi nói, ai ra, ta Lâm Năm Cẩu rất sợ hãi Nga. Quan láo ra, ngươi liền buông tha ta đi. Ngay sau đó trên mặt lại là cười nhạo mang theo không hề sợ hãi nói, hừ, ta đây chờ, tương lai tú tài công, tương lai đại quan láo ra. Lâm Đại Tông tức giận đến sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Đến nỗi Lâm Tư Thế oai hùng, từ Lâm Nguyệt Lan mở miệng muốn công đạo khi, nàng biểu tình đều thực bình tĩnh, không xảo không náo, rất là thành thật đi theo đi tổ tông từ đường. Chỉ là nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt bên trong, mang theo 10 phần oán hận, ánh mắt giữa phảng phất tôi kịch độc, muốn ánh mắt độc chết Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, khoe miệng có như không mỉm cười, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói, này anh tử, xem ra càng ngày càng thú vị. Một cái mới mười mấy tuổi nữ hài tử, vốn là vô ưu vô lự sinh hoạt, hiện tại lại biến thành đầy bụng ám hại người tính kế cùng tâm cơ. Thật là không biết này Cố Tam Nương rốt cuộc là như thế nào giáo dục đứa nhỏ này. Nhìn đến cái này bắt người tình huống, Lâm Lão Tam toàn ra sắp được đến nhà mới cùng kết xù tài phú hảo tâm tình, lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, lại bắt đầu đại xảo đại nháo lên. Thẳng đến những người này đàn tan đi. Nay ầm ĩ thanh âm là càng ngày càng xa lúc sau, Lâm gia huyển bên trong người, dần dần đi ra. Lâm Tự Kiệt đi đến Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi, chủ tử, chẳng lẽ 10 ngày sau, chúng ta này phòng ở thật muốn cấp Lâm? Còn có tiền thật cho hắn không thành? Lâm Tam Nhu dù sao cũng là Lâm Nguyệt Lan thân sinh phụ thân, Lâm Tự Kiệt làm thuộc hạ, thật không hiểu nên như thế nào xưng hô, chỉ có thể dùng hắn tới thay thế. Nghe Lâm Tự Kiệt hỏi, những người khác cũng là duỗi trường cổ, dựng lên lỗ thai, đáy mắt đồng dạng là nghi hoặc khó hiểu thần sắc nhìn nhà mình chủ tử. Lấy bọn họ đối chủ tử hiểu biết, chủ tử tuyệt đối không phải sẽ liền như vậy tiện nghi những người đó mới đúng rồi. Lâm Nguyệt Lan lại cười rất là thần bí nói, tới rồi ngày mai, các ngươi tự nhiên minh bạch. Có khi, càng lớn hy vọng, chính là tuyệt vọng càng lớn Nga. Những người khác sau khi nghe xong, thật là hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, không hiểu ra sao. Chỉ là, nếu chủ tử nói ngày mai liền biết đáp án, kia bọn họ liền chờ ngày mai lại xem đi. Chờ những người này ra tới, cái này giả đạo sĩ mới biết được, cái này trong phòng thế nhưng làm nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ, toàn bộ đều là người này thuộc hạ. Hơn nữa lấy hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm cùng nhãn lực kính, nay đứng ở người này một tả một hữu cầm trong tay đao kiếm hai cái nam nhân. Tuyệt đối là trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ. Nếu hắn thật là không biết tự lượng sức mình muốn bắt Lâm Nguyệt Lan đi thiêu chết, hai người kia tuyệt đối có năng lực đem người cứu, còn đem hắn bắt lại đại tá táng khối. Tưởng tượng đến, cái này giả đạo sĩ lập tức cả người lạnh cả người, mồ hôi lạnh đầm địa. Trong lòng lại ở không được thầm mắng những cái đó tìm người của hắn, những người này thật là hại người rất nặng. Sau một lát, cái này giả đạo sĩ chịu đựng đau nhức, lấy lòng cười đối Lâm Nguyệt Lan nói, cô nương, ngươi yêu cầu, ta cũng làm tới rồi, ngươi xem ngươi có không buông tha ta. Lâm Nguyệt Lan không có nói lời này, Minh Nguyệt lập tức giận chỉ vào giả đạo sĩ, mắng to nói, hảo ngươi cái kẻ lừa đảo, giả danh lừa bịp, thế nhưng đụng vào chủ tử trên đầu tới. Còn dám nói chủ tử là yêu nghiệt, kiệt hộ vệ, ngươi hảo hảo cho hắn một cái giao hấn, tốt nhất, đem hắn hai chân cũng đánh gãy, đầu lưỡi rút, đôi mắt đảo. Sau đó đem hắn quăng ra ngoài. Lại xem hắn, còn dám như thế nào gạt người. Giáng mầu cũng phụ hòa nói, đúng vậy, còn có cuối cùng đem lỗ tai hắn cũng cắt. Không thể đi đường, không thể nói chuyện, nhìn không tới nghe không thấy, cái dạng này, mới nhất đáng giá người khác đồng tình, cũng là tốt nhất lừa tiền, ngươi cứ như vậy tử gạt người đi thôi. Tuyệt đối có thể kiếm đồng tiền lớn. Hào tàn nhẫn. Không hổ là chủ tử bên người hầu hạ nha đầu, nay tâm tính. Này lãnh tỉnh, tuyệt đối là tùy chủ tử. Rất nhiều người sau khi nghe xong, toàn thân lạnh cả người, trong lòng hạ quyết tâm, đắc tội ai, cũng tuyệt đối không thể đắc tội này hai người, nếu không, tự mình chết như thế nào liền sẽ không biết ta. Này ba người, cùng ngày liền ra trừng phạt kết quả. Nghiêm Lâm cùng Lâm Tư Thế oai hùng, cùng ngày trục xuất Lâm ra thôn. Đến nỗi Lâm Đại Tông xử phạt, ở tộc trưởng cùng các tộc Lao Chi Gian cầm hai loại ý kiến. Một loại là bao che Lâm Đại Tông hành vi phạm tội, rốt cuộc, một cái thôn ra cái tú tài, là kiện thực quang vinh sự tình, về sau Lâm Đại Tông tiền đồ, toàn bộ thôn cũng đi theo thơm lây. Một loại khác, đương nhiên này đây Lý Chính vì đại biểu, là tuyệt đối không thể bao che Lâm Đại Tông. Con tuổi nhỏ, còn không có thi đậu tú tài, làm thượng quan vị, liền ngạo mạn coi người, lấy quyền lấy thế dụ chi, người như vậy, cho dù về sau thật đương quan, trong thôn chẳng những dính không đến quang, còn có khả năng bị hắn chọc hạ tai họa liên lụy. Cho nên, vì tránh cho tương lai tai họa, giờ phút này nhất định không thể bao che Lâm Đại Tông. Hai loại ý kiến tranh chấp liên tục không dưới. Tới rồi cuối cùng, vẫn là Lâm Diệc vì chiếm thượng phong, bởi vì Lâm Diệc vì gia tộc so với bọn hắn bất luận cái gì đều cường đại. Lâm Đại Tông xác thật bị trừng phạt, chính là Lâm Diệc vì đem Lâm Đại Tông hành vi phạm tội, viết đến tin thượng, giao cho Lâm Đại đọc sách thư viện. Chương 317 xét đánh giữa trời quang, muốn phỏng. Lâm Đại Tông cuối cùng xử phạt, chính là cướp đoạt hắn tiến thư viện tư cách. Này nói cách khác, hắn đã không có khảo thí tiến cử tư cách, khảo tú tài, chúng cử nhân, đương đại quan, đã thành người si nói mộng. Này có thể so Lâm Minh Thanh lúc trước tiêu trừ tú tài công danh còn nghiêm trọng chuyện này. Rốt cuộc, Lâm Minh Thanh này đây thân tàn tật bị cướp đoạt tú tài công danh, chỉ cần thân thể khôi phục khỏe mạnh, hắn vẫn là có cơ hội trúng cử, đi vào con đường làm quan, nhất triển hoành đồ. Chính là Lâm Đại Tông đâu, trừ bỏ chỉ treo lên một cái thư sinh tên tuổi, lại chỉ có thể cả đời đương cái bình dân, không có bất luận cái gì xuất đầu ngày. Như vậy trừng phạt, thật so giết Lâm lão tam toàn gia còn có thể khó chịu. Bọn họ quanh năm suốt tháng xuống dưới lao động, ở trong thôn có thể kiên cường ngạo mạn cùng người ta nói lời nói, cho dù trong thôn vài vị tộc lao chịu bọn họ toàn gia liên lụy, không minh bạch chết đi, tiến tới bị người mắng to ngôi sao chổi, bọn họ vẫn như cũ có năm chắc cùng những người này đối mắng trở về, này hết thể căn nguyên, đều là đến từ Lâm Đại Tông cho bọn hắn hy vọng. Chỉ cần Lâm Đại Tông khảo đến tú tài công danh, trúng cử, sau đó, làm quan viên, đương đại quan, sau đó, toàn bộ gia tộc rạng rỡ muôn mị, làm mọi người túi đầu túi người A-dua lấy lòng, bọn họ đi theo đi thành phố lớn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên, đối với này đó chỉ biết mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đê tiện nông dân, là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ mong tới mong đi hy vọng, thế nhưng lập tức toàn bộ tan biến. Lâm lão tam toàn gia đương nhiên sẽ không tự mình trên người tìm căn nguyên, bọn họ tự mình quá mức tham lam, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm tiểu nhân một, chỉ cho rằng là trong tộc, đặc biệt là Lâm Diệc vì toàn gia ghen ghét bọn họ, trong nhà có thể ra một cái người đọc sách, cho nên, bọn họ muốn bóp chết bọn họ toàn gia xuất đầu cơ hội. Cho nên, Lâm lão tam toàn gia lại được đến kết quả cùng ngày, không kịp hưởng thụ Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn phòng ở vui sướng. Lập tức đã bị này một kết quả đả kích thương tích đầy mình. Toàn gia liền Lâm Diệc vì ra kêu trời khóc đất, đại xảo mang to, một cái kính nói, Lâm Diệc vì chính là ghen ghét sợ hãi Lâm Đại Tông sẽ siêu việt Lâm Minh Thanh, cho nên, hiện tại tìm được cơ hội, liền xử âm kế, hại Lâm Đại Tông, tổng muốn chính là buộc Lâm Diệc vì đem xử phạt kết quả cấp sửa lại. Nghe bọn họ càng mắng càng là ác độc, Lâm Diệc vì ẩn nhẫn tức giận, lập tức bạo phát. Hắn hắc mặt, giận dữ quát: Ta Lâm Diệc vì muốn ghen ghét hâm mộ các ngươi. Thật là nói chuyện. Toàn bộ Lâm gia thôn, ai không biết, nhà ta thượng số tam đại, không phải cử nhân chính là tú tài. Hiện tại kinh thành Hương Lâm Thư Viện đều có ta Lâm gia người. Hạ số, nhà ta tiểu nhi tử, Lâm Minh Thanh không thể so nhà ngươi Lâm Đại Tông ưu tú sao. Hừ, hiện tại Lâm Đại Tông bị tước đoạt đọc sách tư cách, muốn trách cũng là trách các ngươi tự mình, quá mức lòng tham, chính đồ không đi. Chuyên môn tưởng chút hại người chiêu số. Nếu các ngươi không nghĩ hại người, sẽ có như vậy kết quả sao? Các ngươi không hảo hảo nghĩ lại tự mình hành vi, lại một mặt đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu, cũng trách không được Lâm Đại Tông bị các ngươi giáo dục phẩm hạnh không hợp. Con tuổi nhỏ, vẫn là cái đọc sách thánh hiền người đọc sách, thế nhưng bởi vì nhân gia gia nghiệp tài phú, mà hãm hại nhân vi yêu nghiệt, còn muốn giết chết người. Như vậy một cái phẩm hạnh ác liệt người đọc sách, cho dù tiến vào quan trường, cũng chỉ sẽ là hại người rất nặng. Lâm Diệc vì tuy thực không thích Lâm lão tam toàn gia, cho dù bọn họ sử dụng âm mưu quỷ kế làm hại Lâm Minh Thanh bán thân bất thoại, nhưng cũng không có phát lớn như vậy lửa giận. Lại ở biết được Lâm Đại Tông, một thiếu niên người đọc sách, vì một đã chi tư, vì lòng tham, mà hại người, lập tức lửa giận tận trời. Lâm lão tam toàn gia lại căn bản nghe không tiến Lý Chính cách nói, một cái kính nhận định, Lâm Diệc vì chính là nhân cơ hội dở cho quỷ, chèn ép Lâm Đại Tông, làm hắn không có suất đầu ngày. Cho nên, cả nhà đều ở chửi rủa Lý Chính Toàn ra, sẽ gặp báo ứng, không chết tử tế được, từ từ những cái đó khó nghe ác độc trí ngữ. Đối với như vậy xử trí kết quả, Lâm Nguyệt Lan xem như vừa lòng. Không phải nàng không buông tha bọn họ, mà là này ba người cùng phía trước tiểu đánh tiểu nháo không giống nhau. Bọn họ vốn dĩ liền tâm tư bất chính, không đem tự mình chiêu số, chuyên môn ghen ghét người khác chỗ tốt, mỗi ngày liền nghĩ một ít âm mưu quỷ kế, tiến tới đạt được chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ những người này đụng tới chính là nàng cái này ngạnh cha tử, khiến cho bọn họ một chút tiện nghi đều chiếm không. Lâm Tam Nhu toàn gia vốn là vui mừng dọn về Lâm gia, nhưng chưa từng tưởng, Lâm Đại Tông lại lập tức bị tước đoạt tiến thí tư cách. Lúc này, bọn họ toàn gia lại biến thành Lý Thúy Hoa đám người nơi chút giận. Hắn mang theo thê nhi vừa vào cửa, đã bị Lý Thúy Hoa chỉ vào mắng to nói, các ngươi này đối khắc tinh ngôi sao chổi thân cha mẹ ruột, đều cút cho ta đi ra ngoài, đều cút cho ta đi ra ngoài. Lâm Tam Nhu phu thê kia hưng phấn vui sướng kính nhi, lập tức đã bị chèn ép đi xuống. Như héo cả tím, thập phần thương tâm khổ sở cùng vô thố. Hắn không biết rõ ràng buổi sáng, cha mẹ còn khích lệ khen ngợi hắn tới, nhưng không bao lâu, hắn vô cùng cao hứng đã trở lại nên đón con mẹ nó đau mắng. Lâm Tam Nhu rất là không nghĩ tiếp thu thương tâm nói, nương, ngươi, các ngươi làm sao vậy? Lý Thúy Hoa ánh mắt đều là oán hận, nàng trong cơn giận dữ lớn tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta làm sao vậy? Nếu không phải các ngươi sinh hạ cái kia ngôi sao chổi khắc tinh, Tông Nhi như thế nào sẽ bị nàng hại cướp đoạt tiến thí đọc sách tư cách? À, các ngươi này đó ngôi sao chổi, đều cút cho ta đi ra ngoài, cút đi. Rõ ràng về sau bọn họ muốn đi theo Lâm Đại Tông hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng này hy vọng nháy mắt liền tan biến, như thế nào có thể làm nàng không khí không oán không hận, cho nên mắng to Lâm Tam Như khi, là càng mắng càng là kích động. Mắng, mắng. Đoạt lấy Lâm Tam Nhu cầm trên tay bà chăn đông, liền cấp ném đi ra ngoài, còn từ cửa cầm cây chổi, đối với gầy yếu Trần Tiểu Thanh trên người liền tiếp đón qua đi. Trong miệng một cái kính mắng to nói, ngươi cái này đại ngôi sao chổi, sinh hạ một cái tiểu ngôi sao chổi, nhìn một cái đem chúng ta Lâm ra khắc thành bộ dáng gì a? Trần Tiểu Thanh không dám có chút trốn dù, nàng che lại tự mình đầu, yên lặng thừa nhận Lý Thúy Hoa trên người tiếp đón một côn lại một côn, khóe mắt chảy xuống từng hàng nước mắt, rồi lại không dám lớn tiếng khóc thút thít. Lâm Tam Nhu nhìn Trần Tiểu Thanh bị đánh, căn bản là thờ ơ. Hắn chỉ là thương tâm với, hắn cha mẹ muốn lại một lần đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Mắt thấy Lý Thúy Hoa cuồng loạn muốn đuổi Lâm Tam Nhu toàn ra đi ra ngoài, Lâm Đại Nhu lại là sốt ruột. Lâm Đại Tông bị tước đoạt tiến thí đọc sách tư cách, hắn cũng là thực thương tâm rất khổ sở, nhưng là, hắn lại càng thích hiện có tiền tài. Lâm Nguyệt Lan nếu hứa hẹn cấp Lâm Tam Nhu một đống căn phòng lớn, cập tam vạn lượng bạc, còn muốn 10 ngày mới có thể thực hiện, cho nên, hiện tại, bọn họ phải làm chính là hảo hảo đối đãi hắn cái này tam đệ toàn ra, mà không phải đem hắn đuổi ra đi. Vạn nhất lần này đuổi ra đi, hắn không muốn lại trở về, Lâm Nguyệt Lan cho hắn căn phòng lớn, cùng tiền tài, cũng không đồng ý cấp Lâm ra, kia bọn họ liền khóc địa phương đều không có a. Lâm Đại Nhu trong mắt chuyển động, lập tức đi đến Lý Thúy Hoa trước mặt, ngăn đón Lý Thúy Hoa, nói, nương, đó là nha đầu chết tiệt kia cấp làm hại, không liên quan tam đệ muội sự. Nương, ngài xin bất giận. Ngay sau đó, hắn liền đối với Lý Thúy Hoa lỗ thai nhỏ giọng nói, nương, ngài nhận đi. Kia nha đầu chết tiệt kia hứa hẹn 10 ngày sau cấp phòng ở đưa tiền. Ngài hiện tại đem tam đệ toàn gia cấp đuổi ra đi, vạn nhất chọc giận kia nha đầu, không hề cấp phòng ở. Không hề đưa tiền, chúng ta này không phải mất nhiều hơn được sao? Lý Thúy Hoa sau khi nghe xong, lại vẫn là không có bình tĩnh, nàng giận dữ nói, hử, nàng nếu nói sẽ cho, nàng liền sẽ không cho. Lâm Đại Ngư khuyên, nương, ngươi liền nhẫn đi. Ngay sau đó, hắn lại nhỏ giọng đối với Lý Thúy Hoa nói, nương, mặc kệ như thế nào, hiện tại đều không nên đem tam đệ toàn gia đuổi ra đi. Chờ 10 ngày sau, kia phòng ở. Kia tiền tới tay lúc sau, chúng ta hiện đuổi người cũng không muộn, không phải sao? Chỉ cần phòng ở cùng tiền tới tay lúc sau, cho dù Lý Thúy Hoa không đuổi người, hắn cũng muốn nghĩ cách, đem Lâm Tam Nhu toàn gia cấp đuổi ra nhà mới. Bằng không, chẳng lẽ thật muốn đem phòng ở cùng tiền tài phân cho Lâm Tam Nhu toàn gia không thành? đây là tưởng cũng không cần tưởng sự tình. Mấy thứ này, chỉ có thể là hắn căn phòng lớn toàn ra. Lý Thúy Hoa nghe được Lâm Đại Ngưu như vậy vừa nói, quả nhiên ngừng tay chung động tác, sau đó, liền đối Lâm Tam Ngưu cùng Trần Tiểu Thanh nói, các ngươi đem đồ vật dọn về nguyên lai các ngươi trụ địa phương đi. Lâm Tam Ngưu phu thê tuy không biết Lâm Đại Ngưu ở nương trước mặt nói gì đó, nhưng lại là che giấu không được hắn đáy mắt cao hứng kích động, cập đối Lâm Đại Ngưu cảm kích. Sau đó, hắn động tác ức chế không được kích động, gật đầu nói, hảo, hảo. Sau đó, liền lao ra cửa, động tác rất là nhanh chóng nhặt lên bị ném văng ra chăn linh tinh quăng ra ngoài đồ vật. Lâm Lão Tam chỉ là ngồi đường ngồi trên chịu tự mình yên, hắn không có tham dự đuổi người, đồng dạng cũng không có ngăn cản Lý Thúy Hoa đem người cấp đuổi ra đi, cuối cùng không đuổi người, lại làm người trở về. Từ đầu chí cuối, hắn liền tinh tọa ở kia, sắc mặt thâm trầm, tựa hồ ở trầm tư, nhưng đáy mắt lại che giấu cực đại phẫn nộ. Bọn họ Lâm ra, phía trước bởi vì Lâm Đại Tông có bao nhiêu kiêu ngạo kiên cường, hiện tại liền bởi vậy có bao nhiêu sinh khí cùng phẫn nộ. Chính là, trước mắt tới nói, đây là trong thôn quyết định, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp, đi thay đổi loại tình huống này, trừ phi, bọn họ Lâm ra có cường ngạnh hậu trường, so Lâm Diệt vì ra càng cường đại hơn hậu trường. Giờ phút này, làm Lâm Lão Tam đám người càng vì không tưởng được sự tình còn ở phía sau đâu. Vốn tưởng rằng là ván sắt tranh tranh thượng sự tình, kết quả một giấc ngủ dậy, lại nhận được một cái sét đánh giữa trời quang tin tức. Lâm Lão Tam mở to hai mắt không thể tưởng tượng hỏi tới thư từ qua lại người, vị này quan sai đại nhân, ngươi là nói, hiện tại quá kế, bán đi, vứt bỏ, đoạn thân con cái không cần lại đối nhau thân cha mẹ hiếu kính sao? Sao có thể a? Vị này quan sai lại rất làm hết phận sự giải thích nói, không phải nói không cần tận hiếu tâm, mà là muốn xem những cái đó con cái tự nguyện tận hiếu, bọn họ nguyện ý đối nhau thân cha mẹ tận hiếu, đó là bọn họ hiếu tâm. Nếu bọn họ không muốn, này đó cái gọi là cha mẹ ruột, đã không thể cưỡng bức này đó con cái tận hiếu, cho dù bẩm báo nha môn, đã chịu trừng phạt, cũng không phải là này đó con cái, mà là này đó cha mẹ ruột. Dù sao cũng phải nói đến, chính là này đó thân phận con cái, đã hoàn toàn thoát ly đối nhau thân cha mẹ tận hiếu, cho dù bọn họ bất tận hiếu, bọn họ cũng không phạm pháp, không cần lại đã chịu trừng phạt. Đương nhiên, nếu những người này còn nguyện ý đối nhau thân cha mẹ tận hiếu, cũng là đáng giá tán dương. Lâm Lão Tam nghe thế quan sai giải thích, đỉnh đầu tối sầm. Hắn đã dự cảm đến, Lâm Nguyệt Lan biết này luật lệ lúc sau, lúc trước đối với Lâm Tam Như hứa hẹn khẳng định sẽ không lại thực hiện. Nói cách khác, kia đóng lại đại lại xinh đẹp phòng ở, cặp kia tam vạn bạc, căn bản là cùng bọn họ không quan hệ. Lâm Lão Tam đầu góc tức khắc say xe, lung lay sắp đổ muốn ngã xuống. Vị này quan sai nhìn đến Lâm Tam Ngưu sắc mặt rất là không thích hợp, hắn cẩn thận hỏi, lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Nói, đôi tay đỡ lấy muốn ngã xuống đi Lâm Lão Tam. Quan sai đến trong thôn tuyên bố hoàng bảng thánh lệnh, giống nhau vừa đến thôn, liền sẽ khua chiêng gõ trống, thông chi thôn dân tụ tập, theo sau, liền chuyển đạt thánh thượng ý chỉ. Giờ khắc này, không ngừng là Lâm Lão Tam nghe thế tin tức, hắn toàn ra, Lâm gia thôn toàn bộ thôn dân cũng biết như vậy tin tức. Bởi vậy, Lâm Lão Tam vừa hỏi xong, Lâm gia thôn thôn dân liền lập tức tiếc hận thương hại ánh mắt nhìn Lâm Lão Tam toàn ra. Này thật là mệnh a, không có hưởng phúc mệnh. Rõ ràng có Lâm Đại Tông cái này người đọc sách, về sau có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng ngay mắt, đã bị hủy bỏ tiến thí đọc sách tư cách. Rõ ràng trước một ngày, bọn họ phải tới đến ở tại căn phòng lớn, cầm kết xù tiền tài, thành công đàn kết đối người hầu hầu hạ hảo sinh hoạt, nhưng sau một ngày, liền cho bọn họ một đạo sét đánh giữa trời quang. Này hết thể rất có khả năng hóa thành hư ảo. Sở hữu, có người nhìn về phía Lâm Lão Tam toàn ra ánh mắt, có trào phúng châm trọc, cập vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ rõ ràng trước một ngày là hâm mộ ghen ghét Lâm Lão Tam toàn ra qua ngày Tết, liền có thể vào ở này đống căn phòng lớn, sau một ngày, nhìn đến Lâm Lão Tam toàn ra lọt vào nghiêm trọng đả kích bộ dáng, lại sung sướng vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Ai nha, Tam đại bá, ngươi không sao chứ? Đây là Lâm Lão Lục gia bà nương, nhìn như thực quan tâm hỏi, nếu nàng trên mặt không có mang theo kia châm biếm nói, ngươi cũng không cần như vậy thương tâm. Nếu kia nha đầu hứa hẹn đem phòng ở lấy ra tới tận hiếu, tin tưởng nàng cũng sẽ không nuốt lời, ngươi nói có phải hay không? Nhưng mà, hiện tại ai không biết, kia Lan nha đầu căn bản là đối Lâm lão tam toàn ra, tâm tổn khúc mắc, căn bản là không có khả năng làm Lâm lão tam đám người chiếm đi chút nào tiện nghi. Nàng lời tuy là ngày hôm qua nói, đáp ứng rồi Lâm tam như điều kiện, nhưng nàng ngày hôm qua đồng dạng cũng nói, nàng tận hiếu, cũng là ở hiếu phương pháp luật pháp ước thúc dưới, cần thiết cấp Lâm tam như hiếu kính, kia nàng liền hiếu kính. Nhưng là nào một ngày, này hiếu phương pháp nào một ngày luật lệ, sửa lại nói không cần đoạn thân con cái hiếu kính, kia nàng lập tức thu hồi đối Lâm tam như hiếu tâm. Tuy là đối Lâm tam như hiếu tâm, nhưng trong thôn ai không biết, lấy Lâm tam như đối Lâm lão tam hai vợ chồng ngu hiếu, mấy thứ này cho Lâm tam như, chẳng khác nào cho Lâm lão tam hai vợ chồng. Cho nên, cũng không biết là Lâm lão tam bọn họ vận khí quá kém đâu, vẫn là Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu vận khí thật tốt quá, ngày hôm qua nói ra nói, kết quả, bởi vì một đạo thánh lệnh, có khả năng toàn bộ xoay chuyển. Nhìn Lâm lão lục bà nương kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Lý Thúy Hoa thật là khí đánh không đồng nhất ra tới. Nàng từ trước đến nay cùng cái này chị em giàu không đối phó. Lý Thúy Hoa tức giận nói, Lưu Đông Mai, ta sẽ lạ ngươi này há mổm. Lưu Đông Mai cũng là cái không cam lòng yếu thế lão phụ nhân, nàng lớn tiếng nói, tam tẩu, ta nói vốn dĩ chính là đại lời nói thật, ngươi làm sao thẹn quá thành giận. Hiện tại đi tìm kia nha đầu thực hiện hứa hẹn, nói không chừng còn có một ít hy vọng. Lại chờ 10 ngày sau, nói không chừng liền chậm. Đừng tưởng rằng nàng là hảo ý nhắc nhở, trên thực tế, nàng là tự cấp Lý Thúy Hoa vết sẹo thượng giải đem mối. Bởi vì càng là muốn được đến, lại càng không chiếm được kết quả, cơ hồ sẽ đem người cấp bức điên. Lý Thúy Hoa phi một tiếng, giận dữ mắng, không cần ngươi giả hảo tâm. Ngươi còn không phải là hy vọng ta phải không đến kia đống căn phòng lớn sao. Hừ, ta cũng không tin, kia nha đầu thúi cho hứa hẹn không thực hiện. Nói xong, nàng lập tức lôi kéo tinh lực không đủ Lâm lão tam, nói, lão nhân, kêu lên tam nhi, chúng ta đi Lâm gia huyện, tìm kia nha đầu đi. Chúng ta không cần 10 ngày sau, chúng ta hiện tại liền phải nàng giao phòng. Sau đó, quay đầu lại phân phó Lâm Đại Ngưu bọn họ nói, con trai cả, ngươi kêu lên mọi người cùng đi Lâm gia huyện. Cái gọi là mọi người, chính là Lâm gia lớn lớn bé bé một khối đi. Trên thực tế, Lý Thúy Hoa có như vậy quyết định, chính là bị Lưu Đông Mai kích tướng. Sau đó, tinh quang chợt lóe, để tránh đêm dài lắm ngộng, nàng vẫn là đồng ý Lưu Đông Mai theo như lời, hiện tại liền đi muốn phòng ở. Theo sau, ở quan sai kinh lăng dưới, lấy Lý Thúy Hoa cầm đầu Lâm gia người, mặt sau đi theo những cái đó xem náo nhiệt thôn dân, vô cùng náo nhiệt hướng tới Lâm gia huyện phương hướng mà đi. Nhìn những người này đều đi theo kia đối lao phu phụ hướng tới một phương hướng mà đi, quan sai tò mò dưới, cũng đi theo trong đám người, theo đám người hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Đương hắn một đống lại đại lại xinh đẹp, vây quanh tường vây căn phòng lớn trước mặt dừng lại khi, ngốc lăng há to miệng. Hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ ở cái này lâm thôn trong một góc, nhìn đến như vậy xa hoa như vậy xinh đẹp căn phòng lớn. Chính là, đây là ai ra a? Vì sao những người này sẽ tại đây phòng ở trước dừng lại? Thực mau nghi hoặc phải tới rồi giải đáp. Lý Thúy Hoa đẩy ra Lâm Tam Nhu, dặn dò nói, ngươi đem kia nha đầu cấp hô lên tới, làm nàng hiện tại lập tức cấp phòng ở. Hiện tại có tư cách kêu Lâm Nguyệt Lan ra tới, chính là Lâm Tam Nhu phu thê. Đối với Lâm Tam Nhu tới nói, cha mẹ nói, hắn là nhất nghe. Cho dù làm hắn lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể giành được cha mẹ một tán, hắn cũng nguyện ý. Tuy rằng Lâm Nguyệt Lan với hắn mà nói, cũng là thực đáng sợ, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, hắn chính là kia nha đầu thân sinh cha mẹ, Lâm Nguyệt Lan cho dù lại không thích bọn họ, cũng không có khả năng sát phụ thí mẫu. Cho nên, hắn là không có sợ hãi. Lâm Tam Nhu đi đến này trước đại môn, đang định ngẩng đầu muốn gõ cửa, không nghĩ tới, cửa này ầm ầm một tiếng cấp mở ra. Đi ra chính là Lâm gia huyện quản gia Lâm Phúc. Hắn nhìn ngoài cửa trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, cầm đầu lại là cái này Lâm lão tam toàn gia, rất là bất mãn như như mày. Hắn lạnh giọng hỏi, không biết các vị vây quanh ở ta gia môn trước, muốn làm cái gì? Theo sau, hắn híp lại con mắt, sắc bén nhìn một chút nhất trước mặt Lâm Tam Nhu, có chút không khách khí hỏi, vị này Lâm Tam Bá, không biết có gì phải làm sao? Quản gia xưng hô Lâm Tam Nhu là dựa theo Lâm Nguyệt Lan cách gọi. Lâm Tam Nhu sắc mặt biến thành màu đen nói, đem kia nha đầu chết tiệt kia kêu ra tới. Quản gia rất bất mãn Lâm Tam Nhu đối nhà mình chủ tử xưng hô, hắn lạnh lùng nói, không biết Lâm Tam Bá nói nha đầu chết tiệt kia là ai. Lâm Gia Huyển tuy có không ít nha hoàn nha đầu, nhưng không có một cái kêu nha đầu chết tiệt kia. Lâm Tam Nhu rất là kinh ngạc lại tức giận nói, ngươi thiếu cho ta giả ngu giả ngơ, ngươi biết rõ ta nói nha đầu chết tiệt kia là ai. Nàng chính là nhà ngươi chủ tử, nhanh lên đem nàng cấp kêu ra tới. Mặt sau vị này quan sai, vẫn luôn không rõ, này đi đầu những người này cùng này phòng ở chủ tử, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghe bọn họ nói chuyện ngữ khí, bọn họ chi gian quan hệ tựa hồ thật không tốt. Nghe Lâm Tam Nhu thỉnh khí lăng nhân bộ dáng, quản gia lập tức bất mãn nói, nhà ta chủ tử kêu Lâm Nguyệt Lan, không cứ gọi nha đầu chết tiệt kia. Nếu các ngươi đem này đó nữ hải tử đều gọi lại nha đầu chết tiệt kia, ta không lời nào để nói. Chỉ là nhà ta chủ tử, cũng tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào chửi tới. Hiện tại, thỉnh các ngươi rời đi. Các ngươi đã quay rời nhà ta chủ tử nghỉ ngơi. Quản gia thực không khách khí hạ khách trục lệnh. Lý Thúy Hoa vừa nghe quản gia nói như vậy, nhất kiềm chế không được tự mình. Nàng xúc động chạy đến quản gia trước mặt, chỉ vào hắn cái mũi mắng to nói. Ngươi lại là thứ gì? Chẳng qua nha đầu chết tiệt kia bên người một con chó, có cái gì tư cách làm chúng ta rời đi, chính là kia nha đầu chết tiệt kia ra tới, cũng không có tư cách. Bởi vì chúng ta là cha mẹ hắn, ra ra mãi mãi. Mà ngươi đâu, nếu là nàng một con chó, kia cũng chính là chúng ta bên người một con chó. Về sau, chúng ta chính là này phòng ở chủ tử. Ngươi này cậu có cái gì quyền lợi, làm chúng ta rời đi. Lý Thúy Hoa càng nói càng là cảm thấy có chuyện như vậy, sau đó, trong bụng có một cổ hỏa khí, không biết từ đâu khởi sướng, nhìn đến trước mặt Lâm Phúc, nàng không chút nghĩ ngợi liền tưởng nâng lên tay, cho hắn một cái đại cái tát. Ai ra? Lý Thúy Hoa một tiếng thét chói tai vang lên. Nàng kia đánh người tay bị người bắt được, còn có thể nghe được ngật xích một tiếng xương cốt cọ sát thanh âm. Lý Thúy Hoa nhìn về phía bắt lấy nàng trẻ tuổi nam nhân, đau đớn cảm giác, làm nàng tiêm thanh hỏi, ngươi là ai? Lâm Tử Kiệt lãnh lệ nói, ta là Lâm Tử Kiệt, chủ tử bên người hộ vệ. Nói, hắn liền đem Lý Thúy Hoa tay vùng, sau đó, từ cổ tay áo bên trong, lấy ra một khối màu trắng khăn lụa, xoa xoa tay, theo sau liền ném đi ra ngoài. Tựa hồ vừa mới chảo đến đồ vật thực dơ giống nhau. Bất quá, tương đối với Lâm Tử Kiệt tới nói, kia khô quắc ngăm đen tay sắc thật thực dơ. Vừa thấy đến lấy kiếm, nhìn như võ công cao cường trẻ trung nam nhân ra tới, mới vừa rồi cách gần xem náo nhiệt người, lập tức hoảng hốt lui lại mấy bước, ánh mắt lại rất là hồ nghi nhìn chằm chằm người nam nhân này. Này nam nhân nhìn khí thế như vậy cường, thật sự chỉ là Lan Nha đầu bên người hộ vệ. Bọn họ có chút không quá tin tưởng. Chỉ là mặc kệ bọn họ tin tưởng không tin, mà sự thật xác thật như thế. Lâm Tử Kiệt không có nói nữa, chỉ là đứng ở quản gia bên cạnh. Quản gia đối với Lý Thúy Hoa như vậy tự cho là đúng lại thô lô dã man người rất là coi thường, mới vừa rồi này Lý Thúy Hoa lại muốn đánh hắn, quản gia cũng liền không có khách khí nói, nếu các ngươi hiện tại nơi này náo sự, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn vô vô hai cái bàn tay. Sau đó, nháy mắt, không biết từ chỗ nào bay tới 7-8 cái hắc y rìa nhân, đứng ở bọn họ trước mặt. Sợ tới mức này đó không có gì kiến thức thôn dân, sắc mặt đều là thanh. Cái này vẫn luôn ở phía sau xem náo nhiệt quan sai, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này phòng ở chủ tử, thế nhưng là phía trước những người này cháu gái nữ nhi. Chính là, cái này cháu gái nữ nhi như vậy có tiền, vì sao liền không nhận bọn họ đâu. Hắn đầy mình nghi hoặc. Nhưng là, đương nhìn đến khắp nơi bay tới hắc y hề nhân khi, hắn càng là kinh ngạc há to miệng. Nhìn này trận thế, hắn không khó tưởng tượng, những người này chủ tử, Nga cũng liền này đó nháo sự người cháu trai cháu gái, nhất định không phải giống nhau người. Hắn lúc này càng là tò mò, nay phong ở chủ tử, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Liên ở hắn lại nghi hoặc khi, đại môn nội chậm rãi đi ra một cái ăn mặc màu đỏ nữ hài tử. Chương 318 hung hăng đả kích. Này hồng y ghi nữ hài là ai? Quan sai trong lòng rất là tò mò. Chủ tử, vừa đi ra tới, quản gia Lâm Tử Kiệt cùng mặt khác hắc y rìa nhân, rất là cùng kính hô. Này không kêu không quan trọng, một kêu liền đem mặt sau cái này đi theo xem náo nhiệt quan sai cấp dọa. Này nữ hải tử chính là bọn họ chủ tử, cũng là căn nhà này chủ nhân. Này có thể hay không quá mức tuổi trẻ a? Tuy nói nhìn này nữ tử dáng người cao gầy, có 15-16 tuổi bộ dáng, chính là lấy hắn nhãn lực kính đến xem. này nữ hải tử tuy là cái mỹ nhân phôi, nhưng ngũ quan giống như không có hoàn toàn nảy nở, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, chân chính tuổi chỉ sợ so 15 tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có 12-13 tuổi đi. Nếu thật là chỉ có 12-13 tuổi, lại có được như thế đại một đống phòng ở, hơn nữa này phòng ở, ngoại ngoại đều là hộ vệ hạ nhân, chỉ sợ gia nghiệp cũng là khó lường. Nhưng này hoàn toàn không quá khả năng đi. Có lẽ này phòng ở chủ nhân, là có khác một thân, nói không chừng là nàng cha mẹ đi. Nhưng, tóm lại, quan sai chính là rất là hoài nghi trong lòng cái loại này ý tưởng. Lâm Nguyệt Lan từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn hôm qua mới tan đi, hôm nay lại tụ tập lại đây các thôn dân, mặt vô biểu tình, chỉ là sắc bén ánh mắt chợt lóe. Ánh mắt của nàng nhìn quét một chút Lâm Tam Như cập hắn phía sau Lâm Láo Tam toàn ra. Lý Thúy Hoa phía trước hùng hổ mắng quản gia một con chó, còn làm bộ muốn đánh quản gia, nhưng đám hắc y hệ nhân này vừa ra tới, nàng sợ tới mức lập tức trốn về tới Lâm Láo Tam phía sau. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ra tới, trên mặt nàng biểu tình tựa hồ biểu hiện chính là giận mà không dám nói gì. Lâm Nguyệt Lan thanh thúy tiếng nói ở mọi người bên tai vang lên. Nàng lạnh giọng hỏi, không biết các vị hôm nay lại tới nhà của ta trước cửa làm cái gì? Chẳng lẽ lại tới nói ta là yêu nghiệt không thành? Nàng vừa nói xong, các thôn dân lập tức lắc lắc đầu, lấy kỳ phiết khai quan hệ. Nhìn đến đại gia lắc đầu, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn trước mắt Lâm Tam Nghiêu, lãnh lệ hỏi, Lâm Tam Bá, mới vừa rồi là ngươi muốn kêu bổn cô nương xuất hiện đi. Liền không biết chung kêu bổn cô nương ra tới, có gì phải làm sao? Lâm Nguyệt Lan khí thế rất là cường, Lâm Tam Nghiêu mỗi khi đối thượng Lâm Nguyệt Lan, đều trước phải bị nàng khí thế cấp dọa nhảy dựng, sau đó, hắn liền mỗi khi an ủi tự mình nói, người này là hắn kia yếu đuối đại nữ nhi, cho dù nàng lại như thế nào biến hóa, hắn chính là nàng phụ thân, nàng không thể lấy hắn thế nào. Chính là như vậy an ủi tự mình, hắn mới có tự tin đối thượng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Tam Nghiêu âm thầm hít một hơi, sắc mặt nghiêm khắc nói, ta hôm nay liền phải phòng ở, cùng những cái đó tiền. Các ngươi chạy nhanh cấp dọn ra đi. Nói được đương nhiên, giống như mấy thứ này đã vốn là thuộc về hắn giống nhau. Quan sai ở phía sau, nghe là không hiểu ra sao. Nghe này nữ hải tử kêu người này vì Lâm Tam Bá, hắn liền càng không rõ ra nhân này rốt cuộc cùng căn nhà này chủ nhân là cái gì quan hệ. Nghi hoặc tò mò dưới, hắn hỏi người bên cạnh, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Hắn chỉ chính là Lâm Tam Như cùng Lâm Nguyệt Lan. Đứng ở bên cạnh thôn dân, vừa thấy đến vị này quan sai đại nhân thế nhưng không có đi, cũng đi theo tới xem náo nhiệt tới, lập tức có chút kinh hoàng trả lời nói, bọn họ là cha con quan hệ. Cha con. Quan sai vừa nghe đến cái này đáp án, rất là kinh ngạc một chút, nhưng vì cái gì nhìn bọn họ quan hệ kém như vậy, hơn nữa đứa nhỏ này như thế nào là kêu Lâm Tam Bá, mà không phải cha đâu. Kia thôn dân trả lời nói, bởi vì đứa nhỏ này cùng Lâm Tam Như một nhà đoạn thân tuyệt mạch. Quan sai hiểu rõ gật đầu nói, nga, thì ra là thế. Như vậy nói như vậy, kia đối lao nhân, chính là cái kia Lâm Tam Như cha mẹ, đồng thời, cũng là đứa nhỏ này ra ra nãi nãi. A, không đúng. Nay phong ở chủ nhân, chẳng lẽ thật là đứa nhỏ này, mà không phải nàng cha mẹ. Quan sai quả thực chấn kinh rồi. Nếu thật là đứa nhỏ này, như vậy nàng còn tuổi nhỏ, từ đâu ra được đến nhiều như vậy tiền tài a? Quan sai đang ở nghi hoặc khi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Người này hắn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Người này chính là gần nửa năm ở Yên Ổn huyện truyền đến ồn ào huyên náo Lâm gia thôn Khắc Tinh nữ. Nghe nói nàng này, bởi vì bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu khắc thân, cho nên, bị thân nhân vứt bỏ, thậm chí tự mình cha mẹ còn muốn ám hại nàng. Sau lại, không biết sao lại thế này, nàng này biến hóa cực đại. Không bao lâu, bởi vì làm ruộng mẫu sản tám thạch nổi danh, càng là bởi vì phát minh nhiều loại đồng ruộng dụng cụ mà ở làng trên xóm dưới tiếng tăm lừng lẫy, tỉ như nàng phát minh cái loại này đánh cốc cơ, tuốt hạt cơ trở. Bởi vậy, nàng phát tài. Làm nàng phát đại tài lại là lều lớn rau dưa thu vào. Bởi vì nàng phát đại tài, cho nên, những cái đó cùng nàng đoạn thân sinh cha mẹ muốn hắn hiêu kính. Nàng cự tuyệt lúc sau, này cha mẹ liền trạng cáo thượng nha môn đi. Bất quá ngày đó tình huống, vừa vặn là hắn nghỉ tắm gội, cũng không phải rất rõ ràng ngày đó phát sinh tình huống. Nghe nói, cái này cái gọi là phụ thân, chẳng những không có chiếm được phụng dưỡng phí, còn bị huyện lệnh đại nhân trách phạt, làm người trượng trách 30 đại bản, không ngừng là hắn, thậm chí nàng ra ra, cũng nghe nói bị trượng trách. Như vậy kết quả, thực sự làm hắn kinh ngạc một chút. Hiện tại nhìn đến cái này tình huống, nghĩ lại lúc trước những cái đó nghe đồn, cái này quan sai ẩn ẩn đã đoán được nữ tử này thân phận là ai. Lâm gia thôn khắc phu khắc tinh nữ, Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nghe Lâm Tam Ngưu này vô sỉ yêu cầu, chỉ là cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, hiện tại muốn phòng ở, dựa vào cái gì a? Ngày hôm qua ta là nói 10 ngày sau đói nặc, mà hiện tại vừa qua khỏi đi một ngày. Lâm Tam Ngưu lại đương nhiên nói, ta nói hôm nay muốn phòng ở liền phải, ngươi cùng ngươi người hôm nay lập tức dọn ra đi. Lâm Nguyệt Lan thật là đối cái này Lâm Tam Ngưu hết chỗ nói rồi. Mỗi lần đối thượng nàng, đều nhớ ăn không nhớ đánh. Ăn, cũng phải nhìn đến hắn dạ dày có hay không lớn như vậy, có thể ăn được hay không đến hạ. Lâm Tam Ngưu vừa nói xong, Lý Thúy Hoa ở phía sau lập tức phụ họa một câu nói, đúng vậy, hiện tại liền cấp phòng ở, chúng ta muốn dọn đi vào ngày Tết. Nhưng một đôi thượng Lâm Nguyệt Lan kia sắc bén ánh mắt, nàng lại lập tức dọa cùng rụt trở về. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hơi hơi giơ lên, phát họa ra một mặt châm chọc độ cung, nàng trao phúng lạnh lùng nói, Nga, các ngươi muốn dọn đi vào. Sau đó, nàng ánh mắt bắn về phía cái kia cầm điếu thuốc ống, vẫn luôn buồn không lên tiếng chịu yên Lâm Lao Tam, hắn thoạt nhìn tuy mặt vô biểu tình, nhưng ý tứ cũng là thực hiểu rõ, chính là đồng ý Lâm Tam như cách nói. Kỳ thật cũng đúng, Lâm Tam như vậy ngu hiếu nhi tử, hắn ý tứ, còn không phải là Lâm Lão Tam toàn ra ý tứ sao. Cũng may Lâm Nguyệt Lan cho dù có nguyên thân ký ức, nhưng đối với như vậy cha mẹ, nàng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nếu không có hy vọng, tự nhiên cũng liền không có thất vọng vừa nói. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, hử, ta cũng muốn ăn Tết Tết ta. Chẳng lẽ liền vì các ngươi muốn ăn Tết Tết, làm ta nơi này mấy chục khẩu người, không cần ăn Tết Tết không thành. Lâm Đại Ngưu trong mắt chuyển động, tránh ở Lâm Lão Tam mặt sau, đột nhiên tới một câu nói, vậy các ngươi có thể dọn đến chúng ta trong phòng ăn Tết Tết ta. Lý Thúy Hoa đôi mắt sáng ngời, nói, đối. Chúng ta dọn đến nơi đây, các ngươi dọn đến chúng ta nơi đó, không cũng giống nhau ăn Tết Tết sao. Nghe bọn họ nói, Lâm gia thôn thôn dân nhưng thật ra không có gì biểu tình, chính là Lâm Nguyệt Lan này đó thuộc hạ, này tức giận là rõ ràng, đối với trước kia chủ tử này đó cái gọi là thân nhân trợn mắt giận nhìn. Những người này, hảo vô sỉ, hảo lòng tham. Này vốn dĩ chính là chủ tử gia, dựa vào cái gì chủ tử muốn dọn đến bọn họ kia đóng lại tiểu lại phá liền trong phòng ăn Tết Tết, mà bọn họ muốn chủ tiến này căn phòng lớn ăn Tết Tết. Thật đúng là khi bọn hắn chủ tử dễ khi dễ đâu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, này thật là cái ý kiến hay. Nghe được lời này, cho rằng Lâm Nguyệt Lan đồng ý, Lý Thúy Hoa đám người âm thầm mừng thầm, ám đạo, hiện tại lại đây muốn phòng ở quả nhiên hữu dụng. Nhưng Lâm Nguyệt Lan tiếp theo câu nói, lại tức khắc kích phát rồi bọn họ phẫn nộ. Lâm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình nhàn nhạt lại lãnh lệ hỏi, chính là ta dựa vào cái gì muốn làm như vậy. Ngay sau đó nàng thanh lãnh nói, đây là ta phòng ở, nơi này một ngói một gạch, một thảo một mục, nhưng đều là ta thân thủ thiết kế, cũng là dùng ta tự mình tiền cấp kiến tạo ra tới. Dựa vào cái gì các ngươi một câu, ta này phòng ở nói làm khiến cho. Sau khi nghe xong, Lâm Lão Tam đám người đồng tử mánh đến co rụt lại. Ý tứ này, nha đầu này là không muốn cấp phòng ở. Này sao lại có thể? Bọn họ hiện tại đã mất đi Lâm Đại Tông, cái này có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý hy vọng. Bọn họ không thể lại mất đi cái này có thể xa hoa xinh đẹp phòng ở, cặp kia tam vạn lượng bạc. Có này phòng ở, có này đó tiền, bọn họ có thể đồng dạng quá kia xa hoa có hạ nhân hầu hạ ngày lành. Lâm Tam Như cả giận nói, rõ ràng ngươi nói, sẽ cho phòng ở, sẽ cho tiền, là dùng để hiếu kính cha mẹ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý sao? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ha ha, liền tính ta muốn đổi ý, các ngươi lại có thể thế nào? Làm gì được ta? Mấy thứ này vốn chính là ta tưởng cấp liền cấp, ta không nghĩ cấp, các ngươi một cái tiền đồng đều đừng nghĩ được đến. Nàng lời nói đã nói thực sáng tỏ. Phong ở, tiền, nhưng đều là nàng tự mình nguyện ý hay không vấn đề. Nếu các ngươi thái độ tốt một chút, nói tốt hơn lời nói không chừng, ta tâm tình một hảo, liền khả năng sẽ cho các ngươi. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén quang mang đảo qua Lâm Tam Ngưu đám người trên mặt. Các ngươi gần nhất liền thịnh khí lăng nhân cưỡng bức muốn phòng ở, còn muốn ta cái này chính chủ cấp dọn ra đi, cho các ngươi đàng vị, làm ta đem kia lại phá lại tiểu lại cũ phòng ở tử ăn tết. Các ngươi không có đang nằm mơ đi, thật là buồn cười. Lâm Nguyệt Lan sắc bén lại không chút do dự châm trọng, làm Lâm Tam Nhu chờ sắc mặt hồng một trận, bạch một trận, hắn tức giận bừng bừng giận dữ hét, cho nên, ngươi ý tứ, ngươi hiện tại không cho phòng ở. Lâm Nguyệt Lan châm trọng cười nói, Lâm Tam Bá, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái lại xuẩn lại buồn lại không có đảm đương nam nhân, không nghĩ tới, ngươi cũng có tự mình hiểu lấy thời điểm A. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, kia quan sai hít hà một hơi, đứa nhỏ này có thể hay không quá mức không tôn kính người, bất hiểu à. Cái dạng này cùng nàng phụ thân nói chuyện. Đối với Lâm gia thôn thôn dân tới nói, như vậy sắc bén Lâm Nguyệt Lan mới là bọn họ quen thuộc. Sao có thể là ngày hôm qua cái kia ứng Lâm Tam Nhu yêu cầu nhanh như vậy Lâm Nguyệt Lan đâu? Lâm Tam Nhu bị Lâm Nguyệt Lan nói cấp tức giận đến chết khiếp, hắn giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, ngươi cũng dám bộ dáng này cùng ta nói chuyện. Chuyến ra đi sẽ không sợ người khác nói ngươi bất kính bất hiếu, sau lưng chỉ trỏ trỏ sao. Lâm Nguyệt Lan lại tủng tủng nàng tế bả vai, rất là không sao cả nói, Lâm Tam Bá, ngươi lời này liền nói buồn cười. Ta bất hiếu thanh danh, không phải ở các ngươi cực lực tuyên dương dưới, đã sớm không có sao. Một khi đã như vậy, ta còn sợ cái gì bất hiếu thanh danh. Lâm Tam Nhu thật là bị Lâm Nguyệt Lan nói, cấp nghẹn rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì có thể phản bác nói. Trước đây, bọn họ sở dĩ có thể đối Lâm Nguyệt Lan khí thế kiêu ngạo bộ dáng, ỷ vào đơn giản chính là triều đình hiếu phương pháp, vô luận như thế nào, Lâm Nguyệt Lan nhất định phải hiếu thuận bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày hôm qua Lâm Nguyệt Lan nói muốn hiếu thuận bọn họ, hôm nay, này luật pháp liền thay đổi đâu. Thừa dịp hiện tại Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, bọn họ cần thiết sớm muốn sớm kết thúc. Nhưng mà, bọn họ vẫn là xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan nhẫn mại. Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Tam Như có qua có lại đối thoại, làm mọi người rất là minh bạch. Hiện tại này phòng ở, cũng Lâm Nguyệt Lan không nghĩ cho. Lý Thúy Hoa cái kia khí nha, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, giận dữ hỏi nói, rõ ràng ngày hôm qua ngươi nói, này phòng ở cập tam vạn lượng bạc cho ngươi cha mẹ hiếu kính. Như thế nào qua một đêm, liền không nghĩ nhận sao. Lâm Nguyệt Lan nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ha ha, Lý nãi nãi, ta vốn là muốn nhận. Chỉ là yêu cầu các ngươi kiên nhẫn chờ thượng 10 ngày, qua xong cái này ngày Tết lúc sau, ta đem ta này từ trên xuống dưới nhân viên an bài hảo, liền cho các ngươi đẳng ra này phòng ở, thuận tiện đem tiền cho. Chỉ là, lúc này mới quá một đêm, các ngươi liền mang theo một đám người mênh mông quần quận đi vào ta ra môn trước, các ngươi liền buộc ta muốn phòng ở, đòi tiền, còn muốn ta nhặt lên các ngươi không cần rách nát, các ngươi không cảm thấy quá mức sao. Các ngươi quá mức, chọc đến ta này vui vẻ. Ta một không vui vẻ, này tâm tình một không hảo, rất nhiều chuyện, chính là nói đổi ý liền đổi ý Nga. Cho nên nói, đây là bọn họ tự làm tự chịu. Lý Thúy Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sao lại có thể không cho? Rõ ràng ngươi nói đây là hiếu kính cha mẹ ngươi đồ vật. Nàng như thế nào cam tâm, buồn sắp được đến hết thảy, lại sắp mất đi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, không sai. Ta đây là đáp ứng hiếu kính bọn họ. Cho nên... Phía trước bọn họ muốn phòng ở đòi tiền, ta không nhiều mau trả lời ứng liền cho đâu. Vốn dĩ dựa theo luật pháp, mấy thứ này, ta buồn nhưng chờ đến cập kê lại cấp đi. Nhưng ngươi hiện tại lại không nghĩ cho. Lâm Tam Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Nguyệt Lan nói, ngày hôm qua ta đáp ứng cho ngươi phòng ở cùng tiền khi, không phải nói, ta là dựa theo hiếu phương pháp cho ngươi hiếu thuận. Nhưng đồng thời ta cũng nói, nếu vạn nhất hiếu phương pháp có điều cải biến cùng biến hóa, có thể không cần hiếu thuật khi, ta cũng lập tức đình chỉ hiếu tâm. Vừa mới không nói có quan sai đại nhân lại đây tuyên bố hoàng bảng thánh lệnh sao. Qua kế, bán đi, vứt bỏ, đoạn thân chờ con cái, có thể không cần lại hiếu kính cha mẹ ruột sao. Lâm Lão Tam đám người sửng sốt. Mới vừa rồi không có nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan, bọn họ cho rằng Lâm Nguyệt Lan cũng không biết hiếu phương pháp sửa chế, chính là, Lâm Nguyệt Lan lại cũng xác xác thật thật biết. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí nói, cho nên, lúc trước hứa hẹn phòng ở cùng tiền, ta sẽ không lại cho. Nếu các ngươi muốn nháo, kia hảo à, chúng ta trở lên nha môn, thượng huyện lệnh đại đại bình phân xử, ta một cái bị đoạn thân con cái, hay không thực sự có tất yếu lại hiếu thuận vứt bỏ cha mẹ ta. Lâm Nguyệt Lan thật thật tại phản thắng một nước cờ. Cái này hố, Lâm gia muốn nhảy vào tới, nếu muốn đi ra ngoài, bất tử cũng tàn. Lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan tính toán là hoàn toàn muốn chặt đứt Lâm Lão Tam toàn gia quan hệ, đỡ phải bọn họ 3 ngày 2 đầu đi lên nháo một lần, cho rằng nàng thật sự hảo đắn đo giống nhau. Lâm Đại Ngưu cùng Lý Thúy Hoa nghe được Lâm Nguyệt Lan kia châm chọc đáp án, không thể tin tưởng kinh ngạc kêu lên chói tai, ngươi sao lại có thể đổi ý? Ngươi không thể đổi ý. Lâm Đại Tông hy vọng không có, bọn họ là hoàn toàn ký thác với lần này Lâm Nguyệt Lan phòng ở cùng những cái đó tiền. Nếu Lâm Nguyệt Lan thật không muốn cấp, như vậy bọn họ liền thật sự chỉ có thể làm cả đời bình dân tiện dân, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời quá này vất vả nhật tử. Về sau ra cửa, bọn họ khẳng định sẽ đã chịu mọi người nhạo báng, đối bọn họ coi khinh khinh thường. Bọn họ là phải làm nhân thượng nhân người, sao có thể tiếp thu như vậy kết quả? Nhưng mà, trên thực tế mặc kệ là bọn họ đáp ứng không đáp ứng, sự thật đã thành kết cục đã định. Lâm Nguyệt Lan chảo phúng hừ một tiếng nói, miệng mọc ở ta trên người, ta vì cái gì không thể đổi ý. Muốn trách thì trách các ngươi quá không có nhẫn mại. Chờ đến 10 ngày lúc sau, tấm tắc. Ngay sau đó, nàng liền đối quản gia nói, Phúc Bá, làm những người này rời đi. Nếu không chịu rời đi, trực tiếp đóng lại đại môn. Ngày mai liền ăn Tết tiết, bọn họ không cần ăn Tết tiết, nhà của chúng ta còn cần quá một cái vô cùng náo nhiệt ngày Tết đâu. Nói, liền xoay người rời đi, đem kế tiếp toàn bộ giao cho quản gia Cập Lâm Tự Kiệt. Không, ngươi không thể đi. Lâm Đại Ngưu, Lâm Tam Ngưu cùng Lý Thúy Hoa lớn tiếng giống ra tới. Chính là, ai để ý đến bọn họ đâu. Liền ở Lâm Nguyệt Lan bước vào đại môn kia một khắc, Trần Tiểu Thanh đột nhiên ôm gầy yếu tiểu nhi tử Lâm Đại Tổ, lao tới nói, Lan nha đầu ngươi từ từ. Lâm Nguyệt Lan bỏ mặc. Trần Tiểu Thanh sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hiện lên một tia kiên định. Đột hướng tới Lâm Nguyệt Lan phương hướng cấp quỳ xuống, nhậm là làm quản gia cùng Lâm Tử Kiệt đều không có phản ứng lại đây. Trần Tiểu Thanh thần sắc ai khóc đáng thương nói, Lan nha đầu, nương cầu xin ngươi, cứu cứu tổ nhi đi. Cầu xin ngươi cứu cứu tổ nhi đi. Nương cho ngươi quỳ xuống. Trần Tiểu Thanh này một quỳ, đối với thôn dân cập vây xem mọi người đàn tới nói, có thể nói là chấn kinh rồi. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tiểu Thanh chính là Lâm Nguyệt Lan thân sinh mẫu thân. Nào có thân sinh mẫu thân quỳ lệ con cái đạo lý, trừ phi là bọn họ chi gian thân phận có khác, con cái thân phận là quận vương vương phi tôn quý thân phận. Bằng không, người thường, như vậy một quỳ, con cái chính là sẽ gặp báo ứng. Tao thiên xét đánh thích. Quản gia cùng Lâm Tử Kiệt nhìn Trần Tiểu Thanh như thế làm vẻ ta đây, âm thầm cáu giận, mới vừa rồi bọn họ không có bất luận cái gì phong bị, thế nhưng làm cái này tự xưng chủ tử nâng người, có cơ hội thừa dịp. Nhìn trên tay nàng hơi thở thoi thóp hài tử, lại nhìn một cái nàng kia bộ dáng, là rất là đáng thương. Vốn dĩ nàng một mảnh ái tử chi tâm, là đáng giá đáng thương, rốt cuộc tình thương của mẹ vĩ đại. Nhưng mà, nàng ái tử sốt ruột, lại muốn buộc một cái khác thân sinh nữ nhi thân bại danh liệt, bất công cũng không phải như vậy thiên đi. Như vậy tình thương của mẹ căn bản là không đáng đồng tình cùng đáng thương. Quản gia hắc một khuôn mặt, đứng ở nàng trước mặt, ý đồ kéo nàng lên, nhưng nàng tựa hồ bị đinh thượng, quản gia nhậm là không có kéo động. Hắn chỉ phải lạnh giọng nói, ngươi muốn cứu nhi tử, hẳn là đi tìm đại phu, mà không phải tại đây buộc nhà ta chủ tử, đạt được đồng tình. Trần Tiểu Thanh khóc thút thít nói, ta cũng muốn tìm đại phu, chính là ta không có tiền A. Cho nên, ta liền tưởng cầu xin nha đầu, ra tay cứu cứu đứa nhỏ này, nàng còn không phải là đại phu sao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này gầy yếu lại nhỏ gầy Trần Tiểu Thanh, nàng thế nhưng so tất cả mọi người tàn nhẫn. Nhẹ nhàng một cái hành động, liền đem Lâm Nguyệt Lan đưa vào. Chương 319 là hoàn toàn chặt đứt. Nhìn đứa nhỏ này sắc mặt tái nhợt, cả người mang theo chút run rẩy. Hơi thở thoi thoát, cảm giác ngay sau đó đều phải đi cảm giác. Người sáng suốt vừa thấy, đứa nhỏ này khẳng định bệnh thật sự lâu rồi. Nhưng Trần Tiểu Thanh người này, sớm không tới, vãn không tới, đem hắn cấp mang đến làm Lâm Nguyệt Lan xem, lại muốn ở ngay lúc này, đối với Lâm Nguyệt Lan không chút do dự một quỳ, bức bách Lâm Nguyệt Lan. Lâm gia huyện mọi người đối Trần Tiểu Thanh, cái này bọn họ chủ tử mẹ ruột, thật là khí cực, đối nàng trợn mắt giận nhìn. Lâm Nguyệt Lan muốn bước vào đi bước chân một đốn, đáy mắt một đạo lệ quang hiện lên. Xem ra nàng cấp Trần Tiểu Thanh cảm giác thật là quá dễ nói chuyện. Phía trước, Lâm gia nhân vi bức bách nàng Lâm Nguyệt Lan thỏa hiệp, cố ý làm nàng sinh bệnh, muốn mượn này trụ tiến Lâm gia huyện, lại bị nàng trị liệu hảo, cấp nhẹ nhàng đuổi rồi. Cho nên, Trần Tiểu Thanh thật cho rằng, nàng thật có thể dựa vào mẹ ruột thân phận, yêu cầu nàng cái này bị đoạn thân nữ nhi thỏa hiệp sao? Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng xoay người, lại chậm rãi đi qua đi, tất cả mọi người phát hiện, Lâm Nguyệt Lan trên mặt biểu tình thực lãnh, sắc lạnh bên trong, còn có một đạo tàn nhẫn, không chút nào che giấu tàn nhẫn. Trần Tiểu Thanh tuy đang khóc xót thương, nhưng ngẩng đầu nhìn đến gần Lâm Nguyệt Lan, đồng dạng đã xảy ra Lâm Nguyệt Lan biểu tình thượng tàn nhẫn, nàng trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, có cổ không tốt lắm dự cảm. Lâm Nguyệt Lan đi đến Trần Tiểu Thanh trước mặt, thanh âm rất là bình tĩnh hỏi, Trần bá mẫu, ta tuy là đại phu, ta đồng dạng cũng có thể trị liệu đứa nhỏ này. Nhưng là ngươi đâu, ngươi lại muốn ta làm sao bây giờ đâu? Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sẽ trị liệu đứa nhỏ này, Trần Tiểu Thanh bao gồm Lâm Lão Tam đám người, trong lòng ám vui vẻ. Chỉ cần đứa nhỏ này vào Lâm gia huyện, muốn lại đưa ra tới liền khó khăn. Về sau, đứa nhỏ này chỉ có thể đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, Lâm Nguyệt Lan hết thể sớm hay muộn chính là hắn. Ai làm Lâm Nguyệt Lan là cái nữ, chỉ cần là cái nữ, đều muốn gả người không phải, mặc kệ nàng có phải hay không khắc phu. Huống hồ càng là tài phú nữ nhân, chính là càng muốn gả chồng. Nếu là gả, như vậy nàng gia nghiệp tài phú, đều chỉ phải tìm cá nhân tới kế thừa, mà Lâm Đại Vinh là nàng thân đệ đệ, là tốt nhất người được chọn. Lâm Lão Tam toàn ra xem ra là có chút xem thường Trần Tiểu Thanh cái này yếu đuối con dâu, tới này nhất cử động. So với bọn hắn đại xảo đại nháo ác hơn, càng vì hưu hiệu a. Lâm Nguyệt Lan bình tĩnh thanh lãnh thanh âm, ở Trần Tiểu Thanh bên tai vang lên. Nàng trong lòng không khỏi chấn động một chút, có chút hoảng sợ, có chút sợ hãi, càng là đối Lâm Nguyệt Lan có chút sợ hãi, nhưng là này đó đều đã không sao cả. Vì nhi tử, nàng cần thiết vì hắn đánh cuộc một cái hảo tiền đồ. Vốn tưởng rằng, ở Lâm gia, bởi vì có Lâm Đại Tông có thể xuất đầu người mà, đến lúc đó, bọn họ cũng có thể đi theo dính thâm lây. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Đại Tông sẽ đột nhiên bị hủy bỏ tiến thí đọc sách tư cách, về sau, chỉ có thể cả đời đương cái bình dân, thậm chí ở những cái đó quý nhân trong miệng tiện dân. Nàng là một cái mẫu thân, vì nhi tử, vì hắn tương lai không hề đi theo nàng cái này vô dụng mẫu thân chịu khổ, nàng cần thiết đi bức bách nàng một cái khác thân sinh hài tử. Nàng cái này hành động, đối với Lâm Đại Vinh đứa con trai này tới nói, thật đúng là vĩ đại, nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan những người này tới nói, rồi lại là đê tiện vô sỉ. Chỉ là, Trần Tiểu Thanh đã quyết định đối Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, liền tỏ vẻ nàng đã bất cứ giá nào. Nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, Trần Tiểu Thanh chảy nước mắt, rất là thống khổ giống nhau nói, Lan nha đầu, ngươi xem Vinh Nhi đã là cái dạng này, ta cái này nương lại bất lực, cho nên, nương chỉ có cầu xin ngươi, thu lưu cái này đáng thương hài tử đi. Rốt cuộc, hắn là người thân đệ đệ A. Lâm Nguyệt Lan trong lòng cười lạnh một tiếng, là thu lưu, vẫn là cùng một cái tổ tông, tin tưởng mọi người trong lòng đều thực minh bạch. Lâm Nguyệt Lan rất là bình tĩnh hỏi, thu lưu, lại sau đó đâu? Trần Tiểu Thanh trong lòng có chút bất an, nàng nói, Lan nha đầu, Vinh Nhi bởi vì sinh non, thân thể từ trước đến nay không tốt lắm, 3 ngày 2 đầu liền sẽ bệnh một hồi, nương cùng cha ngươi thật sự vô lực lại nuôi nâng hắn. Cho nên, nương hy vọng, về sau làm Vinh Nhi đi theo ngươi, tốt không? Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên cười lạnh nói, này lại dựa vào cái gì? Ta Lâm Nguyệt Lan nếu đã đoạn thân, đó chính là cùng các ngươi Lâm gia bất luận cái gì một người đều không hề quan hệ. Kia lại dựa vào cái gì muốn ta đi dưỡng một cái cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ người? Nói đến này, nàng lại đột nhiên tạm dừng một chút, nga, không đúng. Muốn ta dưỡng hắn, cũng có thể. Trần Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, tức khắc toát ra mãnh liệt hy vọng. Còn có Lâm Tam Như cùng Lâm Lão Tam ánh mắt đồng dạng như thế. Trừ phi làm hắn bán mình vì nô, làm ta Lâm gia huyện nô tài. Lâm Nguyệt Lan, nhà đầu chết tiệt kia. Đây là lưỡng đạo thập phần phẫn nộ giống giận tiếng động. Trước một đạo là Lâm Tam Như, sau một đạo là Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa. Lâm Nguyệt Lan lời này ra tới, đừng nói Lâm Lão Tam cùng Lâm Tam Như bọn họ cực kỳ tức giận. Liền những cái đó nhìn như đang xem náo nhiệt các thôn dân, trên mặt cũng có vẻ có một cổ tức giận. Này! Này Lan nha đầu có phải hay không quá mức a? Ta cũng cảm thấy Lan nha đầu quá mức. Chính là a đây chính là nàng thân đệ đệ a, nào có làm thân đệ đệ bán mình vì nô, cấp tỷ tỷ đương nô tài. Đúng vậy! Nếu thật làm đại tổ đương nàng nô tài, còn không bằng làm Lâm Tam Nhu cùng Trần Tiểu Thanh này hai người cùng nhau làm nàng nô tài được. Nay thật là quá cái gì, hắn vốn dĩ tưởng nói quá vô tình. Nhưng mà, nghĩ đến Lâm Tam Nhu cùng Trần Tiểu Thanh đám người hành động, còn không phải giống nhau có thể lấy vô tình hai chữ tới tình hình chung. Cho nên, hắn hiện tại cũng không thể nói Lâm Nguyệt Lan quá mức vô tình, bởi vì nàng vô tình, cũng là bị buộc ra tới. Đặc biệt là Trần Tiểu Thanh như vậy một quỷ. Làm hắn tiểu nhi tử đương nàng nô tài, quả thực quá không đem bọn họ để vào mắt. Lâm Tam Nhu đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét, Lâm Nguyệt Lan, ngươi không cần thật quá đáng. Hắn chính là ngươi thân đệ đệ, trên đời này nào có thân tỷ tỷ làm thân đệ đệ bán mình vì nô đương tự mình nô tài a? Ngươi thật là quá đại nghịch bất đạo. Lâm Tam Nhu thật là khí cực. Bọn họ tổng cho rằng có cái hy vọng, không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia, tâm lại là như vậy tàn nhẫn, như vậy vô tình, mở miệng liền nói đương nô tài. Sao có thể? Lý Thúy Hoa tuy cũng thực không thích Lâm Tam Nhu toàn ra, nhưng mặc kệ nói như thế nào Lâm Tam Nhu là con trai của nàng, Lâm Đại Vinh là nàng tiểu tôn tử, nàng chính là tình nguyện đem Lâm Đại Vinh bán cho người khác đương nô tài, cũng sẽ không đem hắn bán cho Lâm Nguyệt Lan. Lý Thúy Hoa đối với Lâm Nguyệt Lan hét lớn một tiếng nói, muốn ta tiểu tôn tử đương ngươi nô tài, ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Nguyệt Lan lại là nhún vai, đối với bọn họ đạm nhiên cười nói, ta tuy là cái đại phu, nhưng ta cái này đại phu, cũng muốn ăn cơm sinh hoạt đi. Muốn cho ta trị liệu Lâm Đại Vinh, rồi lại không muốn trả giá bất luận cái gì đại giới, kia xin lỗi, thứ ta có thể ra sức Nga. Rốt cuộc, ta Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là từ thiện gia, không có khả năng miễn phí không ràng buộc vì một cái đối ta không có bất luận cái gì quan hệ người. Trần Tiểu Thanh quả thực như tao lôi phích, nàng nhìn Lâm Nguyệt Lan, biểu tình là cái loại này thất vọng thương tâm muốn chết, nàng hét lớn, nhưng hắn là ngươi thân đệ đệ, cùng phụ cùng mẫu đệ đệ, hắn không phải không có quan hệ bất luận kẻ nào. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói kia như thế vô tình lánh khóc nói, Trần Tiểu Thanh là thật sự lại tức lại phẫn nộ. Này nha đầu chết tiệt kia, sao lại có thể có loại này làm thân đệ đệ đương nàng nô tài ý tưởng? Thật là hoang đường. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, tức khắc cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng cười lạnh nói, Trần Bá Mẫu, ngươi có phải hay không còn không có nhận rõ một sự kiện? Đó chính là, ta, Lâm Nguyệt Lan, ở 3 năm trước đây, 3 chén huyết trả lại cha mẹ, liền cùng các ngươi Lâm gia là hoàn toàn đoạn thân tuyệt mạch. Nói cách khác, các ngươi Lâm gia bất luận cái gì một người, bao gồm ngươi đời đời con cháu, đều đã cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Xem ra, Trần Tiểu Thanh vẫn luôn không có thấy rõ sự thật ta. Tổng cho rằng, nàng cái này đại nữ nhi, sẽ vì nàng mềm lòng, sẽ vì lưu niệm những cái đó tình thương của mẹ. Từ nàng cái này nữ nhi thay đổi lúc sau, tuy không có minh xác quá muốn từ Lâm Nguyệt Lan trong tay đạt được quá cái gì, hoặc là nói là Lâm Tam Nhu đám người buộc nàng qua đi cưỡng bức Lâm Nguyệt Lan, nhưng mỗi khi nhìn Lâm Nguyệt Lan khi, kia muốn nói lại thôi, khát vọng lại toát ra đau lòng cập thất vọng, không biết tưởng nàng nhìn chính là nàng lại ái lại hận tình nhân đâu. Nhưng mà, liền nàng căn bản là không có sẽ nàng cái này đại nữ nhi đã làm bất luận cái gì sự, không có đã cho bất luận cái gì tình thương của mẹ. Đâu ra làm Lâm Nguyệt Lan sẽ vì nàng lưu tình, lưu một cái niệm tưởng. Mà nàng cần gì phải làm ra một bộ đau lòng thất vọng biểu tình, giống như Lâm Nguyệt Lan cái này nữ nhi có bao nhiêu thực xin lỗi nàng dường như. Nhưng hiện tại, nàng vẫn luôn tự mình đa tình, đáy lòng cho rằng, bị người trần trụi không lưu tình chút nào máu tươi rơi vạch trần, làm nàng biểu tình hết sức khó coi. Nhưng nàng vẫn là không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Nàng đau lòng lại tâm tồn hy vọng loạn loạn nói, Lan nha đầu, ngươi, các ngươi là thân tỷ đệ a, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói ta có thể cứu hắn, nhưng là ta là tuyệt không cho phép hắn đến. Đúng lúc này, Trương Đại Phu đột nhiên đi ra, trên mặt hắn ẩn nhẫn tức giận, đối với còn quỳ trên mặt đất Trần Tiểu Thanh sắc bén ánh mắt đảo qua, theo sau liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, đứa nhỏ này ta tới cứu. Ngươi không cần phải xen vào. Trần Tiểu Thanh này một quỷ, vốn chính là buộc Lâm Nguyệt Lan. Này mục đích, tất cả mọi người sáng tỏ. Nàng không ngừng là muốn Lâm Nguyệt Lan ra tay cứu đứa nhỏ này, nàng còn muốn Lâm Nguyệt Lan thu lưu đứa nhỏ này. Vốn dĩ lấy Lâm Nguyệt Lan như vậy gia nghiệp, thu lưu một cái hài tử, cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng chính là bởi vì đứa nhỏ này thân phận, thu lưu hắn, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, hơn nữa này làng còn không phải một con, mà là một oa một đám. Cho nên, đứa nhỏ này bất luận cái gì một người có thể thu lưu, nhưng duy độc Lâm Nguyệt Lan không thể thu lưu. Bởi vậy, đương hắn nhà ở khi cùng Lâm Đức Sơn hai người nói chuyện phiếm khi, nghe được hạ nhân hội báo một tình huống này lúc sau, lập tức nổi giận đùng đùng đi ra. Trương Đại Phu quay đầu lại đối Trần Tiểu Thanh nói, đứa nhỏ này tạm thời thu lưu ở ta kia, thẳng đến ta đem hắn trị liệu khỏe mạnh mới thôi, ta liền lại đem hắn đưa trở về. Trần Tiểu Thanh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Trương Đại Phu ngăn cản nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thu ngươi một cái tiền đồng. Nhưng ta lời nói đặt ở này, đứa nhỏ này, ngươi cũng đừng tưởng lưu tại Lâm Gia huyện. Đối với Lan Nha Đầu, ngươi cái này luôn miệng nói nương người, không đau lòng, còn vô sỉ dưới quỳ tới bức bách, thật là cái hảo mẹ ruột ta. Bất quá, cũng may Lan Nha Đầu, đều có ta cái này sư tổ tới đau lòng, có Lâm Lão Gia Tử tới đau lòng. Các ngươi những người này lại đến bức bách Lan Nha Đầu, vậy đừng trách ta vô tình, về sau ai có cái đau đầu náo nhiệt, liền không cần lại đến tìm ta. Các ngươi đều như vậy đối đãi ta đồ tôn, ta nhưng không có lớn như vậy độ lượng, không đi so đo. Các vị, hảo biết vì này đi. Phía trước nói là đối Trần Tiểu Thanh bọn họ nói, mặt sau một đoạn lời nói, rõ ràng là đối các thôn dân nói. Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Tam Như phu thê đối với này đột nhiên biến cố, hoàn toàn trở nên có chút vô thố lên. Bọn họ không nghĩ tới, hảo hảo vừa ra kế hoạch, trên đường thế nhưng sẽ sát ra một cái trình rào kim tới. Trần Tiểu Thanh này đây hài tử bệnh nặng vì lý do, muốn cường ngạnh buộc Lâm Nguyệt Lan thu dưỡng Lâm Đại Vinh. Rốt cuộc, bọn họ làm như vậy lý do, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nguyệt Lan y y thuật, cập nàng có tiền. Nhưng mà, sát ra tới Trương Đại Phu, càng là cái y y thuật cao minh Đại Phu, nếu không cũng không thể dạy ra giống Lâm Nguyệt Lan như vậy y y thuật càng thêm khó lường đồ tôn. Bởi vậy, Trương Đại Phu nói, làm Trần Tiểu Thanh không biết như thế nào cho phải. Nàng bất đắc dĩ lại vô thố biểu tình nhìn Lâm Nguyệt Lan, đáy mắt toát ra cầu xin rõ ràng, nàng cầu xin Lâm Nguyệt Lan thu lưu đứa con trai này. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Nguyệt Lan đã đối nàng không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, cho dù nguyên thân mấy cái đệ muội, bởi vì Lâm Tam Như phu thê làm người ích kỷ, nhẫn tâm, cập tham lam, mà đối bọn họ không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí là chán ghét. Lâm Nguyệt Lan phảng phất không có nhìn đến Trần Tiểu Thanh ánh mắt, nàng trực tiếp đối Trương Đại Phu nói, sư tổ, vậy phiền toái ngươi. Ngay sau đó liền phân phó quản gia nói, phúc bá, ngươi lưu lại, nghe theo sư tổ phân phó. Là, chủ tử. Quản gia rất là cung kính đáp. Làm xong này đó, Lâm Nguyệt Lan liền tính toán rời đi, đối với này hết thảy đều bỏ mặc. Đối bọn họ chỉ có vài lần tiếp xúc, nhìn đến chính là bọn họ đối nàng hâm mộ, ghen ghét, tham lam, càng sâu đến là oán hận. Nàng liền không rõ, nàng trước kia cũng đối này mấy cái đệ muội xem như yêu quý cùng bảo hộ, tự mình có cả lâm, liền đều cho bọn họ. Hiện tại bọn họ đều không có nhớ tình cũ, ngược lại sinh ra oán hận, như vậy bọn họ oán hận rốt cuộc từ đâu mà đến. Cho nên, mặc kệ bọn họ oán hận từ đâu mà đến, nhưng là bọn họ sẽ không cảm ơn tâm thái, làm Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì hảo cảm. Đừng nói bọn họ tuổi tác còn nhỏ, bị các đại nhân mê hoặc gì đó. Nhưng ai không biết, hài tử tâm linh nhất thuần tịnh, từ đâu ra những cái đó biểu tình. Nếu có, cũng chỉ có thể thuyết minh, bọn họ này đó đến từ di truyền Lâm gia người ích kỷ vô tình máu lạnh. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có muốn đi giáo dục, đem bọn họ kia phức tạp tâm linh đảo ngược. 3 tuổi xem lão, như vậy cách nói ai đều biết. Cái này cách nói khẳng định có nhất định ý nghĩa. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan không nghĩ cấp tự mình tìm phiền toái. Cấp tự mình dưỡng ra mấy cái sẽ không cảm ơn lại dã tâm lòng tham cực đại bạch nhãn lang ra tới. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đi xa bóng dáng, Trần Tiểu Thanh trong lòng đột nhiên đăng một tiếng, nàng tựa hồ cảm giác tự mình thật sự muốn hoàn toàn mất đi nàng cái này đại nữ nhi, không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Trương Đại Phu nhìn liếc mắt một cái Trần Tiểu Thanh trong tay hài tử, hư lạnh một tiếng, liền đối Lâm Tử Kiệt nói, Kiệt hộ vệ, đem hài tử cấp ôm đến Tây Thôn đầu đi. Tây thôn đầu là hắn nguyên lai ăn trụ địa phương. Tuy nói từ Lâm gia huyện kiến hảo lúc sau, hắn đại bộ phận thời gian đều là ở tại nơi đó. Nhưng là ngẫu nhiên có người bệnh gì đó, đều là làm người đưa đến hắn nguyên lai trụ địa phương. Lâm Tử Kiệt không nói hai lời, liền trực tiếp từ Lâm Nguyệt Lan trong tay, cường ngạnh muốn quá hải tử. Sở dĩ nói cường ngạnh, đó là bởi vì Trần Tiểu Thanh căn bản là không dám đem hài tử cho hắn. Chỉ là Lâm Tử Kiệt đã là đối Trần Tiểu Thanh tức giận không thôi, đương nhiên là sẽ không khách khí từ nàng trong tay cướp đi hài tử, không chút nào ôn nhu mà nói. Ai làm đứa nhỏ này, từng là uy hiếp Lâm Nguyệt Lan lợi thế đâu. Hài kịch tựa hồ liền dạng như vậy hạ màn. Ai đều chưa từng nghĩ tới, Lâm Lão Tam toàn ra, còn có Trần Tiểu Thanh kia một quỳ, náo loạn ban ngày, kết quả là Lâm Lão Tam toàn ra, còn có Lâm Tam như phu thê, căn bản là chưa từng Lâm Nguyệt Lan trong tay được đến bất cứ thứ gì. Cho dù Lâm Nguyệt Lan đã từng hứa hẹn phòng ở cùng tiền tài, cũng bởi vì bọn họ trước tiên một đại náo, mà thành bọn nước. Này lui tới vừa ra, tựa hồ thành chê cười. Lâm Lão Tam liền ngu như vậy mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan bóng dáng đi vào Lâm gia huyện đại môn, cũng liền như vậy trơ mắt nhìn cái này cường hãn nam nhân, từ Trần Tiểu Thanh trong tay ôm đi hài tử. Tất cả mọi người minh bạch. Lâm Lão Tam chính mình cũng minh bạch. Từ hôm nay kia hoàng bảng thánh lệnh ra tới lúc sau, bọn họ đã không thể đối Lâm Nguyệt Lan như thế nào. Mặc kệ Lâm Nguyệt Lan như thế nào bất hiếu, cũng mặc kệ nàng có phải hay không cập kê, này hết thảy đều đã đối Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì ước thúc. Lâm Nguyệt Lan từ đây lúc sau, liền thật sự cùng Lâm Lão Tam toàn gia hoàn toàn tách ra quan hệ. Bọn họ không thể thường thường cầm hiếu đi phiền đi áp Lâm Nguyệt Lan. Từ đây lúc sau, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan như thế nào giàu có, như thế nào phú quý, đều cùng bọn họ này đó vứt bỏ nàng người, không có bất luận cái gì quan hệ. Giờ khắc này không khí, đột nhiên trở nên trầm mặc, trở nên yên tĩnh, càng là trở nên áp lực. Có người đồng tình thương hại Lâm Lão Tam toàn gia, càng là đáng thương Lâm Tam như phu thê. Đương nhiên là có người lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ông trời a, ngươi như thế nào đuôi mù a? Đột nhiên một đạo bén nhọn khóc tiếng mắng vang lên, như vậy bất hiếu người, vì sao liền không tao thiên xét đánh phích đâu? Ông trời, ngươi đuôi mù a? Rõ ràng sắp tới tay tài phú, liền như vậy không có. Nàng rất là không cam lòng a. Đột nhiên bá một tiếng, một đạo hắc ảnh liền rơi xuống Lý Thúy Hoa trước mặt, người này trên người có một cổ thích giết chóc khí thế cảm giác, cầm trong tay một phen đại đao tử, giống muốn tùy thời để phòng bổ ra đi giống nhau. Hắn nghẹn ngào thanh âm đối Lý Thúy Hoa nói, nếu các ngươi lại vô cớ gây rối, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Sau đó, hắn dao nhỏ nhoáng lên, mấy cây bạch sợi mỏng liền rơi xuống trên mặt đất. Không chút nào nghi hoặc, này đó bạch sợi mỏng là Lý Thúy Hoa thái dương mấy sợi tóc bạc. A. Lúc này Lý Thúy Hoa sợ tới mức hét lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giết người a. Bọn họ tay cầm đao thật, muốn tới thật sự a. Bọn họ này đó người nhà quê, nào gặp qua như vậy khí thế cường hãn, như trên chiến trường giết người khí thế a. Vì thế, kinh hách không chỉ có bị tức mấy sợi tóc bạc Lý Thúy Hoa, những người khác cũng là thiếu chút nữa dọa ngốc, thậm chí có mấy cái sợ tới mức ngông nước tiểu lưu, tỉ như Lâm Đại Ngưu. Cặp hắn kia vô cùng kiêu ngạo Lâm Đại Tông. Hắc Y Lệ Nhân nhìn về phía mặt khác thôn dân, sắc bén nói, nhà ta chủ tử mấy ngày này chỉ là muốn an tĩnh hảo hảo quá cái ngày Tết. Cho nên, không hy vọng lại có như vậy vô cớ gây rối việc, tới Lâm gia huyện cửa đại náo, nếu không chúng ta mấy cái huynh đệ tuyệt đối sẽ không khách khí. Chủ tử không hy vọng chúng ta ở Lâm gia thôn giết người, nhưng là nếu các ngươi quá phần nói, tới cái thiếu cánh tay gãy chân, cũng là chuyện thường. Cho nên, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn vừa nói xong, liền cùng mấy cái hắc y hệ nhân lại bá một tiếng, bay đi không thấy bóng người. Phảng phất vừa rồi những người này đều chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Trên thực tế, từ một ít nhát gan thôn dân cả người run bần bật chung, liền chứng minh rồi, này đó tới vô ảnh đi vô tung hắc y hệ nhân, là thật sự xuất hiện quá. Mặt sau vẫn luôn xem náo nhiệt quan sai, cũng không biết vài lần há to miệng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đám hắc y hệ nhân này hảo cường. Tuyệt đối không phải là bình thường đơn thuần hộ vệ. Nay một tình huống, hắn là muốn đăng báo đâu, vẫn là không đăng báo a? Hắn trong lòng vạn phần rối rắm. Nhưng mặc kệ như thế nào rối rắm, hắn này một chuyến nhiệm vụ không có đến không. Nhìn một hồi đại náo nhiệt, thấy được trong truyền thuyết cái kia khắc phu khắc tình nữ, đồng thời cũng kiến thức tới rồi nàng lợi hại cũng không đơn giản. Nay một chuyến trở về. Hắn lại chuyện xưa tới nói. Lúc này đây đao thật thật làm tới cảnh cáo, Lâm gia thôn mọi người, bao gồm Lâm Lão Tam toàn gia, đều an an phận phận, không dám lại tùy tiện nghị luận Lâm Nguyệt Lan. Lâm gia huyện. Lâm Nguyệt Lan đi vào, những cái đó hạ nhân lập tức cùng lại đây, biểu tình có chút ngưng trọng. Bọn họ có chút trầm trọng phẫn nộ lại rất là quan tâm kêu lên, chủ tử, ngươi không sao chứ? Gặp phải như vậy vô sỉ ích kỷ cha mẹ, mặc cho ai đều sẽ thương tâm muốn chết, rất là thống khổ. Bọn họ tự nhiên cho rằng Lâm Nguyệt Lan trong lòng cũng là không dễ chịu. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười nói, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Yên tâm, các ngươi chủ tử ta không có việc gì ai như vậy cha mẹ, đã căn bản là không đáng ta đi thương tâm khổ sở, không phải sao? Hạ nhân nghĩ nghĩ nói, cũng là. Ngay sau đó, ngưng trọng không khí nháy mắt lại sinh động lên. Sau đó, này đó hạ nhân không màng chủ tớ thân phận, liền bắt đầu díu dít hỏi, chủ tử, ngươi có phải hay không biết hôm nay sẽ hạ như vậy thánh lệnh, cho nên, ngày hôm qua đối Lâm Tam Ngưu nói cho phòng ở đưa tiền, là cố ý đi. Chính là A, chủ tử. Đối với việc này, chúng ta đều rất là tò mò tới. Phải biết rằng, ngày hôm qua mới vừa nghe được ngươi muốn đem lớn như vậy xinh đẹp phòng ở, cho bọn hắn, chúng ta trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở đâu. Chủ tử, ngươi liền nói cho chúng ta biết bái. Bọn họ tuy biết chủ tử bản lĩnh, chính là vẫn là rất tò mò a. Lâm Nguyệt Lan lại rất là thần bí cười cười. Chương 320 Hoàng gia năm biến một. Ngày Tết, từng nhà đều là ăn mặc ngày thường luyến tiếc xuyên xinh đẹp quần áo, ăn ngày thường luyến tiếc ăn đồ ăn, vô cùng cao hứng ăn Tết tiết. Ngày Tết, Hoàng gia càng là chú trọng. Mỗi một năm ngày Tết, Hoàng cung đều sẽ tổ chức một hồi Hoàng gia thịnh yến, mời triều đình mấy cái trọng thần mang theo người nhà tới tham gia. Mỗi một năm ngày Tết, mặc kệ là chịu coi trọng, vẫn là bị vắng vẻ không được sủng ái hoàng tử hoàng tôn, tại đây một ngày, đều cần thiết lộ diện tham gia trận này thịnh yến. Bởi vì, ngày Tết, cũng đại biểu cho người một nhà đoàn tụ. Ngày Tết, cũng là đi cũ trần đón người mới đến giao tiếp quan trọng thời khắc. Ngày Tết, muốn nên đón năm sau tân hết thảy. Cho nên, hoàng gia càng là coi trọng ngày Tết. Đoàn đoàn viên viên, thuận lợi. Lúc này đây ngày Tết hoàng gia thịnh yến, thánh thượng vẫn như cũ giao cho thái tử Vũ Văn Diễm Dục tới chủ trì. Rốt cuộc, hắn là danh chính ngôn thuận thái tử. Chỉ cần hắn không có làm lỗi, hoàng đế nhất định phải cấp thái tử lập uy quyền lực. Nếu không, vạn nhất có một ngày, hắn đột nhiên tao ngộ bất hạnh, như vậy thái tử cái này chữ quân, nhất định phải đảm đương khởi chữ quân phân lượng. Bằng không, triều đình khẳng định sẽ sai lầm, đến lúc đó ra không thành ra, quốc không thành quốc, vậy quốc chi đem vong rồi. Không thể không nói, Vũ Văn Lung Diễm là cái rất có thấy xa, cũng có quyết đoán minh quân. Nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy nhìn chúng nhân thủ trưởng binh quyền, ở trong thiên hạ đều rất có hy vọng chiến thần, tưởng chấn nam. Bất quá, mỗi cái hoàng đế, mặc kệ là có bao nhiêu sáng suốt hoàng đế, đều có không đủ chỗ. Cái này hoàng đế đồng dạng như thế. Nghi kỵ cùng đa nghi. Đặc biệt là tuổi càng lúc càng lớn sau. Đặc biệt là đối mỗi cái hoàng tử hoàng tôn, cập hắn sau lưng gia tộc, hắn đều sẽ nghi kỵ. Sợ vừa cảm giác tới, đã bị bọn họ cấp đoạt đi ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc, lúc trước hắn cũng là như vậy đi tới. Nhưng là, cái này hoàng đế nghi kỵ cùng đa nghi, lại hoàn toàn vô dụng đến tưởng chấn nam trên người. Đối ngoại giới người tới nói, bọn họ hoàn toàn đoán không ra, vì sao hoàng đế đối tưởng chấn nam cũng không nghi kỵ, như thế hoàn toàn tín nhiệm, cho dù tưởng chấn nam trọng trưởng binh quyền. Hoàng đế đối tưởng chấn nam hảo, này đó hoàng tử hoàng tôn lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Bọn họ rất là hoài nghi, cái này tưởng chấn nam có phải hay không bọn họ phụ hoàng tư sinh tử, tương lai này ngôi vị hoàng đế là trực tiếp giao cho tưởng chấn nam. Cho nên, bọn họ đối tưởng chấn nam đã là kiêng kỵ lại là muốn mượn sức. Lúc này đây, hoàng gia Nam Yến, hoàng đế đã sớm hạ thánh chỉ, làm tưởng chấn nam cần phải tham gia. Nhưng là, chấn quốc công phủ cũng là mời ở liệt. Bởi vậy, tưởng chấn nam khẳng định sẽ ở trong yến hội đụng tới tưởng Vân Phong Văn Ngọc Tĩnh đám người. Ngày Tết thịnh yến, giống nhau bố trí ở ngự hoa viên. Canh giờ tới rồi, các hoàng tử hoàng tôn, các mời gia tộc triều đình đại thần lục tục mang theo người nhà lại đây. Nương, lúc này đây chúng ta có phải hay không có thể gặp được cái kia sát tinh? Thường Văn kéo nàng nương cánh tay, đáy mắt có chút sợ hãi hỏi. Thường Văn lần trước bị đuổi ra tướng quân phủ khi, kia chật vật bộ dáng, đến nay đều làm nàng hết sức tim đập nhanh. Bởi vậy, tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống, nàng liền đối nàng cái kia cái gọi là đại ca rất là sợ hãi. Biết nữ chi bằng mẫu. Văn Ngọc Tĩnh vô vỗ tưởng Văn mu bàn tay, an ủi nói, Văn Nhi, đừng sợ. Cho dù hắn là Trấn Quốc tướng quân, hắn không dám đối với ngươi làm cái gì. Ngươi, dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa muội muội. Theo sau, miệng rắc nhìn một chỗ góc, lộ ra một mạt cười lạnh, nói, lần này họp thường niên, ta còn cho hắn giới thiệu một môn việc hôn nhân. Chỉ cần, có người khống chế tướng quân phủ nội vụ, này tưởng Trấn Nam còn không được nghe người này nói. Thường Văn sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên. Đây là cái ý kiến hay. Chỉ là, Thường Văn lại lo lắng nói, chính là cái này sát tinh thanh danh là nổi tiếng toàn bộ kinh thành, này cái nào gia đình giàu có thiên kim nguyện ý gả cho hắn. Nàng sẽ không lo lắng tự mình bị khắc sao. Còn có, này sát tinh là cái bị hủy dung mạo xỉu bắt quái, lại có cái nào thiên kim có thể coi trọng hắn. Văn Ngọc Tĩnh lại khinh thường cười nói, cái này sát tinh, có cái mẫu nguyện ý gả cho hắn, hắn nên hoan thiên hỷ địa nên đón, nơi nào dung đến hắn kén cá chọn canh. Cho nên, lần này mẫu thân cho hắn tìm kiếm một cái mẫu dạ xoa. Nữ nhân này không để bụng hắn có phải hay không sát tình, cũng căn bản không để bụng hắn có phải hay không xỉu bắt quái, nàng chỉ nhìn chúng hắn quyền thế, cập tướng quân phủ hậu viện. Tưởng Văn hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng liền vì quyền thế không sợ chết sao? Văn Ngọc Tĩnh cười nhạo nói, ha ha, nữ nhân này cũng là cái mệnh lệnh, nói hai môn việc hôn nhân, gả cho hai nhậm trợ phu, đều bị nàng cấp khắc đã chết. Văn Nhi, ngươi nói này sát tinh, cùng nữ nhân này, rốt cuộc ai mệnh lệnh? A, Tưởng Văn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại vui sướng khi người gặp họa lên, ha ha, mặc kệ này hai người ai mệnh lệnh, chạm vào ở bên nhau, luôn có vừa chết. Mặc kệ ai chết, đến nỗi chúng ta đều có lợi mà vô hại. Văn Ngọc Tĩnh gật đầu nói, không sai. Cho nên, Văn Nhi, ngốc một lát ngươi nhìn thấy cái kia sát tinh lúc sau. Vô luận như thế nào đều phải che giấu tự mình biểu tình, đừng làm cái kia sát tinh bắt ngươi nhược điểm, lấy này làm tới răn dạy ngươi. Chờ hắn lấy việc hôn nhân này lúc sau, có hắn dễ chịu. Tường Văn lại hơi hơi có chút nghi hoặc nói, nương, nữ nhân này là ai a? Lại vì sao nói hắn cưới nữ nhân này lúc sau, có hắn dễ chịu? Hai người, một cái là khắc phu mệnh, một cái là sát tinh, cũng chỉ là ai khắc ai vấn đề, mà không phải được không chịu vấn đề đi. Văn Ngọc Tĩnh nhìn bốn phía, theo sau liền đối với Tưởng Văn bên hai, thấp giọng xem nhẹ vài câu. Tưởng Văn trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó thực trở nên rất là kinh hỉ nói, nương, ngươi nói chính là thật sự. Không sai. Văn Ngọc Tĩnh gật đầu nói, cho nên, Văn Nhi, mặc kệ trong yến hội, ngươi sẽ đã chịu kia sát tinh bao lơ khí, đều cần thiết cấp nương chịu đựng, biết không? Tưởng Văn gật đầu, bảo đảm nói, ân, nương, ta đã biết. Người. Lục tục trình diện. Ngự hoa viên răng đèn kết hoa, bày biện hơn 20 trường cái bàn, đều bày một ít tinh xảo trái cây cập rượu. Đằng trước chính giữa nhất cái bàn kia không hề nghi ngờ là hoàng đế cùng hoàng hậu Trần Uyển Nguyệt. Phía bên phải vị trí là hoàng quý phi Chu Văn Nhã, bên trái dựa gần hoàng đế vị trí còn lại là Tưởng Trấn Nam. Lúc sau, dựa gần Tưởng Trấn Nam vị trí, còn lại là thái tử Vũ Văn Diễm Dục cùng thái tử phi Diệp Giao, phía bên phải vị trí còn lại là tam hoàng tử Vũ Văn Phi Đêm, cùng tam hoàng tử Phi. Lúc sau, hướng bên trái vị trí theo thứ tự là tam hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng, Bình Thân Vương, Tể tướng Trần Gia, Quách Công Tức Phủ. Hữu tắc, còn lại là Cung Thân Vương, Nhị Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Bát Hoàng tử, Chu Gia Trấn Quốc Phủ. Thái tử, Bình Thân Vương, Cung Thân Vương, Tam Hoàng tử. Những người này vừa thấy mặt liền cho nhau chào hỏi. Tưởng Vân Phong mang theo Thê Nhi đi vào nơi này khi, liền gấp không chờ nổi đi theo các vị hoàng quyền quý tộc chào hỏi. Trần Đại Nhân, Trần Phủ Trần Lương Trí Tể Tướng, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Trần Đại Nhân rất là khách khí gật đầu, nhìn hướng Tưởng Vân Phong cười tủm tỉm nói, Tưởng Quốc Công. Theo sau liền nhìn đến đứng ở hắn bên cạnh một đôi nhi nữ, Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn, cười nói, Tưởng Quốc Công, thật là hảo phúc khí, một đôi nhi nữ đều là càng dài càng tuân A. Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn lập tức rất là có lễ phép kêu lên, Trần Bá Bá hảo. Tưởng Văn nói ngọn, nàng cười nói, Trần Bá Bá thật là càng ngày càng tuổi trẻ. Trần Tể Tướng cười nói, Văn Nhi cũng là càng dài càng mỹ đâu. Có làm mai sao? Mặt sau một câu là thuận miệng vừa hỏi. Văn Ngọc Tinh cười đáp, còn không có. Văn Nhi còn nhỏ, ta còn luyến tiếc làm Văn Nhi rời đi, cho nên tính toán lại lưu mấy năm đâu. Trần Tể Tướng phu nhân cười đáp. Tưởng phu nhân, đây là ngươi không đúng rồi. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. liền tính ngươi lại luyến tiếp, này nữ nhi nên gả khi, còn phải đương gả không phải. Ngay sau đó nàng nhìn Tưởng Văn, lại cười nói, này Văn Nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, hiền lương đoan trang, nghe nói dáng múa xuất sắc. Cái nào công tử ca không nghĩ cưới a? Ngươi nha, vẫn là đến hảo hảo tìm kiếm một chút người được chọn mới là. Văn Ngọc Tinh cười nói, Trần Phu Nhân, ngài nói chính là. Xem ra, ta là đến cho ta ra Văn Nhi hảo hảo tìm xem lâu. Nương. Thường Văn mắc cỡ đỏ mặt, mang theo hờn dỗi ngượng ngùng hô. Ha ha, Văn Nhi thẹn thùng a. Trần Phu Nhân trêu ghẹo nói, nói đến, ta này đảo có người tuyển, người lớn lên anh Tuấn, cũng là cái rất có tài hoa người, ra thế bối cảnh cũng các ngươi Trấn Quốc công phủ tương xứng đôi. Nếu hai người bọn họ có thể thành, này quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Văn Ngọc Tĩnh trên mặt biểu tình đầu tiên là cứng đờ một chút, ngay sau đó lại bứt lên ra mặt cười, rất là cao hứng hỏi, không biết Trần Phu Nhân nói chính là vị nào công tử ca a. Trần Phu Nhân che miệng, cười đáp, đương nhiên là Quách công tức phủ tiểu thiếu gia Quách Bình a. Lần này, làm bộ cao hứng Văn Ngọc Tĩnh, trên mặt tươi cười lập tức cương ngưng ở. Tường Vân Phong cùng Trần Tể Tướng nói chuyện khi, nghe được Trần Phu Nhân nói, này biểu tình lập tức có một lát cứng đờ. Chỉ là bọn hắn này biểu tình thực mau biến mất không thấy. Nhưng là bọn họ một đôi nhi nữ, lại là cái sẽ không che giấu cảm xúc cùng biểu tình người. Tưởng Trấn Diệp nghe được Quách Bình tên, trên mặt phản xạ tính khinh thường cùng khinh miệt. Hắn nói, liền cái kia ẻo lả, sao có thể xứng đôi ta muội muội? Trên thực tế, hắn trong lòng lại đối Quách Bình dung mạo ghen ghét đã chết. Bởi vì cái loại này tuyệt diễm dung mạo, khẳng định có thể đạt được càng nhiều nữ nhân ưu ái. Tường Văn lại là đại kinh thất sắc rất là thất thố hét lớn, ta mới không cần gả cho cái kia ẻo lả. Nàng đồng dạng ghen ghét Quách Bình dung mạo. Một đại nam nhân, thế nhưng lớn lên so nữ nhân còn mỹ lệ, này như thế nào có thể làm tâm khi cân bằng đâu. Trần Tể Tướng cùng Trần Phu Nhân sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Trần Tể Tướng sắc mặt không tốt nói, Tưởng Quốc Công, ta cùng Phu Nhân còn có việc, liền trước rời đi. Trong lòng lại đối Tưởng Vân Phong một đôi nhi nữ, này ấn tượng xuống dốc không thanh. Thật là cái không có đầu óc. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh xấu hổ cùng Trần Tể Tướng phu thê gật đầu, đáp, Trần Đại Nhân, Trần Phu Nhân, các ngươi chưa vội. Một lát không người chú ý bọn họ toàn ra khi, Tưởng Vân Phong sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn một chút tự mình một đôi nhi nữ. Sau đó, ánh mắt không khỏi rơi xuống cái kia một người tĩnh tọa vị trí, phảng phất cùng thế giới không hợp nhau Tưởng Trấn Nam liếc mắt một cái. Tưởng Trấn Nam không cùng bất luận cái gì chào hỏi, cũng không có người tiến lên cùng hắn chào hỏi, tựa hồ bị người quên đi giống nhau, nhưng trên thực tế lại là khí thế quá cường, làm người muốn cực lực bỏ qua đều không được. Này đó hoàng tử hoàng tôn cái nào không nghĩ tiến lên cùng Tưởng Trấn Nam giao tiếp, nhưng mà, cái này Tưởng Trấn Nam lại không ứng bất luận cái gì một người, này đó thân phận tôn quý hoàng tử hoàng tôn, tựa hồ ở đi theo một tôn pho tượng nói chuyện, làm cho người ta không nói được lời nào lại xấu hổ, đã xấu hổ lại bực, nhưng lại không thể lấy Tưởng Trấn Nam làm sao bây giờ. Ai làm Tưởng Trấn Nam là hoàng đế bên người đại hồng nhân đâu. Hàng năm như thế, từ nay về sau, liền không còn có cái nào hoàng tử hoàng tôn sẽ lại ném xuống tự mình mặt mũi, riêng đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, làm nhân ra cố ý đi vắng vẻ. Cho nên, mỗi một lần tụ hội, ở hoàng đế đã đến phía trước, liền một mình một người ở tự mình trên châu ngồi uống rượu ăn trái cây. Tưởng Vân Phong nhìn tự uống tự trước Tưởng Trấn Nam, trong mắt đang bốc hỏa, hận không thể đem hắn hiện tại cấp đánh chết thiêu chết. Nhưng là hắn không dám. Hiện tại một đôi nhi nữ ở trước mặt mọi người mất mặt, Tưởng Trấn Nam độc lập đặc hành lại càng làm cho hắn tức giận. Hắn hai ba bước đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi cái này nghịch tử, khoảng thời gian trước, ngươi đối Diệp Nhi cùng Văn Nhi làm cái gì? Làm cho bọn họ đã chịu kinh hách, một hồi đến trong phủ, liền sốt cao 3 ngày 3 đêm không ngừng. Thật sự lời nói, Tưởng Vân Phong là ở giận chó đánh mèo. Một đôi nhi nữ làm hắn ở như vậy trường hợp né mặt, hắn liền muốn tìm về thể diện, mà Tưởng Trấn Nam liền thành hắn nơi chút giận. Tưởng Trấn Nam là con hắn, cho dù hắn hiện tại là quyền cao chức trọng, đến hoàng đế thưởng thức đại hồng nhân, chỉ cần hắn là con hắn, hắn liền có quyền lực răn dạy Tưởng Trấn Nam. Bất luận kẻ nào đều không nói chuyện nhưng lời nói, cho dù hoàng đế cũng không thể ngăn cản. Cho nên, Tưởng Vân Phong mới có thể không màng trường hợp, ở cái này địa phương đột nhiên chất vấn Tưởng Trấn Nam. Nghe được Tưởng Vân Phong răn dạy Tưởng Trấn Nam, trong sân lập tức an tĩnh lại. Sau đó, mọi người liền như vậy nhìn này đối phụ tử. Tưởng Chấn Nam mí mắt đều không nâng một chút, tiếp tục uống trong tay ly chung rượu, lạnh lùng nói, bọn họ ở ta tướng quân phủ đại xảo đại nháo, bản tướng quân nghe phiền chán, khiến cho người đem bọn họ đuổi ra tướng quân phủ. Nói đến này, hắn mi mắt hơi hơi nâng nâng, một đôi sắc bén ánh mắt bắn về phía Tưởng Vân Phong, lạnh giọng nói, như thế nào, Trấn Quốc công muốn vì một đôi nhi nữ lấy lại công đạo không thành. Chương 321 bởi vì ngươi không xứng. Ngày Tết, Lâm Gia Huyển cũng là náo nhiệt phi phàm. Lâm Gia Huyển rốt cuộc không thiếu tiền, cho nên làm cho nơi nơi là răng đèn kết hoa, Lâm Nguyệt Lan còn đột phát kỳ tưởng lộng một cây cây thông Noel, mặt trên treo các loại xinh đẹp trang trí, cập đóng gói một ít điểm tâm cùng kẹo. Này đó tiểu điểm tâm tiểu kẹo có chút là Lâm Nguyệt Lan từ bên ngoài cấp mang về tới, có chút là cái này mọi người tự mình động tác chế tác. Làm này đó, chính là vì này đó Lâm Gia Huyển hài tử, đương đương đồ ăn vặt, qua cái vui sướng ngày Tết. Đây là Lâm Nguyệt Lan đi vào nơi này cái thứ nhất ngày Tết, cũng là này đó bọn hạ nhân làm Lâm Nguyệt Lan tôi tớ, ở Lâm Gia Huyển cái thứ nhất ngày Tết. Cho nên, ai đều muốn cái chủ tớ vui sướng ngày Tết. Lâm Gia Huyển hiện tại từ trên xuống dưới người hầu có 20 tới cái, sau đó, Lâm Nguyệt Lan bồi dưỡng hộ vệ, không biết có bao nhiêu, đây là Lâm Nguyệt Lan bản nhân bí mật, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan bản nhân, không có ai rõ ràng. Này đó hộ vệ, ở các nơi bảo hộ cửa hàng an toàn, bởi vậy, trừ bỏ điều ban trở về, ở Lâm Gia Huyển ăn Tết. Đến nỗi những cái đó các địa phương quản sự, Lâm Nguyệt Lan lần này cũng không có làm cho bọn họ trở về. Chủ yếu là này đó sản nghiệp người phụ trách, có người phụ trách bên ngoài, có người phụ trách đám mặt, hiện tại nàng không nghĩ nhanh như vậy bại lộ này đó, cho nên, Lâm Nguyệt Lan cũng không tính toán đem bọn họ cấp triệu hồi tới. Chờ có cơ hội, Lâm Nguyệt Lan lại tính toán khao khao bọn họ. Nghe nói, hôm nay chủ tử tự mình xuống bếp. Cái gì? Thật vậy chăng? Lập tức có người kinh hỉ mở to hai mắt, ta nghe các tiền bối nói. Chủ tử chủ nghệ chính là thiên hạ vô song đâu. Làm đồ ăn, chính là mỹ vị. Ăn qua một hồi, kia tư vị, chính là liền thần tiên đều so ra kém. Phải không? Có người lập tức tò mò. Ân, ta cũng nghe nói qua. Chủ tử chủ nghệ bầu trời trên mặt đất tuyệt có. Ha ha, cho dù chủ tử chủ nghệ giống nhau, nhưng chủ tử có thể xuống bếp, kia cũng là đối chúng ta này đó hạ nhân tôn trọng. Các ngươi tưởng... Chỉ cái gia đình giàu có, sẽ có chủ tử tự mình xuống bếp nấu cơm a. Cũng là. Bất quá, chúng ta Lâm Gia Huyển từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, chủ tử một người nấu cơm, vội đến lại đây sao? Thiết, ngươi suy nghĩ cái gì? Chủ tử có thể xuống bếp chính là chúng ta này đó hạ nhân phúc khí, làm một hai cái liền hảo, khó không nghĩ ngươi thật muốn chủ tử cho ngươi làm cái 10 cái 8 cái sao? Kia hạ nhân sờ sờ cái ốc, ngây ngô nói, ngươi nói cũng đúng vậy. Phòng khách, Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn nhìn đoan đoan chính chính làm, nhưng là đôi mắt thường thường hướng phòng bếp phương hướng ngắm đi, trong mắt chờ mong, mình trong mắt đều có thể xem đến rõ ràng. Quản gia Lâm Phúc nhìn buồn cười nhắc nhở nói, hai vị lao chủ tử, hiện tại ly ăn cơm chưa thời gian còn kém hơn một canh giờ đâu. Hai vị lao chủ tử nghe quản gia nhắc nhở, sắc mặt tối sầm, sau đó hổ mặt nói, chúng ta đương nhiên biết ra chúng ta này không phải ra rồi sao, ở luyện nhãn lực kính. Không thể sao. Nói được đó là nghiêm trang, sau đó, liền quang minh chính đại đôi mắt nhìn hướng phòng bếp phương hướng. Lâm Phúc cố nén cười, lập tức nghiêm túc nói, hảo đi, hai vị lao chủ tử, các ngươi tiếp tục. Ta đi phòng bếp nhìn nhìn, xem có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức hoảng tay nói, đi thôi. Xem nha đầu có hay không yêu cầu hỗ trợ. Còn có A. Đừng làm cho nha đầu quá mệt mỏi a. Bọn họ tuy muốn ăn nha đầu làm đồ ăn, khá vậy không nghĩ Lâm Nguyệt Lan vì nấu ăn, mà đem tự mình làm cho như vậy mệt. Lâm Phúc cung kính đáp, là. Kia hai vị lão chủ tử, ta hiện tại liền đi qua a. Đi thôi, đi thôi. Hai người thúc giục nói. Lâm Phúc tới rồi phòng bếp lúc sau, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ở phòng bếp chỉ huy nói, này đồ ăn, chỉ cần đồ ăn thơm. Này cá đem này hắc thanh cạo. Sau đó, này canh chung, ngươi dùng tầm xỉa răng thứ động, lại có nước muối ướp 15 phút. Nhìn một lần yêu cầu sở làm cho đồ ăn lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền đi đến bếp trước, đối với tăng thêm tuổi lửa hạ nhân, phân phó nói, này hỏa nhỏ hơn chút, này đó canh loãng, trước hết cần dùng lửa lớn thiêu khai, sau đó, lại dùng tiểu hỏa ngao chế một canh giờ rưỡi. Là, chủ tử. Sau một lát, nhìn đến nhìn không sai biệt lắm làm cho đồ ăn, liền từ trên giá cầm lấy tạp dề, hệ ở trên eo, lập tức phân phó nói, lửa lớn. Lập tức, này phòng bếp trên dưới hạ thượng liền bắt đầu vây xem Lâm Nguyệt Lan nấu ăn tới. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan đem nấu ăn phương pháp, giao cho phòng bếp đầu bếp. Đương nhiên, tuy không thể phỏng theo ra Lâm Nguyệt Lan kia 100% nguyên vị, nhưng cũng là cái mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Bởi vậy, nay toàn bộ đại huyển từ trên xuống dưới nhưng đều là có lộc ăn A. Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn cùng nhà khác có điều không giống người thường, chính là bởi vì nàng những cái đó độc đáo gia vị, đều là nàng từ trong không gian lấy ra tới, ít nhất trước mắt, ở cái này mà đại, Lâm Nguyệt Lan còn không có tìm được nguyên liệu. Lâm Nguyệt Lan liền cấp bọn hạ nhân làm một cái thịt kho tẩu thịt ba chỉ, cập một cái sang xào rau tâm. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan còn làm vài món thức ăn, chính là cấp sư tổ cùng Lâm Đức Sơn mấy cái chủ tử ăn. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ở nấu ăn khi, này đầu bếp cũng đồng dạng ở bên cạnh nhìn, một hồi, hắn cũng có thể làm này đó đồ ăn ra tới. Đến nỗi hương vị như thế nào, tuy không bằng nàng, tin tưởng đầu bếp làm cũng sẽ không quá kém là được. Ở ngàn hy vọng vạn chờ mong bên trong, Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn rốt cuộc lại ăn thượng Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn. Phải biết rằng, từ Lâm Nguyệt Lan trở về lúc sau, bận về việc xử lý an bài đủ loại sự vụ, hơn nữa cái kia giả đạo sĩ cùng Lâm gia tới này náo loạn một hồi, mọi người đều ở vào phẫn nộ bên trong, cũng không có tâm tình đi lộng những cái đó ăn. Bất quá, hôm nay không giống nhau. Hôm nay chính là ngày Tết, mặc kệ phía trước có bao nhiêu không thoải mái sự tình, trong lòng đều buông đi, cần thiết hảo hảo quá cái vui sướng ngày Tết. Ăn cơm khi, liền giống như trước đây, Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn đoạt đồ ăn đoạt đến vui vẻ vô cùng. Uy, nói Lâm lão đầu, ngươi như thế nào đem này bàn đồ ăn đều lộng tới ngươi trong chén, phải biết rằng, ngươi huyết áp cao, cũng không thể ăn nghi ăn thịt mỡ. Trương Đại Phu nhìn tràn đầy thịt kho tàu lập tức đi hơn phân nửa, rất là không hài lòng. Cái khác thịt tuy đồng dạng ăn ngon, nhưng hai người yêu nhất ăn vẫn là thịt kho tàu, hồng ánh sáng chạch, hương vị thơm nồng, ở béo mà không ngán, nhu mềm nhiều nước, làm ăn dư vị vô cùng. Món này Lâm Nguyệt Lan chính là sớm nhất dạy cho đầu bếp. Chỉ là hai người đều là lão nhân gia, huyết chi đều có chút cao, Lâm Nguyệt Lan ngày thường đều phân phó phòng bếp cùng hạ nhân, khống chế hai vị lão nhân gia muốn ăn ăn thịt, còn có muốn cho bọn hạ nhân nhất định phải phòng ngừa hai người ăn vụng chẳng uống. Đương nhiên, giống nhau bọn họ hai cái chính là tưởng trộm cũng trộm không a. Một là đầu bếp sẽ khống chế phân lượng, chỉ là ấn chủ tử nói phân lượng đi làm. Đương nhiên, bọn họ những người này cũng sẽ miệng sảm, liền sẽ nhiều làm một ít, bọn họ cũng sẽ ăn thượng một ít. Đối với ăn này một khối, bọn họ chủ tử nhưng thật ra không có hạn chế, muốn ăn cái gì liền làm, nhưng có một chút, có thể ăn nhiều ít, liền làm nhiều ít, tuyệt không cho phép lãng phí, một khi phát hiện, đều sẽ khấu lương tháng cùng tiền thưởng. Bọn họ này đó hạ nhân thật là cảm thấy đời trước thượng cao hương, đời này mới có thể gặp được tốt như vậy chủ tử. Đương nhiên, này đó làm chủ tử Lâm Nguyệt Lan không biết, liền bởi vì này đó ăn, này một chúng trên dưới âm thầm cảm tạ nàng. Ngày thường bị hạn chế ở phân lượng hai vị lão nhân gia, ăn đến không đã quyển. Hôm nay ngày Tết, lại là Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, Lâm Nguyệt Lan làm này đó đồ ăn khi, trộm thả linh tuyển thủy, cho nên, Lâm Nguyệt Lan không có lại hạn chế bọn họ hai cái ăn này thịt mỡ. Gia gia, sư tổ, các ngươi ăn từ từ. Hôm nay sẽ làm các ngươi ăn cái đủ. Lâm Nguyệt Lan cười nói. Trương Đại Phu vừa ăn biên nói, nha đầu, ngươi làm thịt kho tẩu thật là ăn quá ngon, kia lưu đầu bếp, như thế nào cũng làm không ra ngươi như vậy tư vị. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười nói, có thể là mỗi người tay nghề không giống nhau đi. Nàng mới sẽ không nói cho bọn họ, nàng là dùng linh tuyển thủy nhắc tới vị. Hai vị lão nhân ra ăn một hồi, cảm thấy có lửng dạ lúc sau, liền vừa ăn vừa hỏi nói, nha đầu, kia Nam Trấn Giang thật sự trở lại kinh thành sao? Tưởng Trấn Nam tại đây tên là Nam Trấn Giang, bởi vậy, bọn họ cũng thói quen kêu hắn Nam Trấn Giang. Lâm Nguyệt Lan nói, ân, đi trở về. Nói đến này, tạm dừng một chút, còn nói thêm, Hoàng đế hạ thánh chỉ, làm hắn trở về tham gia Hoàng gia Nam Yến. Hai vị lão nhân gia đã biết Tưởng Trấn Nam thân phận thật sự, kia nàng cũng không có giấu giếm tất yếu. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, tràn đầy đồng tình nói, nghe nói, bởi vì mẫu thân sinh hắn khó sinh mà chết, từ nhỏ đã bị Hư Vân Đại Sư phê vì sát tinh, cho nên, từ nhỏ liền không bị hắn thân cha coi trọng, thậm chí hận không thể hắn biến mất không thấy, nhưng lại xen vào ngoại giới đối hắn cái nhìn, mới lưu lại tánh mạng của hắn, nhưng cũng là còn tuổi nhỏ liền đem hắn đưa ra đi, mặc hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Cũng không biết cái kia Trấn Quốc Công Tâm có phải hay không bị mỡ heo che tâm. Thế nhưng có thể như vậy nhẫn tâm đối đãi cái này con vợ cả. Hừ, ngươi cho rằng cái kia Tưởng Vân Phong là người tốt không thành. Nghe được Lâm Đức Sơn theo như lời nói, Trương Đại Phu khịt mũi coi thường nói. Nghe nói hắn cái kia đích nhị tử, khó khăn lắm chỉ so thấy đích trưởng tử nhỏ nửa tuổi. Nơi này không có gì miêu nị, ai có thể tin tưởng. Còn có cái kia Hư Vân Đại Sư vì sao cố tình tới như vậy xảo? Hừ, chỉ là đáng tiếc Tưởng Trấn Nam tốt như vậy một cái hài tử, đã bị như vậy cho bọn hắn đạp hư. Con hảo đứa nhỏ này tự mình tranh đua, dựa vào tự mình bản lĩnh, lên làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Ha ha, hắn buồn sự này, cũng là không biết ở chiến trường chém giết nhiều ít hồi, trải qua quá nhiều ít chàng sinh tử đánh giá, mới có như vậy chiến tích. Lâm Đức Sơn đáy mắt có nói không nên lời đối Tưởng Trấn Nam đau lòng. Lâm Nguyệt Lan lại rất là tò mò hỏi, sư tổ, ngươi nói cái kia Hư Vân Đại Sư là người nào? Trương Đại Phu nói, cái này Hư Vân Đại Sư, là cái Phật hiệu cao thâm, đức cao vọng trọng một cái đại hòa thượng. Nghe nói, hán thượng biết văn, hạ biết địa lý, cho người ta bói toán đoán mệnh, rất là chuẩn, không biết có bao nhiêu đại quan quý nhân, đều vung tiền như rác tưởng một cầu Hư Vân Đại Sư một quẻ. Chỉ là đáng tiếc, cái này Hư Vân Đại Sư có tự mình xử lý nguyên tắc, một năm chỉ cho người ta khoác tăng quẻ. Phân biệt là 2 tháng, tháng 5, cập 9 tháng, hơn nữa cấp bói toán người, đều là muốn xem duyên phận. Có duyên mà đến, vô duyên tắc đi. Kia hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cấp mới sinh ra Tưởng Trấn Nam cấp bói toán? Chẳng lẽ nho nhỏ Tưởng Trấn Nam cùng hắn có duyên phận không thành? Nhưng loại này hại người cả đời duyên phận, tin tưởng không có cái nào thích đi. Lâm Nguyệt Lan rất là tò mò nói. Cho nên, ta liền nói cái này Hư Vân Đại Sư, chỉ là một cái chó má đại sư, không có việc gì chuyên môn đi thai họa một cái hài tử. Trương Đại Phu lại rất là khinh thường khinh miệt nói. Người mới sinh ra hài tử, vừa sinh ra liền không có nương, đã đủ đáng thương. Hắn khét ngược, riêng chạy đến nhân ra cửa nhà, nói nhân ra sát tinh. Hắn có biết hay không, liền hắn như vậy thuận miệng vừa ra sát tinh, lại làm nho nhỏ hài tử sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Không, có lẽ hắn là biết đến. Chỉ là, rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại lấy Tưởng Trấn Nam năng lực, khẳng định có thể điều tra rõ lúc ấy rốt cuộc là cái gì tình hình. Trương Đại Phu nói, Lâm Nguyệt Lan đấy mắt lệ quang trận lóe, ngay sau đó nghi hoặc nói, sư tổ, ra ra, các ngươi ý tứ là, cái kia Hư Vân Đại Sư xuất hiện, có lẽ cùng hắn cái kia thân cha hoặc mẹ kế có quan hệ sao? Ai biết được? Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn cùng nói, có lẽ là có quan hệ đi. Bởi vì nếu Tưởng Trấn Nam hảo hảo, như vậy Trấn Quốc Công tức phủ tức vị, tự nhiên là từ Tưởng Trấn Nam cái này đích trưởng tử kế thừa. Nhưng là, cái kia sau lại cưới vào cửa phu nhân cam tâm sao? Kia khẳng định đến không cam lòng. Nếu không cam lòng, làm một ít động tác nhỏ, vậy tự nhiên mà vậy sự. Chỉ là, này dù sao cũng là Trấn Quốc Công phủ nội việc. Này đó rèm pha khẳng định sẽ không ngoại chuyện, đến nỗi chân tướng như thế nào, cũng chỉ có đương sự rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, này hơn 20 năm qua đi, cái này Hư Vân Đại Sư, hiện tại ở đâu? Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn sửng sốt, ngay sau đó đầu tiên là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau liền lắc lắc đầu nói, không biết. Có lẽ hiện tại đã chết đi. Lâm Nguyệt Lan tò mò hỏi, lời này nói như thế nào? Trương Đại Phu giải thích nói, nghe nói cái này Hư Vân Đại Sư ở 30 tuổi khi, hư nếu chùa thành danh, hắn lúc ấy Tưởng Trấn Nam khoác mệnh khi, đã là 80 hơn tuổi cao tăng. Hiện tại đều đã qua đi 25 năm, cũng không biết hắn còn có hay không tồn tại. Nếu tồn tại, cũng là 100 hơn tuổi. Nga! Như vậy trường thọ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi kinh ngạc. Thời đại này, y lý thuật trình độ thấp hèn, thường thường chính là một hồi bình thường phong hàn. Đều có thể muốn đi mạng người, cho nên, sống đến 6-70 tuổi ít ỏi không có mấy. Thật có thể sống đến 100 hơn tuổi người này năng lực vẫn là không thể khinh thường. Cũng không biết hắn có phải hay không còn sống sao. Trương Đại Phu lắc lắc đầu nói. Lâm Đức Sơn lại ăn một khối thịt kho tàu, nhấm nuốt vài cái, lại hỏi, nha đầu, kia làm hại tưởng Trấn Nam lưu lạc ở đây đầu sỏ gây tội là ai, biết không? Lâm Nguyệt Lan đương nhiên biết. Chỉ là đối với như vậy sự, hai vị lão nhân gia liền không tiện đã biết. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Mặt nạ đại thúc lần này trở về, khẳng định sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Lâm Đức Sơn nói, cũng là. Hắn như vậy khôn khéo giỏi giang một người, lần trước ăn lô nặng, lần này trở về khẳng định sẽ có điều phòng bị. Lâm Nguyệt Lan nhìn đã tiêu diệt hơn phân nửa đồ ăn, nói, được rồi, sư tổ, ra ra, chúng ta tiếp tục dùng nữa, không liêu này đó à. Trên thực tế, nàng trong lòng nhưng thật ra muốn biết, cái này hoàng gia Nam Yến rốt cuộc là cái dạng gì. Tưởng Trấn Nam nhìn Tưởng Vân Phong kia tức giận bừng bừng bộ dáng, khỏe miệng ngoéo một cái, tâm tình thực tốt lại nói, nếu Trấn Quốc công thật muốn vì ngươi một đôi nhi nữ lấy lại công đạo, bản tướng quân tự nhiên phục bồi. Cũng không biết Trấn Quốc công muốn như thế nào cho ngươi bảo bối nhi nữ lấy lại công đạo đâu. Tưởng Vân Phong nghe Tưởng Trấn Nam kia một ngụm Trấn Quốc công, trong lòng lửa giận càng là tận trời, hắn giận chỉ vào Tưởng Trấn Nam quát to, nghịch tử, ai dạy ngươi, liền cha đều sẽ không kêu a. Đường đường một cái Trấn Quốc tướng quân, còn có hay không giáo dưỡng? Tưởng Trấn Nam nghe được hắn lời này, lại chưa từng có một tia động dung cùng tức giận, mà là thong thả ung dung lại lãnh đạm nói, xin lỗi, Trấn Quốc công đại nhân, bản tướng quân từ nhỏ đã chết nương, đến nỗi cha sao, 3 năm 2 năm không thấy một bóng người, có cha tương đương không có cha, cho nên, chưa từng có người đã dạy ta đối một cái người xa lạ, muốn như thế nào kêu, càng đừng nói chuyện gì giáo dưỡng vấn đề. Tưởng Trấn Nam lời này rơi xuống hạ, lập tức nghe được có người phụt một tiếng bật cười. Mọi người xem hướng tiếng cười nơi phát ra, cái kia cười Quách Bình, tựa hồ phát hiện tự mình thất thố. Hắn ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, ta chính là đột nhiên nghĩ đến một cái buồn cười chê cười, không tự giác bật cười. Theo sau, hắn lại đi hướng Tưởng Trấn Nam, nói, ta nói đại ca à, ta thật là đáng thương ngươi à. Từ nhỏ Quách Bình, trừ bỏ hắn lao nương cùng mấy cái tỉ tỉ nước mắt, lại là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Bởi vậy, hắn nói lời này, cũng như là không sợ đắc tội Trấn Quốc công Tưởng Vân Phong. Nghe bọn họ một phụ một cùng, Tưởng Vân Phong tức giận đến sắc mặt đều xanh mét. Nhưng là hắn không dám đối Quách Bình phát hỏa, chỉ có thể tiếp tục nhằm vào Tưởng Trấn Nam, giận dữ nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi cái này nghịch tử, rốt cuộc là làm sao nói chuyện? Còn có hay không đem ta cái này cha để vào mắt? Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, không có. Tưởng Vân Phong sắc mặt xanh mét giận chỉ vào Tưởng Trấn Nam, muốn lại mắng to, rồi lại không biết nên như thế nào đi mắng hắn, ngươi. Văn Ngọc Tĩnh vội vàng cấp Tưởng Vân Phong vô vô bối, khuyên, lao ra, ngươi đừng tức giận. Nam Nhi còn nhỏ, ngươi không cần cùng hắn chấp nhặt. Có cái gì nói không thể hảo hảo lời nói, thế nào cũng phải vừa lên tới liền giống to giận dữ sao. Ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, có chút thất vọng lại đau lòng nói. Nam Nhi, ngươi nói kia lời nói cũng thật là làm nương thương tâm. Tuy nói nương không phải ngươi mẹ ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn ít nhất là ta cái này nương đem ngươi nuôi nấng lớn lên, chưa bao giờ từng thiếu quá ngươi ăn uống. Ngươi muốn đọc sách biết trước khi, ta cũng là thỉnh những cái đó đại gia danh sư tới giáo ngươi. Nếu không phải ngươi 5 lần 7 lượt đem người bắn cho đi, ta vốn định tự mình dạy dỗ ngươi đâu, ngươi lại cho ta cái này mẹ kế với sắc mặt xem. Ta cái này là mẹ kế người, lại không thể đối với ngươi đánh, lại ngươi mắng, nếu không, bên ngoài liền sẽ tung tin vịt nói ta cái này mẹ kế khắt khe ngược đãi ngươi. Ai, ta cũng chỉ có thể mặc kệ ngươi. Thế cho nên ngươi hiện tại không hiểu những cái đó giáo dưỡng lễ nghĩa. Sớm biết rằng lúc trước, ta chính là bị người ta nói thành ác độc mẹ kế, cũng muốn đem ngươi cấp giáo dục hảo. Văn Ngọc Tĩnh miệng nhưng thật ra lợi hại. Đem Trấn Quốc công phủ đối với Tưởng Trấn Nam không có giáo dưỡng trách nhiệm việc, hoàn toàn thoái thác đến Tưởng Trấn Nam tự mình trên người đi. Nói hắn từ nhỏ liền kiêu ngạo tùy hứng, không nghiêm túc đọc sách cũng liền thôi, còn đem lão sư đuổi đi. Văn Ngọc Tĩnh tự mình dạy hắn, hắn còn đối Văn Ngọc Tĩnh đại xảo mắng to, khiến cho Văn Ngọc Tĩnh cái này mẹ kế khó xử. Đây là cái gọi là mẹ kế làm khó a. Tóm lại, Tưởng Trấn Nam từ nhỏ liền đối nàng có ý kiến là được, cho nên hắn có hay không giáo dưỡng, hoàn toàn cùng bọn họ phu thê không quan hệ, hoàn toàn là Tưởng Trấn Nam tự mình tùy hứng làm bậy. Rất nhiều biết chân tướng người, nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. nhưng đây là nhân gia gia sự, quan không đến bọn họ trên đầu tới, bọn họ chỉ cần làm mặt ngoài biểu tình, tiếp theo xem Trấn Quốc đại tướng quân cùng Trấn Quốc công phu thê đấu pháp là được. Quách Binh lại không sợ sự đại nói, Nga, nguyên lai Trấn Quốc công phu nhân đối ta đại ca, như vậy dụng tâm nột. Thật là khả kính đáng tiếc. Chỉ là, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển, trên mặt mang theo chút tàn khốc nói, nhưng vì cái gì ta nghe nói, nhà ta đại ca từ sinh ra 3 tháng liền bắt đầu đi theo bà Vũ ở tại Trấn Quốc công phủ một cái lùi bại sân đâu. Nhiệt khi còn bọc một cái cũ áo đông, bởi vì không có quần áo mùa hè xuyên, thiên lãnh không có hỏa than, đông lạnh đến toàn thân phát run. Cũng may đại ca mạng lớn, cấp nhịn qua tới, lại còn có sống đến đương đại tướng quân. Trấn Quốc công phu nhân, chẳng lẽ này đó nghe đồn đều là lời đồn không thành. Văn Ngọc Tĩnh biểu tình cứng đờ, ngay sau đó liền cứng đờ cười nói, Quách tiểu thiếu gia, đều nói đúng rồi là nghe đồn, như vậy liền nhất định là lời đồn. Ngươi hả tất thật sự đâu? Nam Nhi, ngươi nói nương nói đúng không? Đây là thuộc về việc xấu trong nhà, Văn Ngọc Tĩnh rất là tự tin cho rằng, tưởng Trấn Nam tuyệt đối không muốn làm người sờ soạn Trấn Quốc công phủ, rốt cuộc, hắn hiện tại còn treo Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử danh hào, tương lai rất có khả năng Trấn Quốc công phủ đại thiếu gia. Cho nên, vô luận như thế nào, tưởng Trấn Nam nhất định phải giữ gìn Trấn Quốc công phủ thanh danh. Nhưng mà, Văn Ngọc Tĩnh không biết, trước kia, tưởng Trấn Nam là nhậm Văn Ngọc Tĩnh đi nháo đi xảo, nhậm nàng đối hắn bắt nước bẩn mà không cãi lại, chỉ là bởi vì này hết thể không sao cả. Hắn đã làm được Trấn Quốc đại tướng quân, hung hăng đánh Trấn Quốc công phủ thể diện. Chỉ là hiện tại, hắn trong lòng có người. Hắn không nghĩ muốn này đó lạn thanh danh, ảnh hưởng hắn cùng nàng chi gian cảm tình. Tuy nói nàng cũng không chú trọng những cái đó cái gọi là thanh danh. Tưởng Trấn Nam cười lạnh nói, Trấn Quốc công phu nhân, thỉnh ngươi làm rõ ràng. Bản tướng quân chỉ có một nương, nhưng nàng đã qua đời. Cho nên, thỉnh ngươi không cần luôn mồm lấy ta nương danh nghĩa tới giáo huấn ta. Bởi vì, hắn sắc bén ánh mắt đối Văn Ngọc Tĩnh nhẹ nhàng đảo qua, Văn Ngọc Tĩnh lại cảm thấy hắn cái này ánh mắt, phảng phất muốn nàng thiên đao vạn quả giống nhau, trong lòng hung hăng căng thẳng. Chỉ nghe tưởng Trấn Nam không có một tia tình cảm lãnh khốc nói, ngươi không xứng. Chương 322 chỉ là này giáo dưỡng vấn đề. Một tiếng ngươi không xứng, làm cái này trường hợp trở nên càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ hiện trường, tựa hồ cũng chỉ nghe được tưởng Trấn Nam câu này quanh quẩn thanh âm. Tưởng Vân Phong phu thê gặp được tưởng Trấn Nam khi, hai người đều là kẻ sướng người họa, một cái diễn vai phản diện, một cái khác nhất định sướng mặt đỏ, mà sướng mặt đỏ người, vĩnh viễn là Văn Ngọc Tĩnh. Có lẽ tưởng Vân Phong cùng tưởng Trấn Nam phụ tử thật sự bát tự hợp không đứng dậy đi. Chỉ cần tưởng Vân Phong vừa thấy đến tưởng Trấn Nam, trong lòng chính là một cổ lửa giận, không đối với tưởng Trấn Nam phát ra đi, không cam lòng giống nhau. Văn Ngọc Tĩnh vĩnh viễn làm cái kia an ủi tưởng Vân Phong lửa giận chi tâm người, một bên làm tưởng Vân Phong không cần phát hỏa, một bên lại chỉ trích tưởng Trấn Nam chọc tưởng Vân Phong tức giận, sau đó lời trong lời ngoài đều là nói nàng không có giáo dục hảo tưởng Trấn Nam. Ngay sau đó lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến tưởng Trấn Nam trên người. Trên thực tế, mỗi lần tình huống, đều cùng hiện tại một cái bộ dáng, quả thực là vòng đi vòng lại lặp lại. Đến nỗi tưởng Trấn Nam đâu, bổn vì chính là một cái trầm mặc ít lời người, tích tự thiên kim, có thể không nói lời nào, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Cho nên, tưởng Vân Phong phu thê ở trước mặt hắn diễn trò, lời trong lời ngoài nói hắn không phải, còn nhân tiện bại hoại hắn thanh danh. Hắn đều mặc kệ bọn họ. Hắn tự nhận là, lấy hắn hiện tại thành tựu cũng đủ đánh bọn họ phu thê mặt, cho nên, bọn họ càng là giải thích, liền trở nên càng là muốn che giấu bọn họ trở dạ. Bởi vậy, hắn khiến cho bọn họ ở kia diễn á diễn, liền một ánh mắt đều không cho bọn họ đầu đi. Nhưng hiện tại khen ngược, tưởng Vân Phong phu thê cho rằng tưởng Trấn Nam như dĩ vãng giống nhau, đối bọn họ trầm mặc. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Này tưởng Trấn Nam không ra tiếng tắc đã, vừa ra thanh liền thật sự biến thành nhất minh kinh nhân. Cái này làm cho ở đây người trên nhưng thật ra sửng sốt một chút, sau đó, đột nhiên có một loại lòng hiếu kỳ bộ dáng, nhìn tưởng Trấn Nam. Nhưng mà, tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh, đầu tiên là cùng đại gia giống nhau, sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, này sắc mặt đống nhiên đại biến. Tại như vậy nhiều hoàng tử hoàng tôn, cấp triều đình trọng thần nhìn chăm chú dưới. Tưởng Trấn Nam nhẹ nhàng một câu ngươi không xứng, tức khắc làm Văn Ngọc Tĩnh mặt mũi quét rác. Cảnh này khiến nàng sắc mặt hết sức khó coi, nhưng ngay sau đó lại làm ra muôn dạng ủy khuất, hồng con mắt, phảng phất đã chịu ngàn trọng đả kích, rất là đau lòng lại thất vọng nói, không sai, ta là không xứng. Nhưng nàng nói này một câu không xứng khi, này ủy khuất nước mắt, tức khắc như mưa rơi lệ, toàn bộ thân mình bị đả kích lung lay dựa vào Tưởng Vân Phong trên người. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Đặc biệt là đương một người khác cường đại đến làm người sợ hãi cùng khủng bố khi, như vậy cái kia kẻ yếu càng thêm đáng giá người đồng tình. Cho nên, giờ phút này mọi người đều nhìn Văn Ngọc Tinh ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng đáng thương. Nhìn, cái này mẹ kế đem con riêng cấp dưỡng lớn, còn bị con riêng vô tình giáo huấn thật là đáng thương. Nay Tưởng Trấn Nam thật là như Văn Ngọc Tĩnh theo như lời, quá kiêu ngạo tùy hứng. Liên ở đại gia muốn vì Văn Ngọc Tĩnh nói chuyện khi, đột nhiên. Người cái này không ai muốn sát tinh giã loại, dựa vào cái gì nói ta nương không xứng. Tưởng Trấn Diệp cái này heo đồng đội nháy mắt đem tình thế đánh trở về nguyên hình, ta xem không xứng chính là ngươi. Ngươi cái này bất kính bất hiếu tử, dựa vào cái gì bá chiếm tước vị người thừa kế vị trí, lại tới nói ta nương a. Hắn lời này vừa ra, vừa rồi theo như lời giáo dưỡng vấn đề lập thấy cao thấp. Văn Ngọc Tĩnh không phải nói Tưởng Trấn Nam bởi vì thỉnh thoảng quá kiêu ngạo tùy hứng, đánh chạy một cái lại một cái tiên sinh sao. Cho nên Tưởng Trấn Nam không có được đến giáo dục sao. Kia hành này Tưởng Trấn Diệp chính là ngươi Văn Ngọc Tĩnh tự mình sở tìm danh sư, 3 tuổi liền đối Tam Tự Kinh đệ tử Quy Thiên tự văn chờ thư tịch đọc lầu lầu. 7 tuổi có thể viết thơ làm từ, một đầu phú huyền nguyệt. Sơ nguyệt như cùng chưa thượng huyền, rõ ràng treo ở bích tiêu biên. Người đương thời mạc nói Nga Mi Tiểu, 3 năm đoàn viên chiếu đầy trời. Danh chấn kinh thành. 10 tuổi khi, lên kinh thành 7 kiệt thứ 7 kiệt. Cái gọi là kinh thành 7 kiệt. Là chỉ kinh thành 7 cái kiệt xuất có tài hoa có tài khí thiếu niên tân tú. Lúc ấy, Tưởng Trấn Diệp tuy nói là cuối cùng một kiệt, nhưng hắn tuổi lại là nhỏ nhất, hắn có như vậy thành tựu, đối với kinh thành cái này địa phương người tới nói, đã thực ghê gớm. Chỉ là, từ 10 tuổi lúc sau, hắn xếp hạng tuy vẫn luôn không có đi lên, lại cũng không có xuống dưới, khó khăn lắm chiếm cứ vị trí này mãi cho đến hiện tại. Chỉ là vì sao là 10 tuổi lúc sau? Liền không như thế nào tiến bộ đâu. Bởi vì hắn 10 tuổi khi, Tưởng Trấn Nam từ Trấn Quốc công phủ cái kia lủi bại sân đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn tự nhiên cho rằng Tưởng Trấn Nam một cái hài tử không nơi nương tựa, khẳng định là sẽ chết ở bên ngoài. Bởi vậy, Trấn Quốc công tước vị chính là từ hắn tới kế thừa, cho nên, hắn liền thả lỏng trong lòng trạng thái, trở nên rất là không yêu học tập, chỉ là ở hắn cha tới kiểm tra công khóa khi, làm bộ một chút. Bởi vậy, hắn bản lĩnh chỉ là theo khuôn phép cũ mà thôi, lúc này mới làm lại không có bao lớn đột phá. Chỉ là vì giữ gìn cái này 7 kiệt chi nhất thanh danh, Văn Ngọc Tĩnh làm rất nhiều phía sau màn thu mua công tác, dù sao, cái này thanh danh không thể như vậy biến mất, làm người truyền ra một cái hết thời chê cười. Nhưng làm Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Diệp 100 triệu không nghĩ tới chính là, 10 năm sau, này Tưởng Trấn Nam lại xuất hiện. Lại còn có không phải bình thường xuất hiện. Này đây chiến thần đại tướng quân thân phận, đồng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, cái này làm cho Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Diệp lại kinh lại khủng. Bởi vì Tưởng Trấn Nam một khi xuất hiện, như vậy Trấn Quốc công tước phủ tước vị chính là từ hắn tới kế thừa, mà Tưởng Trấn Diệp lại chỉ có 3 điều lộ có thể đi. Một là không thể kế thừa tước vị, trực tiếp phân gia sản, đơn độc đi ra ngoài. Con đường thứ hai, chính là cùng sở hữu người đọc sách giống nhau, thông qua khảo cử. Đi vào con đường làm quan, dùng tự mình năng lực đại triển hoành đồ. Con đường thứ 3, còn lại là Tưởng Trấn Nam biến mất, từ Tưởng Trấn Diệp tới kế thừa tước vị, lập tức mặc cho Trấn Quốc công. Cái gọi là biến mất chính là tử vong. Vô luận là Tưởng Vân Phong vẫn là Văn Ngọc Tĩnh, càng hoặc là Tưởng Trấn Diệp, bọn họ phải đi không thể nghi ngờ là con đường thứ 3. Nhưng Tưởng Trấn Nam mang theo hiển hách chiến tích trở về lúc sau, bọn họ mới hạ thủ, đã thiên nan vạn nan. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi thời cơ, lại tùy thời xuống tay. Chỉ là Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh có cái này nhẫn mại, nhưng Tưởng Trấn Diệp lại là không có cái này kiên nhẫn. Theo Tưởng Trấn Nam sống được càng là khí phách hăng hái, kinh thành nơi nơi đều ở nghị luận chiến thần tướng quân Tưởng Trấn Nam, hắn tính tình trở nên càng ngày càng nóng nảy. Rõ ràng là hắn dễ như trở bàn tay đồ vật, nhưng chỉ trước mắt, đã bị người cấp đoạt đi rồi. Hắn thật là lại giận lại tức. Chính là hắn cha hắn nương làm hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hắn chịu đựng, liền phảng phất thành áp xúc bom giống nhau, chỉ cần có người nhẹ nhàng một chút, lập tức phanh một tiếng cấp nổ mạnh. Lúc này đây chính là đạo hỏa tác. Nghe được Tưởng Chấn Diệp đối Tưởng Chấn Nam buột miệng thốt ra dã loại sát tinh, quả thực làm mọi người khiếp sợ không thôi. Trước không nói, Tưởng Chấn Nam là cái này Tưởng Chấn Diệp ca ca, là cùng Tưởng Chấn Diệp chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tưởng Chấn Diệp mắng to Tưởng Chấn Nam là dã loại, không phải nói này Tưởng Vân Phong cũng là dã loại sao? Hắn tự mình không phải cũng là dã loại sao? Bởi vì chỉ có dã loại mới có thể sinh dã loại không phải sao? Lại nói, Tưởng Chấn Diệp ở như vậy quan trọng trường hợp, mắng to Tưởng Chấn Nam, có thể thấy được hắn giáo dưỡng càng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Tưởng Chấn Nam lại có cái gì không phải, cũng không phải hắn một cái đệ đệ có thể giáo huấn, muốn giáo huấn cũng là hắn phụ cha đi giáo huấn, chính là hắn nương đều không thể minh giáo huấn. Cho nên nói đến giáo dưỡng vấn đề, này Tưởng Chấn Diệp giáo dưỡng chính là Văn Ngọc Tĩnh tự mình cấp giao đi. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều mang theo khác thường, nhìn về phía Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh các vị hoàng tử hoàng tôn cập các đại thần khác thường ánh mắt, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ đây là lại thẹn lại bực. Chỉ là không chờ bọn họ xấu hổ xong bực xong, một cái khác heo đồng đội cũng xông ra. Tưởng Văn cũng giận chỉ vào Tưởng Chấn Nam, mắng to nói, ngươi cái này tiện loại, ngươi mới không xứng cùng mẹ ta nói lời nói đâu. Ngươi cái này có người nương sinh không nuôi dưỡng sát tinh. A. Trong sân nghe được Tưởng Văn kia như người đàn bà đánh đá mắng to, lại một lần an tĩnh xuống dưới. Nay còn có thể lại nói đến giáo dưỡng vấn đề sao? Nay chỉ sợ trừ bỏ giáo dưỡng, còn có tố chất vấn đề đi. Nga không, là nói đây là đầu óc vấn đề. Lần này, tất cả mọi người hạ quyết tâm, làm nhà mình con cái ly này hai anh em xa một chút. Gặp qua xuẩn, lại không có gặp qua như vậy xuẩn. Như vậy trường hợp, có bọn họ nói chuyện phân sao? Liên tính bọn họ tái sinh khí huynh trưởng đối cha mẹ thái độ, kia cũng nên hảo hảo nói, mà không phải há mồm ngậm miệng chính là dã loại tiện nhân. Bất quá, mặc kệ thế nào, bọn họ là sẽ không cùng Trấn Quốc công phủ liên hôn. Phía trước, có chút có cách nghĩ như vậy người, lập tức cắt đứt ý nghĩ như vậy. Lúc này, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt, đều như vị pha màu giống nhau, thanh hồng bạch hắc các loại nhan sắc đều đan chéo ở bên nhau. Tưởng Vân Phong ẩn nhẫn bạo nộ, đối hai anh em hét lớn, hai người đều câm miệng cho ta. Sau đó, một đôi sắc bén phun lửa giận hai mắt hung hăng trừng hướng Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh nhìn đến, trong lòng mánh đến nhảy dựng, chỉ là, nàng hiện tại chỉ nghĩ bổ cứu, vãn hồi một chút hai anh em thanh danh. Nhưng lại nghe được một trận trào phúng châm chọc tiếng cười. Quách Binh lớn tiếng cười nói, ha ha, Trấn Quốc Công, Trấn Quốc Công phu nhân, đây là các ngươi theo như lời giáo dưỡng vấn đề sao. Hiện tại nhưng thật ra vì đại ca may mắn, ít nhất hiện tại hắn giáo dưỡng, không có mở miệng ngậm miệng mắng tự mình vì dã loại tiện nhân. Thường Vân Phong thật là khí cực. Hắn ngón tay Quách Binh muốn mắng to Quách Binh khi. Câm mồm. Một đạo như chuông lớn vang dội thanh âm, đột nhiên vang lên. Sau đó, chỉ thấy Quách công tức Quách sĩ trung bước nhanh từ giao lộ đi tới, gần nhất liền đối Quách Binh quát lớn nói, nhìn một cái, ngươi giống bộ dáng gì à? Cũng không biết tôn kính trưởng bối sao. Lại nói như thế nào, này hai anh em sự, cùng Trấn Quốc công cùng phu nhân có cái gì quan hệ? Liền ngươi lắm miệng. À, này Quách sĩ trung nghe là tại giáo huấn Quách Binh, kỳ thật một cái khác ám tầng ý tứ, Tưởng Vân Phong phu thêm một cái trưởng bối. Thế nhưng lại vì khó một cái văn bối, thật là không có trưởng bối dạng, phô trương. Đương nhiên, hắn theo như lời văn bối, là chỉ Tưởng Chấn Nam. Còn có một tầng ý tứ, chính là các ngươi phu thê liền tự mình nhi nữ đều giáo dục không tốt, dựa vào cái gì tới giáo dục ta nhi tử. Đây là chỉ Tưởng Vân Phong muốn tức giận mắng Quách Binh, tuy còn không có mắng xuất khẩu, nhưng người sáng suốt vừa thấy, là có thể nhìn ra tới. Quách Binh làm Quách gia nhất được sủng ái con út. Bọn họ liền một câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói, một ngoại nhân có cái gì tư cách tới mắng con của hắn. Dù sao cũng phải nói đến, Quách sĩ Trung chính là bên vực người mình. Quách sĩ Trung nói rơi xuống hạ, nay Tưởng Vân Phong phu thê mặt đều sắp vặn vẹo biến hình. Bọn họ hôm nay thật là đâm quỷ a. Hảo hảo vừa ra dạy con tuồng, ngược lại làm người cấp giáo huấn, còn làm nhiều như vậy thân phận tôn quý người nhìn chê cười. Liên ở Tưởng Vân Phong nghẹn không ra một câu phản bác nói. Làm mọi người tiếp tục chế rêu khi, một đạo tiêm tê tiếng la ở mọi người bên thai vang lên, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nay thái giám một kêu xong, một đạo sang sảng uy nghiêm tiếng cười to vang lên, hỏi, ha ha, chúng ái khanh, đang nói chuyện cái gì liêu đến như vậy náo nhiệt. Trâm thật xa liền nghe được Quách ái khanh lớn giọng đâu. Sau đó, ở ánh đèn làm nổi bật dưới, một cái ăn mặc minh hoàng sắc long bào đại khái 50 có hơn tuổi nam nhân, dắt một cái ăn mặc màu đỏ phượng bào, đầu đội cửu vi phượng thoa, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nón nhìn tuổi tuy 30 tới tuổi hoàng hậu nương nương. Mặt sau đi theo chính là ăn mặc đại đoá mâu đơn xanh biếc yên sa bích hà la, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh đàn, bộ dáng vũ mị, phong tình vạn chủng hoàng quý phi nương nương, Chu Văn Nhã. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng đế hoàng hậu gần nhất, mọi người bao gồm Tưởng Chấn Nam lập tức quỳ xuống nghênh đón. Các khanh bình thân. Hoàng đế nói. Tạ hoàng thượng. Mọi người đứng dậy. Chờ đại gia lên lúc sau. Sau đế lại một lần tò mò hỏi Quách sĩ trung nói. Quách ái khanh, mới vừa rồi rõ ràng nghe được ngươi kia to lớn vang dội nói chuyện thanh. Nói cái gì đâu. Như vậy có hứng thú a? Trên thực tế, đối với mới vừa rồi trong sân phát sinh nhất cử nhất động, đều có ám vệ hướng hắn hội báo. Cho nên, đương nhiên biết cái này Tưởng Vân Phong muốn lại một lần giận mắng làm khó dễ Tưởng Chấn Nam. Đối với như vậy việc nhà, hắn cái này hoàng đế từ trước đến nay rất ít đúng tay, nhậm Tưởng Chấn Nam cái này đầu gâu ngật đáp tự mình giải quyết đi. Vốn tưởng rằng hắn cái này ái sẽ giống như trước như vậy chịu đựng bọn họ phu thê. Nhưng làm hắn thực ngoại ý muốn chính là, lúc này đây cái này ái đem thế nhưng không có lại chịu được. Hơn nữa vừa ra khỏi miệng, chính là nói Văn Ngọc Tĩnh không xứng giáo hơn hắn. Nay thật là đại đại làm hắn cái này hoàng đế ngoại ý muốn a. Thực chất thượng, hắn càng thêm tò mò là, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mới đưa đến hắn cái này ái đem không có tiếp tục chịu được đâu. Đương nhiên, việc này, chờ bọn họ lén liêu khi hỏi lại. Hiện tại, hắn chính là làm bộ không biết hết thảy. Quách sĩ trung đáp lại nói, hồi hoàng thượng, chính là ta cái này nghịch tử nói ngôn vô lễ, bị lao thần cấp giáo huấn một đốn mà thôi. Hắn nói, chỉ một chút Quách binh. Hoàng đế rất là không tin nói, Nga, Quách ái khanh, chấm chính là nghe nói, các ngươi Quách phủ từ trên xuống dưới nhưng bảo bối cái này có lút, ngươi sao có thể bỏ được giáo huấn hắn đâu. Huống hồ vẫn là ở như vậy hắn làm một cái như vậy một cái đại trường hợp thủ thế. Quách sĩ trung trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách binh, tựa hồ giận này không tranh nói, lại như thế nào liên tiếp, nhưng không đúng, nên giao hấn còn phải giao hấn, đỡ phải sau khi rời khỏi đây loạn đánh giám, ném ta Quách ra mặt, hỏng rồi ta Quách ra thanh danh. Quách sĩ trung người này thô lỗ, nói chuyện cũng thô lỗ, hắn mới mặc kệ đây là cái gì trường hợp, hắn nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Bởi vậy mọi người nghe được hắn trong miệng loạn đánh giám mấy chữ khi, muốn cười. Rồi lại không thể không chịu đựng, nghẹn đến mức là đầy mặt đỏ bừng. Nhưng là, có hai người đầy mặt đỏ bừng, không phải bị nghẹn, mà hoàn toàn là xấu hổ buồn bực. Quách sĩ trung này giấu giếm nói, ở đây người, ai không rõ a? Không phải nói hắn Tưởng Vân Phong không có giáo dục hảo một đôi nhi nữ, làm cho bọn họ mất mặt bái. Chính là cho dù biết là như thế này, hắn cũng không thể dò số nhập ngồi đi chỉ trích Quách sĩ trung không phải. Này sẽ làm hắn càng mất mặt. Chương 323 Hoàng gia năm biến 2, sửa chữa gia tăng rồi số lượng từ. Hoàng đế nghe được Quách sĩ trung nói, cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là ha ha cười to vài tiếng lúc sau, liền đối với Quách binh nói, chấm nói Quách binh à, ngươi tuổi cũng không nhỏ đi. Chẳng lẽ còn như vậy khí nhà ngươi láo tử a? Quách binh đáp, hồi hoàng thượng, cha ta hắn à, không có việc gì liền thích giáo huấn một chút ta cái này tiểu nhi tử. Nếu không phải ta nương ngàn niệm vạn lẩm bẩm, luôn miệng nói ta tính tình cùng cha ta tuổi trẻ khi giống nhau như lúc, ta cho rằng không phải hắn thân nhi từ đâu. Ha ha! Quách sĩ trung nghe được Quách binh nói, ra vẻ tức giận chỉ vào Quách binh, mắng to nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, có ngươi như vậy bẩn thỉu cha ngươi sao? Hoàng đế vừa nghe, lập tức một nhạc, tâm tình càng là hảo. Hắn lại lần nữa cười to nói, ha ha, Quách ái khanh! Các ngươi phụ tử thật đúng là kẻ dở hơi a. Ngay sau đó, hắn liền ngồi ở tự mình vị trí thượng, đối với mọi người nói, đại gia ngồi đi. Mọi người ngồi xuống. Hoàng đế ngồi xuống, nhìn đến trên bàn trái cây, nhìn viên viên hồng nhuận anh đào, rất là có hứng thú nói, thái tử, nghe nói anh đào thứ này không phải không có sao. Này lại là từ nơi nào toát ra tới a? Thái tử Vũ Văn Diễm Dục đứng lên, đắp, hồi phụ hoàng, nhi thần đi Chu Sơn Thành. Nơi đó có cái tử lầu, Têu ngươi tới ta đi tiểu lầu, kia tiểu lầu liền sẽ bán ra này anh đào. Bất quá, nghe này trưởng quầy nói, này anh đào tuy đã tiêu thụ xong rồi, bất quá, kia trưởng quầy xem ở nhi thần chân thành phân thượng, đem còn thừa chữ hàng đều bán cho nhi thần. Thái tử vừa nói xong, hoàng đế liền vừa lòng gật gật đầu. Hắn cùng một chúng phi tử đều thích này anh đào, chỉ là ăn không vài lần, liền nói không kia anh đào, đối với anh đào chua ngọt tư vị nhớ mãi không quên. Nhưng thứ này, nói không liền không có, hắn cũng không thể nơi hà. Lần này, yến hội thế nhưng có thể làm thái tử lộng tới thứ này. Hoàng đế nói, ân, thái tử có tâm. Tam hoàng tử đặt ở cái bàn phía dưới tay cầm nắm, có vẻ tức giận cùng lửa giận. Dựa vào cái gì thái tử, liền lộng tới như vậy một chút trái cây, liền đạt được phụ hoàng tán thưởng. Nghe được thái tử nói lúc sau, hắn lập tức nói, đại ca, không biết ngươi vì lộng tới anh đào biểu hiện chân thành, không phải là ngươi đường đường một quốc gia thái tử liền đối một cái nho nhỏ trưởng quầy thấp hèn đi. Đây là ám chỉ thái tử vì đạt được hoàng đế tán thưởng, tự tiện thân phận, đi cầu một cái tiện dân. Tam hoàng tử vừa nói sau, ở đây người, sắc mặt đều đổi đổi, sau đó, đôi mắt nhất trí nhìn về phía hoàng đế, muốn nhìn ra hắn sắc mặt biểu tình. Chỉ là hoàng đế trên mặt biểu tình, là dễ dàng như vậy có thể nhìn đến sao. Hoàng đế chỉ là rất có hứng thú ăn anh đào, đối với tam hoàng tử nói, tựa hồ không có nghe được giống nhau. Hoàng tôn Vũ Văn Húc hoàng nhàn nhạt uống một ngụm rượu, theo sau, hắn nói, tam thúc, ngươi lời này chất nhi có chút không tán đồng. Ai nói thái tử thúc đối kia trưởng quầy chân thành thái độ, liền nhất định là muốn thấp hèn. Nói nữa, lấy thái tử thân phận, cần thiết thấp hèn. Chỉ cần phơi ra thân phận, nói vậy kia trưởng quầy liền sẽ ngoan ngoãn dâng lên thứ này. Bất quá. Hoàng gia gia, hoàng tôn nghe nói Chu Sơn Thành vậy ngươi tới ta tiểu lầu thực không giống nhau, bọn họ sẽ không vì quyền không lưng, cũng sẽ không vì thế cúi đầu. Nói cách khác, có quyền thế, cũng không nhất định có thể từ bọn họ nơi đó lộng tới đồ vật. Cho nên, liền tính thái tử thúc, đối một cái trưởng quầy thấp hèn, bọn họ không bán đồ vật, lại thế nào cũng sẽ không bán. Cho nên, ta tin tưởng thái tử thúc là thật sự dùng thanh ý, đổi lấy kia trưởng quầy đồ vật. Nghe được Hoàng tôn Vũ Văn Húc Hoàng như vậy vừa nói, lập tức khiến cho ở đây mọi người thảo luận. Thực sự có như vậy tiểu lầu sao? Chúng ta như thế nào không có nghe nói qua đâu? Nào có như vậy không sợ quyền thế tiểu lầu? Nhưng này rốt cuộc là cái dạng gì tiểu lầu? Có người đồng dạng nghi hoặc nói, nghe nói bọn họ tiểu lầu khoảng thời gian trước, không ngừng bán ra anh đào thứ này, còn có các loại hiếm lạ cổ quái chúng ta thấy cũng không có gặp qua trái cây. Hơn nữa quý không nói, mua còn phải hạn chế lượng. Nói đến, này tiểu lầu cập này tiểu lầu quy củ ta cũng nghe nói qua. Ta đảo muốn đi nhìn một cái, chỉ là Chu Sơn Thành qua xa, ta chính là muốn đi, cũng đi không được. Ai nha, các ngươi đều đang nói này ngươi tới ta đi tiểu lầu sao? Quách sĩ trung lớn giọng đột nhiên ở nghị luận trong tiếng vang lên. Những người khác lập tức nhìn về phía Quách sĩ trung, nói, Quách đại nhân. Ngài cũng nghe nói qua này người tới ngươi hướng tiểu lầu sao. Quách sĩ trung khỏe mắt quét một chút không có một chút an tương nhi tử, lớn tiếng nói, đó là đương nhiên. Ta không chỉ có nghe nói qua kia ra tiểu lầu, ta cũng không chỉ có ăn qua nơi đó anh đào, ta còn ăn qua nơi đó cái khác trái cây, càng là ăn qua nơi đó đồ ăn. Nơi đó làm được đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, này mỹ rượu tư vị đến nay thiên làm ta dư vị vô cùng a. Vừa nghe Quách sĩ trung ăn qua nơi đó đồ ăn, có chút người lập tức hồ nghi hỏi, không phải đâu. Quách đại nhân, kia Chu Sơn Thành cách nơi này chính là ra roi thúc ngựa, cũng là ít nhất 3 ngày lộ trình, này đồ ăn ở trên đường đã sớm biến vị, ngươi lại là như thế nào ăn thượng a? Quách sĩ trung ngạo kiều nói, hử, mới không nói cho ngươi. Bất quá, ta chỉ có thể nói nơi đó đồ ăn, thật là thiên hạ nhất tuyệt. Ăn qua nơi đó đồ ăn lúc sau. Lại ăn mặt khác đồ ăn lúc sau, tựa như ở cơm heo. A, này cũng quá không thể tin được đi. Không nghĩ tới này anh đào việc, vài lâu tới rồi ngươi tới ta đi tiểu lầu dùng bữa phương diện đi, này có phải hay không có chỗ nào không đúng a? Quách Ái Khanh, chẳng lẽ nói chấm trong hoàng cung đồ ăn cũng là cơm heo lâu? Nghe được Quách sĩ chúng nói, hoàng đế sắc mặt tuy không có bất luận cái gì biến hóa, đó là trong giọng nói nhưng nghe ra có điều không vui. Này Quách sĩ trung ở trong hoàng cung ăn cơm thời gian cũng không ít đi, thế nhưng còn dám nói trong hoàng cung đồ ăn giống cơm heo, có phải hay không quá mức à? Nghe được hoàng đế như vậy hỏi, người bình thường tới nói, khẳng định là thừa nhận tự mình sai lầm, sau đó, hướng hoàng đế bồi tội đi. Chỉ là này Quách Sĩ Trung Quách đại nhân, từ trước đến nay trực lai trực vãng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chính là đối mặt hoàng đế cũng là giống nhau. Hắn nói, hoàng thượng, thần không phải nói trong hoàng cung ngự thiện phòng làm được đồ ăn là cơm heo, mà là bởi vì hoàng thượng không có ăn qua vậy ngươi tới ta hướng tiểu lầu đồ ăn, chờ hoàng thượng ngài ăn qua lúc sau, vậy có như vậy nhận chi. Hoàng đế vừa nghe, sắc mặt hắc hắc, tưởng tức giận lại không biết như thế nào đi giận. Này Quách Sĩ Trung từ trước đến nay cứ như vậy tính nết, muốn từ trong tay hắn chiếm được lời hay, trừ phi hắn thật cảm thấy phù hợp hắn tâm ý. Hoàng đế dứt khoát không hề hỏi cái này Quách Sĩ Trung, mà là hỏi hướng đi qua Chu Sơn Thành ngươi tới ta đi tiểu lầu thái tử, nói, thái tử, Quách Ái Khanh nói chính là sự thật. Kia ra tiểu lầu đồ ăn thật sự có như vậy ăn ngon. Thái tử vô cùng cung kính nói, hồi phụ hoàng, kia ra tiểu lầu đồ ăn xác thật có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Nga. Hoàng đế lập tức có hứng thú, kia hành, ngươi đi đem kia tiểu lầu đầu bếp cấp lộng tới Ngọc Phòng ăn tới, làm chấm ha ha, hắn làm đồ ăn thực sự có ăn ngon như vậy sao? Ách. Này có phải hay không có chút cưỡng bức hương vị a? Nhưng là, nơi này những người khác không biết, nhưng là đi qua kia địa phương thái tử, trong lòng chính là rất rõ ràng biết, việc này căn bản là không có khả năng. Bởi vì lúc ấy, hắn cũng thử qua đem kia đầu bếp lộng lại đây. Chính là, không có thành công. Hắn không thể bởi vì một ngụm thức ăn, liền đem nhân ra đầu cấp chém A. Liền ở thái tử không biết như thế nào trả lời khi, Quách Binh nhấm nuốt đồ vật, tùy tiện nói, hoàng thượng, việc này không cần suy nghĩ, khẳng định sẽ không thành công. Hoàng đế vừa nghe, lập tức có chút không vui, lại mang theo vài phần hứng thú hỏi, Nga, Quách Binh, chẳng lẽ này Long Yến quốc nội thật là có chấm thỉnh không tới người sao? Hắn nói xong lời này, không có chờ Quách Binh nói chuyện, hắn sắc mặt biến đổi, mang theo uy nghiêm sắc bén nói, chấm thật đúng là không nhận, có cái nào đầu bếp cũng dám cự tuyệt chấm ý chỉ. Liên ý chỉ đều ra tới, nay liền tỏ vẻ lấy hoàng gia quyền ủy cương bách. Kháng chỉ không tuân, chính là chém đầu diệt tộc tội lớn. Liên tính kia đầu bếp trù nghệ lại cao, hắn cũng chỉ là một cái bình thường bá tánh mà thôi. Quách Binh lại bĩu môi đối hoàng đế không lưu tình chút nào đả kích, nói, hoàng thượng, ngươi tới ta đi tiểu lầu đồ ăn mỹ vị, cũng không phải là kia đầu bếp công lao. Cho nên, cho dù ngươi làm hắn tới ngự thiện phòng nấu ăn, hắn cũng làm không ra ở tiểu lầu khi hương vị. Cho nên, ngươi cho dù hạ chỉ cưỡng bức cũng là vô dụng. Lúc này, hoàng đế lòng hiếu kỳ đều cấp câu lên, những người khác càng là bị Quách Binh nói, cấp kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ ngươi tới ta đi tiểu lầu sở làm đồ ăn, thực sự có cái gì bí quyết không thành? Hoàng đế cái này càng là tò mò hỏi, Quách Binh à, nghe ngươi nói, giống như ngươi đối rượu ngon lâu rất là hiểu biết. Vậy ngươi tới nói, này rốt cuộc là vì cái gì a? Tất cả mọi người dựng lỗ thai, muốn nghe một chút Quách Binh trả lời. Ở đây hoàng đế quý tộc, văn võ đại thần tựa hồ đều không có ý thức được, bọn họ này đó thân phận tôn quý người. Thế nhưng ở như vậy một cái trường hợp, đều thảo luận một nhà không chớp mắt tiểu lầu, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, bọn họ tựa hồ đều vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, bọn họ đều là đồ tham ăn không thành A? Quách Binh ba sao một chút trong miệng đồ vật, nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, ở tiếp thu đến Tưởng Trấn Nam ánh mắt lúc sau, lập tức rất là nghiêm túc nói, Hoàng thượng, vậy ngươi tới ta hướng tiểu lầu chân chính đầu bếp, không phải trong phòng bếp cái kia đầu bếp, mà là tiểu lầu cái kia lão bản. Hoàng thượng, ngươi tưởng à, chẳng lẽ nhân gia phóng hảo hảo tiểu lầu lão bản không lo, liền ba ba tới ngài ngự thiện phòng đương đầu bếp tới à? Như thế nào, chẳng lẽ chấm ngự thiện phòng đầu bếp so ra kém một cái bình thường lão bản sao? Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Không, hoàng thượng Quách Binh lắc đầu nói, nếu nàng chỉ là một cái dựa vào chu nghệ mở tiểu lầu lão bản, có lẽ là so bất quá. Nhưng là, hoàng thượng, ngài liền không có nghĩ tới, kia tiểu lầu vì sao sẽ toát ra này đó chúng ta đều không có gặp qua rất là mới mẻ trái cây sao. Quách Binh sẽ đột nhiên bại lộ này đó, đương nhiên là trải qua Lâm Nguyệt Lan cho phép, nếu không, hắn chính là có 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy ý đem Lâm Nguyệt Lan cấp bại lộ ra tới. Hắn nói ôm rơi xuống hạ, trong sân có một lát an tĩnh. Mọi người nhìn Quách Binh ánh mắt đều có chút khác thường. Hoàng đế nói, Nga, nói như vậy, Quách Binh, ngươi là đối cái này tiểu lầu lão bản rất là quen thuộc lâu. Tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Quách Binh lại không có phủ nhận nói, không sai. Không chỉ có là ta đối nàng rất là quen thuộc, tướng quân đại nhân đối nàng càng là quen thuộc. Thái tử Cập ở đây hoàng thân quý tộc đã chú ý thượng kia ra tiểu lầu, cho nên, nhất định phải muốn một cái quyền cao chức trọng người, tới vì nàng hộ giá hộ tống. Nếu không, rất có khả năng ở đây mỗi người, bao gồm hoàng đế tự mình đều khả năng đánh thượng kia ra tiểu lầu chủ ý. Bởi vì, kia ra tiểu lầu thực không tầm thường. Trừ bỏ đồ ăn mỹ vị thiên hạ nhất tuyệt ở ngoài, bên trong ra tới đồ vật, càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Như vậy một cái thật lớn ích lợi không gian chiến trường, ai ngờ buông tha. Ai đều không nghĩ buông tha. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan là có bản lĩnh, nhưng nàng dù sao cũng là một cái bình thường nông nữ, minh thương dễ đoạn, tên bắn lén khó phòng bị. Thêm một cái quyền thế lực lượng, chính là nhiều một phần bảo đảm. Cái gì? Lúc này mọi người ánh mắt cũng không phải là khác thường, mà là kinh ngạc. Quách Binh quen thuộc, đại gia nhiều nhất chỉ cho rằng, Quách Binh cùng người nọ có vài phần giao tình. Nhưng là tưởng Trấn Nam đối cái kia tiểu lầu lao bản cũng rất là quen thuộc. Tức khắc gian, ở đây mỗi người đều khả năng muốn một lần nữa đánh giá kia ra tiểu lầu. Đặc biệt, là mấy cái đảng phái ám chọc chọc phân tích một chút thế cục. Có lẽ, bọn họ mượn sức tưởng Trấn Nam, có thể từ kia ra tiểu lầu bắt đầu đi. Đối với ở đây những người này tâm tư, Quách sĩ trung phụ tử rõ ràng, hoàng đế rõ ràng, tưởng Trấn Nam càng thêm rõ ràng, nhưng là tưởng Trấn Nam đã không sao cả. Hoàng đế nghe được Quách Binh theo như lời nói, lập tức rất là tò mò hỏi tưởng Trấn Nam, nói, tưởng ái khanh, Quách Binh theo như lời chính là sự thật. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc đáp, đúng vậy, hoàng thượng. Hoàng thượng rất là nghiêm túc hỏi, kia tưởng ái khanh, kia tiểu lầu lão bản rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm ngươi cùng Quách Binh thế nhưng như thế che chở. Tưởng Trấn Nam đáp, hoàng thượng, kia từ điển, cập làm ruộng biện pháp, nhưng đều là cái này lão bản cấp đề nghị cập thí nghiệm. Hoàng đế vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức trầm mặc. Mà sắc mặt lại trở nên càng thêm nghiêm túc cập uy nghiêm, mặt trầm xuống, tựa ở làm càng thêm thâm trầm tự hỏi. Những người khác vừa nghe, lại lần nữa cảm giác có chút kinh ngạc. Kia cái gì từ điển, bọn họ ở triều đình thượng nghe hoàng đế nói qua vài lần, làm cả nước ba cánh, cập những cái đó đọc sách thư sinh. Chỉ cần trong tay một quyển từ điển, liền có thể từ nhỏ học biết chữ. Cho nên hạ lệnh Hàn Lâm viện người, biên soạn một quyển từ điển ra tới. Cái gọi là từ điển chính là thu thập khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì thư chúng tự, từ, thậm chí là khả năng một câu đơn. Như vậy một cái cử động, ca cao gọi là khiếp sợ triều dã. Nếu từ điển thực sự có như vậy chỗ tốt, đây chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự a. Đương nhiên, này cũng xúc động một ít người ích lợi. Cực lực phản đối, chỉ là bị hoàng đế nhất cử áp xuống đi. Bọn họ những người này chỉ biết hoàng đế đột nhiên mệnh lệnh Hàn Lâm viện biên soạn từ điển, lại không biết hoàng đế như thế nào đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai mặt sau còn có tưởng Trấn Nam sự. Chính là, hiện tại sau lưng không chỉ có tưởng Trấn Nam chuyện này, càng là có kia tiểu lầu lão bản chuyện này. Chỉ là, cái loại này điền biện pháp là chuyện như thế nào a? Tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Nhưng là lại không ngại ngại bọn họ nhận chi, đó chính là này lại cùng kia tiểu lầu lao bản có quan hệ. Bọn họ trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng là nhìn hoàng đế kia vững vàng nghiêm túc tự hỏi nghiêm túc uy nghiêm mặt, lại ai cũng không dám đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Bọn họ tựa hồ đang đợi một đáp án. Đến nỗi là cái gì đáp án, bọn họ rồi lại không tự biết. Không biết qua bao lâu, hoàng đế rốt cuộc nói chuyện. Hắn nói, được rồi, kia cái gì ngươi tới ta đi tiểu lầu chuyện này, liền đến đây là ngăn đi. Theo sau hắn lại cấp tưởng Trấn Nam nói một câu, tưởng ái khanh, có thời gian à, ngươi đem tiểu lầu lão bản mang đến cho chấm nhìn một cái. Chương 324 Hiến hội đề hôn. Tiểu lầu cập tiểu lầu đề tài sau khi chấm dứt, quân thần mới tính chính thức tiến vào hiến hội. Các cung nữ cho mỗi cá nhân trước mặt chén rượu lấp đầy rượu lúc sau, hoàng thượng liền bưng chén rượu đối thiên nâng chén nói. Trừ cũ đón người mới đến quá hảo năm, chấm mong ước tân niên long yến quốc, mưa thuận gió hòa bình an năm, quốc thái dân an. Những người khác đồng dạng bưng ly đối thiên nâng chén, thanh âm to lớn vang dội trăm miệng một lời nói, mưa thuận gió hòa bình an năm, quốc thái dân an. Theo sau, quân thần trong chén rượu rượu toàn bộ sái đến trên mặt đất, biểu tình rất là nghiêm túc chân chất. Làm xong này đó động tác lúc sau, quân thần liền ngồi xuống dưới. Theo sau, Hoàng đế liền cười nói, chúng ái khanh, hôm nay ngày Tết, các vị hảo hảo ăn ngon uống tốt đã, hôm nay chẳng phân biệt quân thần, chỉ cần đại gia vui vẻ liền hảo. Thánh thượng nói đúng không phân quân thần, nhưng đại gia cũng không dám thật sự chẳng phân biệt quân thần. Ở bất luận cái gì thời điểm, đối mặt vua của một nước, đều cần thiết thật cẩn thận. Hoàng đế vừa nói xong lời này lúc sau, tam hoàng tử liền gấp không chờ nổi đứng lên, đối với hoàng đế nói, phụ hoàng, lần này nhi thần hạ nam ở Thanh Phong thành tra rõ tổng đốc phủ Chu An Bình khi, ở nơi đó ngoài ý muốn đạt được vài món chân bảo, nhi thần làm như lễ vật đưa cho phụ hoàng. Chúc phụ hoàng thân thể an khang, rồng quấn hổ trộm. Hoàng đế sau khi nghe xong, trên mặt nhìn ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là tựa hồ có vài phần hứng thú nói, nga, là cái gì chân bảo? Tam hoàng tử nói, một chi 500 năm nhân sâm, 300 năm linh trì, cập một gốc cây thiên sơn tuyết liên. Tam hoàng tử nói rơi xuống, lại là làm lại chàng người một mảnh kinh ngạc. Thật đúng là không phải bình thường chân bảo a. 500 năm nhân sâm tuy so ra kém ngàn năm nhân sâm chân quý, nhưng là cũng là khó tìm, kia nhiều năm đầu linh chi, càng là khó tìm, còn có này thiên sơn tuyết liên, cường thân kiện thể chân quý dược liệu. Mỗi một kiện nhưng đều là khó được. Hoàng thượng, mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói ngực buồn không thoải mái sao? Này linh chi chính là loại bỏ này đó bệnh hoạn linh dược a. Hoàng quý phi cười đối hoàng đế nói. Hoàng hậu giờ phút này cũng là khó được phụ họa hoàng quý phi. Quan tâm nói, hoàng thượng, thần thiếp lập tức làm ngự thiện phòng cho ngươi ngao cái linh chi chén thuốc ăn xong đi thôi. Rốt cuộc thân thể quan trọng. Hoàng đế sau khi nghe xong, không có biểu hiện ra thích, cũng không có biểu hiện cao hứng, chỉ là gật gật đầu nói, ân. Lao tam, thật là có tâm. Trước một câu đáp lời hoàng hậu, sau một câu còn lại là đối tam hoàng tử nói. Nhìn hoàng đế không có hỉ nộ bộ dáng, tam hoàng tử trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó liền xuất hiện ra một cổ thầm hận. Dựa vào cái gì thái tử chỉ lộng tới mấy viên anh đào mà thôi là có thể đạt được hắn khích lệ, mà hắn trăm cây ngàn đắng đạt được mấy thứ chân bảo, lại chỉ là được đến một câu nhàn nhạt có tâm. Phu hoàng thật là quá bất công. Bất quá, hắn trong miệng vẫn là cười nói, nhi thần hiếu kính phụ hoàng là hẳn là. Tam hoàng tử hiến xong lễ vật sau. Mặt khác hoàng tử hoàng tôn mỗi người đều không cam lòng lạc hậu đem tự mình chuẩn bị tốt lễ vật dâng ra tới. Chỉ là bởi vì có tam hoàng tử Châu Ngọc ở trước, mặt khác hoàng tử hoàng tôn lễ vật đối lập dưới, liền có vẻ có chút ảm đạm thất sắc. Phụ hoàng, nhi thần tìm đến một bộ tống từ thi họa, đưa cho phụ hoàng. Chúc phụ hoàng thân thể an khang, càng sống càng tuổi trẻ. Phụ hoàng, nhi thần tìm đến một kiện trước tính niên đại một cái quan diêu gốm sứ chế phẩm, thỉnh phụ hoàng xem qua. Chúc phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, Long Yến quốc quốc thái dân an. Hoàng gia gia, Tôn Nhi ở chùa Linh Ẩn vì ngài cầu phúc, phương trượng đại chùa ban Tôn Nhi một khối khai quá quang ngọc bội, nói định có thể người bảo lãnh cả đời bình an. Tôn Nhi đem ngọc bội đưa cho Hoàng gia gia, chúc Hoàng gia gia thân thể càng ngày càng tốt, Long Yến quốc binh hùng tướng mạnh, càng ngày càng giàu có. Chờ những người này nhất nhất hiến qua lễ vật lúc sau, kết quả liền dư lại hai người không có lại động tác. Một người là Thái tử Vũ Văn Diễm Dục, một người là Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Cho nên, tất cả mọi người nhìn bọn họ hai người, Tam Hoàng tử nhìn hai người bọn họ ánh mắt, thậm chí là có chút khiêu khích. Tam Hoàng tử cười đối với hai người nói, đại ca, đại chất nhi, các ngươi chính là cấp phụ hoàng chuẩn bị cái dạng gì lễ vật đâu. Trên thực tế, hắn trong lòng đối với Thái tử muốn đưa lễ vật có vài phần suy đoán, đối với Hoàng trưởng Tôn muốn đưa ra lễ vật, lại không dám khẳng định. Chỉ là hắn tưởng tượng đến thái tử muốn đưa ra kia phân lễ vật, hắn liền âm thầm cắn răng. Rõ ràng kia đồ vật là thuộc về hắn, nhưng Chu An Bình cái này giả hoạt người, thế nhưng trộm đưa cho thái tử, thật là tức chết hắn. Bất quá, liền tính thái tử lấy ra kia phân lễ vật lại như thế nào, hiện tại một chút đều so ra kém hắn đưa ra tay lễ vật. Cái này làm cho hắn trong lòng lại có một chút cân bằng. Thái tử cùng hoàng trưởng tôn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau. Thái tử liền đứng lên đối hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần ở ngẫu nhiên gian được đến một gốc cây mây tía hoa, đưa cho phụ hoàng, chúc phụ hoàng càng ngày càng tuổi trẻ, Long Yến quốc càng ngày càng cường đại. Lúc này hoàng đế tựa hồ lại tới nữa vài phần hứng thú, nói, nga, mây tía hoa. Thái tử nói, đúng vậy, phụ hoàng. Nói, khiến cho tâm phúc đem kia buồn mây tía hoa phủng ra tới. Vừa thấy đến xanh biếc diệp, màu tím như mây đóa mây tía hoa, thua tại một cái nho nhỏ chậu hoa chung, nhìn khiến cho người thoải mái. Lần này Tử lại người kinh ngạc một lát. Năm nay các hoàng tử ngày Tết lễ vật, thật là làm người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn a. Dĩ vãng, không phải tranh chữ, chính là ngọc bội gì đó. Hôm nay khen ngược, tam hoàng tử đưa ra lễ vật, tam dạng mỗi giống nhau đều là bảo bối, thái tử lễ vật, cũng đồng dạng đều là bảo bối. Chỉ là đối với hiện tại tuổi hoàng đế tới nói, thái tử lễ vật tựa hồ càng phù hợp hoàng đế tâm ý. Hoàng đế lại một lần đối thái tử nói, ân, thái tử thật là có tâm. Tam hoàng tử lúc này hoàn toàn đêm đen mặt. Vì cái gì phụ hoàng liền như vậy bất công đâu? Rõ ràng là hắn lễ vật càng vì quý trọng, không phải sao? Vì sao chịu khen ngợi lại là thái tử? Tam hoàng tử trong lòng lại một lần thầm hận lên. Hắn thầm hận đối tượng đương nhiên là thái tử. Hắn cho rằng là thái tử đoạt đi rồi hắn hết thảy. Chỉ là, hắn hiện tại cần thiết chịu đựng. Thái tử lễ vật đưa xong rồi, liền dư lại hoàng trưởng tôn tử. Dĩ vãng mỗi một lần hoàng trưởng tôn lễ vật xem như trung quy trung củ, liền không biết lúc này đây lại là thế nào đâu. Bất quá, làm người thất vọng chính là, lúc này đây lễ vật vẫn là trung quy trung củ, không có quá kém, cũng không có quá hảo. Đưa một phần thân thủ sao chép kinh Phật. Theo hoàng đế tuổi càng lúc càng lớn, hắn là càng ngày càng thờ phụng Phật giáo, mỗi đến mùng 1-15 đều sẽ tụng kinh niệm Phật nửa ngày. Hoàng tử các hoàng tôn lễ vật đưa xong rồi, dựa theo dị vãng lưu trình, chính là quân thần ăn nhậu chơi bời thời điểm. Đúng lúc này, Tưởng Vân Phong đột nhiên đứng lên, đối hoàng đế nói, Hoàng thượng, qua cái này ngày Tết, Nam Nhi hẳn là có 25. Những người khác hài tử, đều có mười mấy tuổi, Nam Nhi lại vẫn như cũ độc thân, thần lo lắng nột. Nói mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới, êm đẹp quá cái ngày Tết, này Tưởng Vân Phong đột nhiên nói Tưởng Trấn Nam hôn sự. Chỉ là Tưởng Vân Phong nói là như thế này nói, nhưng không có người cho rằng, Tưởng Vân Phong là thật sự vì Tưởng Trấn Nam lo lắng. Bao gồm Hoàng đế. Hoàng đế ánh mắt một lệ, nhàn nhạt hỏi, Nga, Tưởng Ái Khanh, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi có chọn người thích hợp. Chính là không biết là vị nào Ái Khanh ra thiên kim đâu. Chương 325 heo đồng đội. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê cũng không có cảm thấy được hoàng đế không vui, bọn họ hiện tại chỉ có một lòng một dạ, tác hợp Tưởng Trấn Nam cùng Từng Diễm Lệ hôn sự. Ở bọn họ cho rằng giữa, lấy Tưởng Trấn Nam kia sát tinh thanh danh, nếu không có cái nào mẫu nguyện ý gả cho hắn, hắn liền không có tư cách ken cá chọn canh, có cái nữ gả cho hắn, đã là thiêu cao hương bái Phật. Từng Diễm Lệ thanh danh tuy không tốt lắm, nhưng, một cái sát tinh, một cái khắc phu, vừa vặn ghép đôi. Tưởng Vân Phong mặt lộ vẻ ưu sắc rất là nghiêm túc nói, Hoàng thượng, thần cũng biết lấy Từng Diễm Lệ thanh danh, có lẽ không xứng với đường đường một cái trấn quốc đại tướng quân. Chính là, qua cái này ngày Tết, Nam Nhi liền 25, nhà người khác liền hắn cái này số tuổi, nhi nữ đã thành đàn. Nhưng hắn đâu, vẫn cứ là độc thân. Hoàng thượng, Nam Nhi chính là ta trấn quốc công phủ người thừa kế, hắn hậu đại, cũng quan hệ đến đời sau trấn quốc công người thừa kế a. Cho nên, vì ta trấn quốc công phủ có người kế tục, vô luận như thế nào, Nam Nhi cần thiết thành thân a, Hoàng thượng. Nói được nhưng thật ra dễ nghe. Hoàng thượng nhướng mày, nói, cho nên lâu, ngươi liền tìm một cái khắc phu tính tình nổ mạnh, kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân gả cho chấm trấn quốc đại tướng quân. Nói lời này khi, đã rõ ràng cảm giác được hắn tức giận. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh lúc này mới phản ứng lại đây, Hoàng thượng tựa hồ tức giận. Hai người sắc mặt trắng nhợt, biểu tình lập tức có chút khẩn trương. Tưởng Vân Phong vẫn luôn đều biết hoàng đế rất là giữ gìn Tưởng Trấn Nam, hơn nữa tại đây hôn sự thượng, hoàng đế trả lại cho Tưởng Trấn Nam lớn nhất quyền tự chủ lực. Nếu lần này không phải Văn Ngọc Tĩnh ở bên thai hắn thổi gối đầu phong, nói hộ bộ thị lang cái kia đích trưởng nữ coi trọng Tưởng Trấn Nam, nguyện ý gả cho hắn, làm hắn cùng hoàng thượng nhấc lên. Ở bọn họ cho rằng giữa, nay Từng Diễm Lệ trừ bỏ thanh danh thiếu chút nữa, này thân phận bối cảnh sắc cùng Tưởng Trấn Nam xứng đôi. Đến nỗi Tưởng Trấn Nam ý kiến, bọn họ tự động xem nhẹ. Tưởng Vân Phong cho rằng, hắn nếu là Tưởng Trấn Nam lão tử, vậy có quyền lợi nhúng tay hắn hôn sự, hiện tại duy nhất yếu điểm đầu chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu cũng không phải vấn đề. Hoàng thượng nhất nhọc lòng chính là Tưởng Trấn Nam hôn sự, có cái nữ nhân nguyện ý gả cho Tưởng Trấn Nam, Hoàng thượng hẳn là cao hứng mới đúng rồi. Nhưng vì cái gì hiện tại Hoàng thượng sẽ sinh khí đâu? Tưởng Vân Phong phu thê có chút không hiểu. Tưởng Vân Phong trong lòng có chút thấp thỏm đối với Hoàng đế nói, Hoàng thượng, kia từng diễm lệ tính tình tuy là kém một chút, khắc phu thanh danh này cũng xác thật không tốt lắm nghe. Nhưng là, nay từng diễm lệ bản nhân cũng nói, nàng coi trọng nam nhi, nguyện ý vì hắn thay đổi, nhất định sẽ biến thành một cái hiền lương thục đức hảo nữ nhân. Đến nỗi khắc phu, có lẽ là mệnh quá ngạnh, mà nam nhi mệnh cũng ngạnh, hai người triệt tiêu, có lẽ vì hoặc vì cân bằng, tạo thành một cái hòa thuận vui vẻ ra, cũng nói không chừng. Tưởng Vân Phong nói lời này, nếu thật là cái thực yêu cầu nữ nhân tới thành thân nam nhân tới nói, này xác thật có thể đả động nhân tâm. Chỉ là tưởng Trấn Nam không ở này lệ. Nga, hai người triệt tiêu, lẫn nhau cân bằng. Tưởng Ái Khanh nói được xác thật là. Hoàng đế tựa hồ tán đồng gật đầu, ngay sau đó hắn lại chuyển hướng tưởng Trấn Nam phương hướng hỏi, Trấn Ái Đem, ngươi ý tứ đâu? Tưởng Trấn Nam lại liền cái ánh mắt đều chưa từng đã cho Tưởng Vân Phong phu thê, chỉ là bình tĩnh đối Hoàng thượng nói, đa tạ từng tiểu thư hậu ái. Chỉ là thần thiên sát cô tinh, chú định cô độc sống quãng đời còn lại. Từng tiểu thư phải làm một cái hiền lương thục đức hảo thê tử, vậy thỉnh khắc tìm hôn phu đi. Một ngụm cự tuyệt. Đừng nói hắn hiện tại trong lòng đã có một cái nữ hài bóng dáng, chính là không có. Như vậy nữ nhân, cưới tới cũng chỉ biết thai họa chung thân. Hắn lại không phải phi nữ nhân không thể, muốn như vậy một cái kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân, làm tướng quân phu nhân. Vừa nghe đến tưởng Trấn Nam cự tuyệt, Tưởng Vân Phong tức giận lập tức liền lên đây. Hắn giận chỉ vào tưởng Trấn Nam, mắng to nói, cô độc sống quãng đời còn lại. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn Trấn Quốc công phủ tuyệt hậu không thành? Ngươi đây là đại đại bất hiếu. Đại đại bất hiếu. Trên thực tế, hắn càng muốn mắng tưởng Trấn Nam chính là, đứng hầm cầu không ị phân. Nếu ngươi không có hậu đại, ba chiêm Trấn Quốc công phủ người thừa kế tước vị làm cái gì? Làm hại hắn muốn đem tước vị truyền cho con thứ hai tưởng Trấn Diệp, đều cần thiết cùng hoàng đế đấu trí đấu dũng. Bởi vì, tưởng Trấn Nam không chủ động mở miệng, hoàng đế liền tuyệt không cho phép hắn đem tước vị truyền cho tưởng Trấn Diệp. Chỉ là tưởng Trấn Nam cường đại rồi, hắn tưởng Vân Phong đối hắn đã không thể nề hà, cho nên, hắn chỉ có thể ở hôn sự làm văn, làm tưởng Trấn Nam chủ động hướng hoàng đế mở miệng, giao ra Trấn Quốc công tước vị. Chính là, cái này nghịch tử, vô luận hắn là minh kỳ ám chỉ, hắn liền sẽ giả câm vờ điếc, căn bản là không đi theo hắn ý tứ đi đi. Làm hại bảo bối nhi tử của hắn tưởng Trấn Diệp, hiện tại trước mắt, chỉ có thể đi trước khoa cử. Nhưng mà, nếu hắn đứa con trai này có năng lực thi đậu trạng nguyên cũng liền thôi, chính là hắn có mấy cân mấy lượng, người ngoài không rõ ràng lắm, hắn cái này cha chính là rất rõ ràng. Cho nên, vì tưởng Trấn Diệp, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem tưởng Trấn Nam kéo xuống tước vị người thừa kế vị trí. Nhìn đến tưởng Vân Phong tức giận, Văn Ngọc Tĩnh lại lập tức đứng lên trấn an nói, lao ra, đừng nhúc nhích giận a. Người thân thể không tốt, thái y chính là nói ngươi không thể lại chịu kích thích tức giận. Văn Ngọc Tĩnh nói lời này là ở nói cho đoàn người, tưởng Vân Phong thân thể không tốt, này tưởng Trấn Nam thế nhưng không theo hắn cái này cha, còn chọc hắn sinh khí, thật là quá bất hiếu. Văn Ngọc Tĩnh lại quay đầu đối tưởng Trấn Nam nói, Nam Nhi, cha ngươi thân thể không tốt, ngươi cũng đừng khí cha ngươi hiểu rõ. Lại nói, cha ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi đều phải 25, còn không có một cái sau, này nói ra đi, đều là muốn cho người ta nói nhàn thoại. Nam Nhi a, ngươi liền theo cha ngươi một lần đi. Lời này nói, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, lại làm người cảm thấy này tưởng Trấn Nam thật đúng là bất hiếu. Một cái Trấn Quốc công phủ tức vị người thừa kế, thế nhưng không có hậu đại, này xác thật là đại đại bất hiếu. Nếu thật không tính toán thành hôn sinh con, vậy ngươi liền đem tức vị người thừa kế vị trí nhường ra tôi a, đỡ phải chiếm hầm cầu không ị phân, làm người nhìn chê cười. Đúng lúc này, tưởng Trấn Diệp lại đột nhiên đứng lên, giận chỉ vào tưởng Trấn Nam, mắng to nói, tưởng Trấn Nam, ngươi xem ngươi đem cha khí thành cái dạng gì a? Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Thiên sát cô tinh, có thể có nữ nhân gả cho ngươi, ngươi đều hẳn là thắp hương bái Phật, cảm tạ cha mẹ vì ngươi nhọc lòng. Ngươi hiện tại có cái gì tư cách cự tuyệt nương vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân? Tưởng Trấn Nam, ngươi quá không biết tốt xấu. Tưởng Trấn Diệp lời này vừa ra, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh mặt lập tức thanh, trong lòng càng là sợ hãi cùng sợ hãi. Văn Ngọc Tĩnh bất chấp hình tượng, thất thố đối với Tưởng Trấn Diệp, giận dữ hét, Diệp Nhi, câm mồm. Tưởng Vân Phong càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng giờ phút này, hắn bất chấp đối tưởng Trấn Diệp tức giận, lập tức đối với Hoàng đế dập đầu nói, Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội. hoàng đế trước mặt, hắn cũng không dám dễ dàng đối Tưởng Chấn Nam lớn tiếng quát mắng, này Tưởng Chấn Diệp thế nhưng đại nghịch quát lớn hắn đại ca. Đây chính là ở quân vương trước mặt thất nghi, đây chính là trọng tội a. Văn Ngọc Tĩnh cũng đồng dạng phản ứng lại đây, lôi kéo Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn cũng lập tức quỳ xuống tới, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn nhìn cha mẹ dập đầu, hai cái sắc mặt mánh đến một bạch, cũng lập tức phản ứng lại đây, bọn họ đây là làm cái gì? Tưởng Chấn Diệp sợ hãi toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, chỉ có thể đi theo cha mẹ, một cái kính dập đầu. Hoàng đế cong cong khỏe môi, cười như không cười nhìn về phía dưới quỳ một nhà bốn người, thong thả ung dung nói, chấm nói Tưởng Ái Khanh a, xem ra ngươi nhi tử rất là khí phách hăng hái, rất là có sức sống a. Chỉ là, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, biểu tình rất là uy nghiêm nói, ở chấm trước mặt, mắng to chấm ái đem, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan a. Văn Ngọc Tĩnh có lẽ là ái tử sốt ruột, nàng đoạt ở Tưởng Vân thân trước mặt, đáp, hoàng thượng, Diệp Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở ngài trước mặt thất nghi, cầu hoàng thượng bỏ qua cho nhà ta Diệp Nhi một lần đi. Nếu muốn phạt, liền phạt thần phụ đi, là thần phụ không có giáo hảo Diệp Nhi. Quân vương trước mặt thất nghi, tiểu nhân tội danh, cũng chính là diện bích thất quá mấy ngày mà thôi, hướng lớn nói, lại là chém đầu trọng tội. Cho nên, vì giữ được Tưởng Chấn Diệp, Văn Ngọc Tĩnh cũng bất chấp cái gì. Lớn mật. Hoàng đế không nói gì, bên cạnh thái giám lập tức chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh quát lớn nói, hoàng thượng hỏi chính là Tưởng đại nhân, ngươi cái này phụ nhân cắm cái gì miệng. Lần này, Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, không dám lại hé răng. Tưởng Vân Phong dập đầu thỉnh tội nói, hoàng thượng thứ tội, là thần không có quản giáo tốt người nhà, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Lúc này đây, bọn họ không chỉ có là mất mặt, càng có thể là bỏ mệnh. Hoàng đế cười lạnh nói, Tưởng Ái Khanh, lúc trước các ngươi toàn gia chỉ vào chấm ái đem, nói hắn không có giáo dưỡng. Hôm nay nhìn lên, cũng không phải là, các ngươi giáo dưỡng cũng liền như vậy, kia chấm ái đem, này giáo dưỡng lại sẽ hảo đến nào đi. Hoàng đế đây là công khai chỉ trích Tưởng Vân Phong không phải. Tưởng Vân Phong sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, không dám có bất luận cái gì phản bác. Chỉ phải căng ra đầu, nói, hoàng thượng giáo huấn chính là. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, lập tức nói, Tưởng Chấn Diệp, niệm ngươi vi phạm lần đầu, thả là cửa ải cuối năm không nên thấy huyết, chấm tha chết cho ngươi. Nhưng là tử tội nhưng trốn, mang vạ khó tránh khỏi. Ngươi tới, đem Tưởng Chấn Diệp cho chấm dẫn đi, trọng đánh 30 đại bản. Lúc sau, không được tìm bất luận cái gì thái y y đại phu trị liệu. Tưởng Vân Phong phu thê vừa nghe nhưng miễn quá Tưởng Chấn Diệp tội, trong lòng cục đá cuối cùng hạ xuống. Chính là vừa nghe trọng đại 30 đại bản, còn không thể thỉnh người tới trị liệu, Văn Ngọc Tĩnh lập tức hôn mê bất tỉnh. Nương! Tưởng Văn sợ tới mức hét to một tiếng. Tưởng Chấn Diệp trọng đại 30 đại bản, Văn Ngọc Tĩnh té xỉu, hoàng đế lập tức làm người đem bọn họ cấp dẫn đi bên điện nghỉ ngơi. Trấn Quốc công phủ một nhà bốn người, chỉ để lại Tưởng Vân Phong, cập sợ tới mức cả người run run, không dám lại nói bậy lời nói Tưởng Văn. Lần này tử, Tưởng Vân Phong cũng không dám nữa để Tưởng Chấn Nam hôn sự. Bất quá, không có Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Chấn Diệp, này yến hội tiếp tục tiến hành. Trong lúc, hoàng đế còn làm cho đại gia mặt, riêng lại dò hỏi một chút Tưởng Chấn Nam, nói, Ái Khanh à, tuy nói chấm hứa hẹn ngươi hôn sự có thể tự mình làm chủ. Chính là đúng như Tưởng Ái Khanh theo như lời, qua cái này ngày Tết, ngươi đã 25, ngươi chẳng lẽ thật không suy xét tìm cái nữ nhân làm bạn sao? Tưởng Chấn Nam khỏe miệng run rẩy một chút, nói, hoàng thượng, thần đã biết. Nghe Tưởng Chấn Nam nói, hoàng đế cùng mặt khác người hoảng sợ. Thần đã biết. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Ngươi đây là trong lòng đã có quyết định này ý tứ sao? Nói rõ ràng a, Tưởng Chấn Nam. Đại gia cùng tiếng hô. Bất quá, đây cũng là Tưởng Chấn Nam cho đại gia khiếp sợ đi. Chương 326 Chấn Quốc công phủ thánh chỉ. Hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, Lâm Gia Huyển từ trên xuống dưới đều ăn mặc bộ đồ mới, ngươi một đám, ta một đám đang nói chuyện thiên. Lâm đại ca, ngươi hôm nay buổi tối biểu diễn cái dạng gì tiết mục? Một cái ăn mặc thúy lục sắc bộ đồ mới thưởng tiểu nha đầu, đỏ mặt rõ ràng có chút thẹn thùng nhìn Lâm Tử Kiệt hỏi. Lâm Tử Kiệt hôm nay không có mặc hắc y gì, mà là một bộ thiên lam sắc quần áo, thoạt nhìn không có ngày thường lao khí, mà là có vẻ có chút sinh khí cùng hoạt bát. Đối với bọn họ này đó hạ nhân tới nói, Lâm Tử Kiệt là chủ tử bên người người tâm phúc, hơn nữa người lớn lên cũng không tồi, tuy không phải phong lưu phong khoang cái loại này công tử ca hình tượng, lại là cái lao thành ổn trọng rất có cảm giác an toàn nam nhân. Này đối với những cái đó tình đậu sơ khai thiếu nữ tới nói, chính là một cái lý tưởng hôn phu người được chọn. Trước mặt cái này thoạt nhìn 13-14 tuổi tiểu nha đầu chính là một trong số đó. Nay tiểu nha đầu sở dĩ như vậy hỏi Lâm Tự Kiệt, là bởi vì hôm nay buổi tối có chủ tử theo như lời văn nghệ tiết mục. Lâm gia huyện nha đầu gã sai vật hộ vệ, căn cứ tự mình yêu thích lựa chọn biểu diễn tiết mục, có thể là ca hát khiêu vũ, cũng có thể kiếm vũ, hoặc là giang hồ tài nghệ từ từ. Cái này văn nghệ tiết mục, vốn là an bài ngày Tết ngày đó buổi tối biểu diễn, chỉ là bởi vì ngày Tết ngày này, từ trên xuống dưới người, bận việc vài thiên, vì đến chính là nên đón ngày Tết, đã rất mệt. Ngược lại, ngày hôm sau, cũng chính là tân niên ngày đầu tiên, mỗi người càng là cái này nhàn hạ thoải mái, cho nên Lâm Nguyệt Lan liền đem hoạt động an bài đến tân niên ngày đầu tiên buổi tối. Lâm Nguyệt Lan vốn tưởng rằng này cổ đại người, tương đối rụt rè cùng thẹn thùng, khả năng sẽ ngượng ngùng báo danh biểu diễn tiết mục. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, nàng một phân phó đi xuống, trừ bỏ cá biệt thẹn thùng người ở ngoài, đại bộ phận người đều báo danh, ngay cả Lâm Tử Kiệt cũng đều báo danh. Lâm Nguyệt Lan từ quản gia trong tay lấy ăn tiết mục đơn từ khi, cũng thật rất là ngoài ý muốn a. Xem ra, cổ đại người cũng không phải nàng tưởng tượng bên trong bảo thủ cùng thẹn thùng sao. Lâm Nguyệt Lan ở bên cạnh nhìn tiết mục đơn, bên cạnh quản gia muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, hỏi, quản gia, có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Quản gia lập tức hỏi, chủ tử, mọi người đều muốn hỏi một chút ngài, ngài muốn biểu diễn cái dạng gì tiết mục ca a. Quản gia hỏi lời này khi, ánh mắt lập lòe chờ mong nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt, theo sau khỏe môi một câu, trả lời quản gia nói, quản gia, ngươi chủ tử ta liền không biểu diễn, chủ tử xem các ngươi biểu diễn liền hảo. Quản gia sau khi nghe xong, đáy mắt chờ mong lập tức tối sầm đi xuống, hơi hơi lộ ra ánh mắt, ngay sau đó hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi, chủ tử, ngươi thật biểu diễn sao? Mọi người chính là thực hy vọng chủ tử ngài có thể biểu diễn một cái tiết mục. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, cười nói, quản gia, ngươi chủ tử ta, thật đúng là không biểu diễn. Quản gia mang theo thất vọng biểu tình sau khi ra ngoài, lưu lại Lâm Nguyệt Lan nhìn bên tay phải Tiểu Lục, cười hỏi, Tiểu Lục, ngươi nói chúng ta biểu diễn một cái dạng gì tiết mục hảo đâu. Lâm Nguyệt Lan sẽ có biểu diễn, nhưng là bọn hạ nhân đối với chủ tử không tham gia diễn xuất, ẩn ẩn có chút thất vọng. Bất quá, hiện tại nghe Tiểu Nha đầu hỏi chủ tử bên người thị vệ, mọi người đều dùng tò mò ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tự Kiệt, ánh mắt sáng quắc. Lâm Tự Kiệt lui tới bước chân một đốn, đáy mắt có chút di động, nhìn như là có chút ngượng ngùng. Minh Nguyệt vừa thấy đã có Tiểu Nha đầu lười Lâm Tự Kiệt hỏi chuyện đâu, đáy lòng đang một tiếng, trong lòng rất là không thoải mái, thậm chí là có một cổ tử lửa giận. Nàng vội vàng chạy đến bọn họ đi theo, Liệt Nha cười đối cái kia Tiểu Nha đầu nói, Tiểu Thúy, Kiệt hộ vệ ngày đó buổi tối phải bảo vệ đại gia an toàn, không có thời gian tới biểu diễn. Cái kia kêu Tiểu Thúy Tiểu Nha đầu đấy mắt lập tức thoáng hiện một mặt thất vọng, nhàn nhạt nói, Nga. Lâm đại ca thế nhưng không tham gia biểu diễn, kia bọn họ liền nhìn không tới hắn biểu diễn. Tiểu Thúy xoay người rời đi, Minh Nguyệt lập tức quay đầu hỏi hướng Lâm Tự Kiệt, Kiệt hộ vệ, nói thật, ngươi tính toán biểu diễn cái gì tiết mục? Lâm Tự Kiệt lạnh một khuôn mặt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, sau đó, lại nhàn nhạt nói, ta sẽ không biểu diễn. A, Minh Nguyệt sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, Kiệt hộ vệ, ngươi thật không có báo tiết mục sao? Ta nghe quản gia nói, các hộ vệ đại bộ phận đều có báo danh A. Lâm Tự Kiệt nhàn nhạt nói, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Minh Nguyệt cô nương, ta còn muốn đi tuần tra. Theo sau hắn lập tức rời đi. Nhìn Lâm Tự Kiệt rời đi bóng dáng, Minh Nguyệt nhẹ nhàng rậm rậm chân, ánh mắt có chút ai hoán nói, Lâm Tự Kiệt, ngươi cái này ngốc tử. Minh Nguyệt tuy là cái ngoại mạo hiệp hội, đặc biệt là đối với nam sắc, một không cẩn thận, chính là có một loại tâm động cảm giác. Liên như phía trước, nàng liếc mắt một cái nhìn đến Tuấn Mỹ vẻ mặt tái nhợt liêu giật trần nằm trên mặt đất khi, nàng tâm bỗng nhiên thình thịch nhảy dựng lên. Sau lại, biết liêu giật trần nhà giàu số một thân phận lúc sau, nàng kia viên tim đập thình thịch tâm đột nhiên im bặt. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, lấy thân phận của nàng, liền cấp liêu giật trần làm thiếp tư cách đều không có, cho nên, nàng rất có tự mình hiểu lấy, không có tiếp tục si tâm vọng tưởng. Sau lại, liền chậm rãi chú ý tới Lâm Tử Kiệt cái này hộ vệ. Ngay thường, chủ tử liền mang 4 người ra ngoài, 2 cái hộ vệ, 2 cái nha hoàn. Hộ vệ chính là Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng, đến nỗi nha đầu, chính là nàng Minh Nguyệt cùng tỷ tỷ Giang Mẫu. Nàng tỷ tỷ quy quy củ củ, đảo không biết có hay không vừa ý người. Chỉ là nàng tự mình là chậm rãi đối Lâm Tử Kiệt tâm động. Giang Mẫu thanh âm đột nhiên ở Minh Nguyệt mặt sau truyền tới, rất là nghi hoặc nhìn phương xa hỏi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi tại đây ngẩn người làm gì a? Chủ tử có việc tìm chúng ta đâu? Minh Nguyệt có chút mất mát nói, Nga, đã biết. Tướng quân phủ. Quách Binh chán đến chết ngồi ở ghế trên, đáy mắt có chút vui sướng khi người gặp hòa hỏi, đầu nhi, ngươi ngày hôm qua thật là như vậy cùng Hoàng thượng nói sao? Tưởng Trấn Nam ngồi ở hắn đối diện, bưng một chén rượu tiến miệng, lúc sau, hắn nói, lão nhân kia không phải thực lo lắng ta hôn sự sao? Theo sau, hắn đem ly rượu buông xuống, nói tiếp, chính là hắn cái kia bảo bối nhi tử hôn sự liền không cần lo lắng sao? Cái này, ta không phải cho bọn hắn giải quyết sao? Quách Binh một ngụm tiến miệng rượu, đồng nhiên phun ra, ho khan 2 tiếng lúc sau, liền đối Tưởng Trấn Nam giơ ngón tay cái lên, không được sách thanh nói, cao, cao, đầu nhi, ngươi này nhất chiêu thật là kêu giết người không thấy máu. Ta có thể tưởng tượng đến, chờ bọn họ nhận được thánh chỉ khi, vẻ mặt thanh khẳng định thập phần khó coi, Nga, không, có lẽ bọn họ sẽ tức giận đến hộp máu đi. Tưởng tượng đến Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê sẽ bị đạo thánh chỉ này tức giận đến hộp máu, Quách Binh tâm tình liền đặc hảo. Quách Binh vui sướng khi người gặp họa sau một lát, hắn liền nhìn bên ngoài sắc trời, có chút hoài niệm nói, hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, cũng không biết Lâm gia thôn Lâm cô nương bọn họ, rốt cuộc là như thế nào ăn tết tiết, nói vậy nhất định thực náo nhiệt đi. Tưởng Trấn Nam ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía bên ngoài, không có ứng hỏa Quách Binh. Chỉ là kia nắm chén rượu tay, gắt gao nắm. Lâm gia thôn nhất định thực náo nhiệt đi. Thánh chỉ đến. Trấn quốc công phủ ngoại, một đạo tiêm tế thanh âm đột nhiên vang lên. Nhận được hạ nhân hội báo Trấn quốc công Tưởng Vân Phong tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay mới là tân niên ngày đầu tiên, như thế nào sẽ đột nhiên có một đạo thánh chỉ xuống dưới đâu? Rõ ràng ngày hôm qua họp thường niên khi, hoàng đế tuy đối bọn họ toàn ra rất là sinh khí, nhưng là đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Khá vậy không có gì sự, yêu cầu tân niên ngày đầu tiên liền cho bọn hắn hạ thánh chỉ đi. Văn Ngọc Tĩnh ở trong phòng chiếu cố Tưởng Trấn Diệp. Ngày hôm qua hoàng gia Nam Yến, kêu 30 đại bản, đem Tưởng Trấn Diệp cấp đánh đến mông nở hoa, hoàng đế lại hạ chỉ không chuẩn Tưởng Trấn Diệp tìm thái y tìm đại phu, cho nên, Văn Ngọc Tĩnh chỉ có thể hạ nhân, đến hiệu thuốc chảo chút chỉ trọng thương dược cấp đắp thượng. Văn Ngọc Tĩnh một bên cấp Tưởng Trấn Diệp thượng dược, một bên khóc lóc nói, Diệp Nhi. Ngươi thật là quá xúc động. Nương không phải vẫn luôn giáo ngươi muốn nhận sao? Vì sao ngươi sẽ ở hoàng đế trước mặt, sẽ như vậy xúc động đâu? Tưởng Trấn Diệp đau hoa hoa kêu to, nghe con mẹ nó lời nói, rất là không phục nói, Nương, ta vừa thấy đến kia sát tinh, lòng ta liền nghẹn khí, không hết giận liền không thoải mái, cho nên, ta mới có thể nhịn không được đối hắn mắng to a. Văn Ngọc Tĩnh lại khóc lóc mắng, Diệp Nhi. Nương cho ngươi ân cần dạy bảo bao nhiêu lần á ở không có người địa phương, ngươi như thế nào mắng kia sát tinh tiện loại, đều không sao cả. Nhưng là, ở có người địa phương, ngươi cần thiết đôi hắn làm được tôn kính, huynh hữu đệ cung. Nhưng các ngươi hai anh em khen ngược, thật là cấp nương tranh đua à, ở các hoàng tử hoàng tôn, văn võ trọng thần trước mặt, mắng to cái kia sát tinh không điểm là cho các ngươi cha mẹ mất mặt, hiện tại còn kém điểm bỏ mệnh, các ngươi thật là tức chết ta. Tưởng Trấn Diệp lại khóc lớn nói, chính là nương, ta vừa thấy đến người nọ liền tới khí, ta nhịn không được a. Rõ ràng ta cũng là con vợ cả, ta mới là chính tông tước vị người thừa kế, vì sao lại bị một đứa con hoang bá đi, làm hại ta phải đi khoa cử. Ô, nương, các ngươi không phải nói muốn giải quyết việc này sao? Vì sao ta hiện tại đều mau 25, việc này vẫn cứ không có giải quyết? Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe. Đối với Tưởng Trấn Diệp lại là đau lòng lại là sinh khí lớn tiếng nói, ngươi còn nói. Ngày hôm qua ta và ngươi cha cho hắn nói kia một cọc hôn sự, nếu không phải ngươi cùng ngươi muội muội đánh xoa, nhất định có thể thành công. Chờ từng diễm lệ cái kia ngực vô đại não người đàn bà đánh đá gả tiến tướng quân phủ lúc sau, nương có rất nhiều biện pháp khống chế nàng, mà nàng có rất nhiều biện pháp khống chế kia sát tinh. Cứ như vậy, chúng ta lại động cái tay chân, làm Tưởng Trấn Nam biến mất ở trên đời này. Liền đơn giản nhiều, mà ngươi chỉ cần chờ kế thừa Trấn Quốc công phủ liền thành. Nhưng ngươi vì sao liền như vậy không biết cố gắng a? Thật là tức chết nương. Tưởng Trấn Diệp vừa nghe, lập tức hối hận lại cáo giận nói, nương, ta sai rồi. Chính là, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Kia Từng Diễm Lệ còn có thể gả cho kia sát tinh sao? Văn Ngọc Tinh thở dài một hơi, nói, việc này hiện tại chỉ có thể tạm thời chấm dãi. Bất quá, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này sát tinh tưởng không nhận việc hôn nhân này đều không được. Chỉ là khó liền khó ở hoàng đế kia một quan, từng chính miệng hứa hẹn kia sát tinh, hôn sự tự chủ. Tưởng Trấn Diệp vừa nghe, không màng toàn thân đau đớn, lập tức nóng nảy, kia nương, hiện tại làm sao bây giờ? Văn Ngọc Tinh đấy mắt phát ra sắc bén quan mang, lạnh lùng nói, vậy chỉ có thể trước buộc kia sát tinh tự mình trước đồng ý, chỉ có hắn tự mình đồng ý, chính là thánh thượng cũng chỉ biết mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Tưởng Trấn Diệp lại là nôn nóng lại lo lắng nói, chính là kia sát tinh có thể đồng ý sao? Kia nữ nhân lớn lên lại xấu lại không có đầu óc, hơn nữa tính tình còn táo bạo, chỉ cần là nam nhân đều không muốn cưới. Bất quá, lại nghĩ lại tưởng tượng. Nay Tưởng Trấn Nam không phải không có nữ nhân nguyện ý gả sao? Có lẽ có cái nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, hắn hẳn là cao hứng mới là. Văn Ngọc Tĩnh lạnh lùng nói, hắn chính là không đồng ý, nương cũng có biện pháp buộc hắn đồng ý. Biện pháp gì? Tưởng Trấn Diệp rất là tò mò nói. Văn Ngọc Tĩnh cười lạnh nói, chỉ cần hắn một ngày không có từ bỏ Trấn Quốc công phủ, vậy cần thiết hiếu thuận cha hắn. Cha mẹ chi mệnh, không đồng ý, cũng phải đồng ý. Tưởng Trấn Diệp ánh mắt sáng lên, đáy mắt phảng phát hiện ra nữ nhân kia hành hung Tưởng Trấn Nam một màn. Sau đó, Tưởng Trấn Nam không ngừng xin tha xin tha. Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng Trấn Diệp hai mẹ con ở thảo luận việc này khi, đột nhiên nha hoàng tới báo, nói muốn cho bọn họ đi ra ngoài tiếp thánh chỉ. Vừa nghe đến tiếp thánh chỉ, hai mẹ con một cái nghi hoặc, một cái lo lắng khẩn trương. Văn Ngọc Tinh nghi hoặc chính là, lúc này vì cái gì sẽ có thánh chỉ hạ ở Trấn Quốc công phủ a? Tưởng Trấn Diệp lo lắng còn lại là, đạo thánh chỉ này là muốn hắn mệnh. Chờ dâng hương rửa tay dưới, Trấn Quốc công phủ lấy Tưởng Vân Phong cầm đầu từ trên xuống dưới ở trong sân quỳ một tảng lớn. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu nói, chấm nghe hộ bộ thị lang chi nữ Từng Diễm Lệ hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan chính, Trấn Quốc công nhị tử Tưởng Trấn Diệp tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn lãng. Này hai người, đúng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, chấm riêng hai người tứ hôn. Khâm thử. Trấn Quốc công, tiếp chỉ đi. Tuyên đọc thánh chỉ Lưu công công đem thánh chỉ khép lại, mặt vô biểu tình kêu còn đang ngẩn người Tưởng Vân Phong. Nghe thấy cái này thánh chỉ, Tưởng Trấn Diệp là trực tiếp ngất đi. Nhưng là Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh hai vợ chồng còn lại là vẻ mặt tức giận. Chính là, bọn họ hiện tại cần thiết tẩn nhẫn, trước hết cần tiếp chỉ, nếu không liền sẽ tới cái kháng chỉ không tuân, đây chính là diệt mãn môn trọng tội. Bọn họ nhưng không có cái này là gan không tiếp thánh chỉ. Tưởng Vân Phong phu thê rất là nhục nhã dập đầu tạ ơn nói, thần tạ chủ long ân. Chờ bọn họ cầm lấy thánh chỉ, đứng lên thời điểm, Tưởng Vân Phong trên mặt có rõ ràng tức giận, chất vấn Lưu công công. Lưu công công, đây là có chuyện gì? Như thế nào hoàng thượng sẽ đột nhiên hạ chỉ làm Từng Diễm Lệ cái kia người đàn bà đánh đá gả cho Diệp Nhi? Lưu công công nhìn Tưởng Vân Phong kia hương sư vấn tội thái độ, cũng lập tức bất mãn. Bất quá, bọn họ này đó thái giám là xem sắc mặt làm việc, cho dù bất mãn nữa, cũng sẽ không ném sắc mặt. Lưu công công rất là bình tĩnh nói, Tưởng đại nhân, ngài thật là nói đùa. Hoàng thượng quyết định, nơi nào là nhà ta một cái nô tài có khả năng biết đến. Nếu Tưởng đại nhân thật là không rõ, sao không đi hỏi một chút hoàng thượng. Dù sao đây là hoàng thượng bản nhân ý chỉ, hắn căn bản chính là không biết là được. Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này khổng gần như mất đi lý trí, nàng đứng lên, đối Lưu công công bỗng nhiên phẫn nộ quát, có phải hay không cái kia sát tinh đối hoàng thượng nói gì đó. Hoàng thượng mới có như vậy ý chỉ. Hừ, ta liền biết. Hắn chính là không thể gặp chúng ta hảo, cho nên, hắn chính là tới cấp chúng ta điền đổ. Cái kia sát tinh. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống to ra tới. Lưu công công sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói, Trấn Quốc công phu nhân, đây là hoàng thượng ý chỉ, ngươi có cái gì bất mãn, trực tiếp đi tìm hoàng thượng đi. Nhà ta cáo tử. Chúng ta đi. Lưu công công đoàn người mênh mông quần cuộn rời đi Trấn Quốc công phủ, sau đó lưu lại tức giận hai vợ chồng. Chương 327 Nháo Trấn Quốc tướng quân phủ 1. Cái này tân niên, Trấn Quốc công phủ quá đến thật sự rất là náo nhiệt a. Tiếng khóc, mắng to thanh, tức giận thanh, thanh tiếng vang lên a. Cha, nương, ta không cần cưới cái kia lại xấu lại bắt từng diễm lệ, ta không cần cưới. Ngất xỉu vừa tỉnh tới Tưởng Trấn Diệp liền bắt đầu khóc lớn đại náo. Ngoan, Diệp Nhi, trên người của ngươi còn có trọng thương, tuyệt không có thể sinh khí, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương a, hết thể giao cho nương. Văn Ngọc Tinh an ủi trạm Tưởng Trấn Diệp nói, nương nhất định sẽ không làm ngươi cưới cái kia tang môn tinh. Một cái lớn lên lại xấu lại bát lại khắc phu nữ nhân, nơi nào xứng đôi hắn Diệp Nhi. Hắn Diệp Nhi, chính là muốn cưới những cái đó nhà cao cửa rộng quý hộ gia đích nữ người, sao có thể đã bị một cái từng diễm lệ cấp chặt đứt hết thể đường lui tiền đồ. Tưởng Trấn Diệp nghe Văn Ngọc Tinh nói, hơi chút yên tâm xuống dưới một ít. Đối với hắn tới nói, hắn nương là cái không gì làm không được chủ mẫu, nàng nương nói nhất định sẽ không làm hắn cưới cái kia xấu nữ, vậy nhất định sẽ không làm hắn cưới. Đau đớn trên người, cập nghe qua thánh chỉ lúc sau ngất xỉu, cũng coi như là tâm lực tiểu tụy. Nghe được Văn Ngọc Tĩnh nói lúc sau, hơi hơi yên tâm lúc sau, liền an tâm đã ngủ. Văn Ngọc Tĩnh cấp Tưởng Trấn Diệp đắp chăn đàng hoàng lúc sau, phân phó hảo hạ nhân chiếu cố hảo Tưởng Trấn Diệp lúc sau, liền đi ra ngoài. Văn Ngọc Tĩnh vừa ra đi, Tưởng Vân Phong cùng Tưởng Văn liền đón đi lên. Phu nhân, Diệp Nhi hắn thế nào? Nương, ca ca hắn thế nào? Vốn dĩ chính là bị trọng thương, hơn nữa thánh chỉ này một kích thích, người này quả thực là điên rồi giống nhau, giống to kêu to. Văn Ngọc Tĩnh lắc lắc đầu nói, hiện tại đã ngủ hạ. Theo sau, nàng liền sắc mặt âm trầm hỏi Tưởng Vân Phong, lao ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua chúng ta ở thiên điện nghỉ ngơi thời điểm, lại đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hoàng thượng sẽ đột nhiên hạ như vậy thánh chỉ? Nhà ta Diệp Nhi có thể cưới như vậy một cái thanh danh bại hoại nữ nhân. Này không phải đem Diệp Nhi cả đời cấp hại sao? Tường Văn gấp không chờ nổi hỏi, chính là a, cha, đây là có chuyện gì? Nương không phải nói nữ nhân kia là xứng cấp cái kia sát tinh sao? Như thế nào đột nhiên biến thành làm ca ca tới cưới? Như vậy một cái khắc phu nữ nhân, vạn nhất ca ca thật đem nàng cấp cưới vào cửa, đem ca ca cấp khắc đã chết, nhưng làm sao bây giờ? Câm mồm! Văn Ngọc Tĩnh nghe không được bất luận cái gì đối Tưởng Trấn Diệp bất lợi nói, ngươi ca tuyệt đối sẽ không cưới như vậy một nữ nhân. Tưởng Văn trong lòng hoảng hốt, có chút mất tự nhiên nói, thánh chỉ đều xuống dưới, như thế nào đi thay đổi, chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân không thành. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, hừ thanh nói, hừ, chúng ta xác thật không thể kháng chỉ, nhưng là muốn cho hoàng đế thay đổi thánh ý, cũng không phải không có khả năng. Tiếp theo nàng lại hỏi, lão gia, ngươi còn không có nói ngày hôm qua ta sau khi rời khỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào một buổi tối, hoàng đế liền không hề dự triệu liền cấp Diệp Nhi tứ hôn? Vốn dĩ lấy từng diễm lệ thân phận bối cảnh, xác thật có thể xứng đôi thượng Trấn Quốc công phủ đích nhị tử, nhưng mà từng diễm lệ nữ nhân này, chỉ cần là nam nhân, đều không muốn cưới, ai đều sợ hãi bị khắc chết. Mà Văn Ngọc Tĩnh chỉ có tưởng Trấn Diệp một cái bảo bối nhi tử, sao có thể làm hắn đặt nguy hiểm bên trong? Tưởng Vân Phong nghĩ nghĩ nói, không có. Ngày hôm qua ngươi ở thiên điện nghỉ ngơi khi, hết thể bình thường. Nhưng nói đến này, hắn lại hơi hơi cau mày, có chút hồ nghi nói, chỉ là ngày hôm qua yến hội sau khi chấm dứt, hoàng đế đơn độc đem kia nghiệt tử kêu đi thư phòng. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe, một cổ tức giận liền bừng lên, ánh mắt một lệ, lạnh giọng nói, này liền đúng rồi. Nhất định là ngày hôm qua kia sát tinh cấp hoàng thượng đề nghị. Nhất định là hắn. Thanh âm phát lãnh, biểu tình một cổ hận ý, phun nhưng mà ra. Tường Văn vừa nghe, lập tức giọng căm hận nói, hừ, sát tinh quả nhiên là sát tinh, chỉ cần hắn một ngày tại đây trên đời, liền cùng chúng ta Trấn Quốc công phủ không đối phó, nơi trốn với chúng ta bất lợi. Cha, nương, đây là thánh ý, này như thế nào mới có thể làm kia sát tinh chủ động hướng hoàng thượng đề nghị? Nguyện ý thay đổi thánh y a. Đây chính là nan đề a. Tưởng Vân Phong cau mày, nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh có chút hồ nghi nói, hiện tại cái kia nghiệt tử, từ nhỏ liền một thân phản xương cốt, từ trước đến nay không nghe chúng ta nói, rất là phản nghịch. Phu nhân, chúng ta nên như thế nào mới có thể làm hắn thay đổi chủ ý này? Văn Ngọc Tĩnh trong mắt chuyển động, thần sắc có chút âm ngoan, nàng lạnh lùng nói, lao ra, biện pháp là có, nhưng là vì chúng ta Diệp Nhi, khả năng muốn ủy khuất một chút ngươi. Tường Vân Phong từ trước đến nay biết Văn Ngọc Tĩnh rất có chủ ý, hắn cau mày hỏi, cái gì chú ý? Trấn quốc tướng quân phủ. Quản gia Phúc Bá vội vội vàng vàng hướng thư phòng đi đến, thần sắc cực kỳ sốt ruột. Đi đến thư phòng ngoại, cũng không có lô mãng vọt vào thư phòng, mà là bên ngoài gõ gõ môn, nôn nóng hô, tướng quân, đã xảy ra chuyện. Tưởng Trấn Nam từ trong thư phòng đi ra, ánh mắt rất là sắc bén, hắn lánh khóc mặt, mặt vô biểu tình hỏi, Phúc Bá, xảy ra chuyện gì? Quản gia hoảng loạn sốt ruột lại mang theo tức giận nói, tướng quân, thỉnh ngài đi bên ngoài nhìn xem, kia Trấn Quốc công phu thê liền ở bên ngoài. Tưởng Trấn Nam đầu tiên là hơi hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến ngày hôm qua kia nói thánh chỉ, lập tức minh bạch bọn họ ý đồ đến. Hắn trực tiếp phân phó quản gia nói, Phúc Bá, ngươi liền cùng bọn họ nói ta không ở phủ. Phúc Bá lại lắc lắc đầu nói, tướng quân, ta cùng bọn họ nói, ngươi không ở trong phủ. Này không, bọn họ ở phủ ngoại. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi, bọn họ ở phủ ngoại tại làm cái gì? Quản gia nói, tướng quân, thỉnh ngài tự mình đi xem đi. Kia toàn gia, thật là quá vô sỉ, da mặt quá dày. Nghe quản gia như vậy vừa nói, Tưởng Trấn Nam liền bước nhanh hướng phủ ngoại đi đến. Hắn muốn nhìn một cái, những người đó lại muốn nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Tưởng Trấn Nam mới vừa đi đến đại viện, liền nhìn đến vội vàng chạy vào Quách Binh. Quách Binh vừa thấy đến Tưởng Trấn Nam, trên mặt liền có chút ưu sắc nói, đầu nhi, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài. Đừng để ý đến bọn họ. Tưởng Trấn Nam cái này càng là nghi hoặc, hắn lạnh giọng hỏi, bọn họ đây là bên ngoài nháo cái gì sao? Quách Binh nói, có lẽ là ngày hôm qua thánh chỉ cho bọn hắn đả kích quá lớn, hôm nay bọn họ một nhà bốn người, mang lên cái kia từng diễm lệ liền ở cửa nháo. Nói, này từng diễm lệ coi trọng chính là ngươi, kia Tưởng Trấn Diệp không thể cùng đại ca đoạt nữ nhân linh tinh, tóm lại, bọn họ rất là vô sỉ đê tiện. Đầu nhi, ta lo lắng ngươi đi ra ngoài, khả năng sẽ bị bọn họ cấp uy hiếp, rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, kia tưởng, vẫn là ngươi lão tử. Hắn một khi dùng cái gì đặc thù vô sỉ biện pháp, bức bách ngươi làm chút không muốn làm sự, vậy thảm. Tưởng Trấn Nam căn bản không bỏ trong lòng, không sao cả lạnh lùng nói, bản tướng quân đảo muốn nhìn một cái, ta cái này trên danh nghĩa cha, rốt cuộc muốn như thế nào bức bách ta. Chính là đầu nhi Quách Binh vẫn là không yên tâm nói. Tưởng Trấn Nam vẫy vây tay, ngăn cản Quách Binh nói tiếp, yên tâm. Hiện giờ ta, cũng không phải là có thể làm cho bọn họ ngay sau đó đắn đo. Trước kia không theo tiếng, là bởi vì bản tướng quân cảm thấy không sao cả. Nhưng hiện giờ, bọn họ muốn ở bản tướng quân hôn sự thượng làm văn, quả thực nằm mơ. Hắn vừa nói xong nằm mơ hai chữ, liền bước nhanh liền hướng phủ ngoại đi đến. Vừa đi đến phủ ngoại, liền nhìn đến trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, vây quanh ở Trấn Quốc tướng quân phủ cửa, còn đối Trấn Quốc tướng quân phủ chỉ trò trò. Vừa thấy đến Tưởng Trấn Nam ra tới, Văn Ngọc Tĩnh sầu lo sắc mặt, lập tức hiện lên một mạt ý cười. Nàng nói, Nam Nhi, ngươi cuối cùng ra tới. Nhà ngươi quản gia nói cho nương, nói ngươi không ở trong phủ, nương còn tưởng rằng ngươi thật không ở trong phủ đâu. Chỉ là, nương nghĩ, ngươi giống nhau không ngoài ra, cho nên, liền ở phủ ngoại đợi ngươi một lát. Không nghĩ tới, ngươi thật ra tới. Ha ha, lời này lời nói ngoại chính là nói Tưởng Trấn Nam liền ở trong phủ, nhưng hắn nhậm là làm hắn cha mẹ ở phủ ngoại chờ. Thật là đại đại bất hiếu. Tưởng Trấn Nam tuy là Long Yến quốc chiến thần, bảo hộ Long Yến quốc an nguy. Nhưng là, gần 2 năm không có chiến tranh, lại Tưởng Trấn Nam sát tinh danh hảo, cùng hắn chiến thần thanh danh, đều là tề danh. Cho nên, này đó năm gần đây an ổn không có chiến tranh sinh hoạt ba cánh, tự nhiên liền đem Tưởng Trấn Nam sát tinh nhiều hảo, khuyết đại lời nói, hơn nữa Trấn Quốc công phủ ở phía sau màn quạt gió thêm tuổi, bại hoại Tưởng Trấn Nam thanh danh. Cho nên đại gia tự nhiên mà vậy cho rằng, Tưởng Trấn Nam chính là một cái bất hiếu tử. Nay Trấn Quốc tướng quân liền tính là tướng quân, cũng không thể bãi cái giá, làm cha mẹ ở phủ ngoại chờ đạo lý A đây chính là đại đại bất hiếu. Không sai, chính là đại đại bất hiếu. Chính là, ta nghe nói Trấn Quốc tướng quân từ nhỏ liền ở Trấn Quốc công phủ nhận hết ủy khuất, sống liền cái hạ nhân đều không bằng. Sao có thể? Lập tức có người kinh ngạc nói. Này Trấn Quốc tướng quân chính là Trấn Quốc công đích trưởng tử, cũng là Trấn Quốc công phủ tước vị người thừa kế, như cái hạ nhân dám đi khi dễ hắn à. Này nhưng ngươi cũng không biết đi. Có người lập tức thực quả thần bí lại đắc ý nói, cái này luôn miệng nói là tướng quân nương người, trên thực tế nàng là mẹ kế, hơn nữa nàng sinh một cái nhi tử. Các ngươi sẽ nhận tới, đối với một cái sẽ đoạt nàng nhi tử tước vị đích trưởng tử, sẽ có hảo đãi. Nói đến, này xác thật có đạo lý. Lý giải có người phụ hòa nói, nếu là ta, ta cũng sẽ coi cái kia cướp đi con ta hết thể nguyên phối đích trưởng vì cái đinh trong mắt. Chính là hiện tại ta tướng quân từ một cái tay trói gà không chặt đứa bé, biến thành một cái chấn uy thiên hạ, bảo hộ ta quốc gia chiến thần, có thể thấy được hắn là một cái cỡ nào ghê gớm. Văn Ngọc Tĩnh bốn người nghe sắc mặt là càng ngày càng đen, cũng là càng ngày càng thanh, rõ ràng có này tức giận là càng ngày càng gì. Rõ ràng bọn họ là nói tưởng chấn nam bất hiếu, như thế nào chỉ trước mắt, liền biến thành nói nàng cái này mẹ kế khắt khe ngược người. Như thế nào này tiết mục không có ấn bọn họ tưởng tượng chung đi đến. Mấy năm nay, tưởng chấn nam không có ở kinh thành, chấn quốc công phủ không ngừng dựng đứng chính diện hình tượng. Văn Ngọc Tĩnh bồi dưỡng một đôi nhi nữ thanh danh, tuấn nhi mỹ nhân. Nhi tử tưởng chấn diệp ngọc thụ lâm phong, nho nhã hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lễ, hơn nữa kinh thành bảy kiệt chi nhất danh hào, thật là đại đại mê đảo một tảng lớn thiếu nữ. Nữ nhi tưởng văn đoàn trang nhàn thục, tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa lớn lên tú lệ, cũng là mê đảo kinh thành một tảng lớn công tử tâm. Đến nỗi Văn Ngọc Tĩnh, càng là dựng đứng hiền thê lương mẫu hình tượng. Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ, sau đó, cố ý xem nhẹ quên mất một cái biến mất người giống nhau. Nhưng mà, bên ngoài người sẽ quên, bọn họ bốn cái sao có thể sẽ quên, cái này thời khắc uy hiếp bọn họ thân phận cùng sinh hoạt tồn tại. Hắn hiện tại là biến mất không thấy, nhưng khó bảo toàn nào một ngày, hắn lại đột nhiên xung ra, nếu bọn họ một chút chuẩn bị đều không có, khẳng định sẽ đánh đến trở tay không kịp. Bởi vậy, Văn Ngọc Tĩnh lại ở phía sau hạ đủ công phu, không ngừng thở ngắn than dài nói, nàng cái này mẹ kế không dễ làm. Hảo hảo đối đãi nguyên phối chi tử, chính là hắn lăng là không phản ứng hắn, thậm chí thường xuyên trộm chạy ra đi, cũng không biết đang làm gì, mà nàng căn bản là quản không được vân vân. Nói được nhiều, đại gia tự nhiên đối tưởng chấn nam người này ấn tượng không hảo. Hơn nữa, hắn xuất thế không có bao lâu khi, kia đức cao vọng trọng hư vân đại sư phê mệnh, nói hắn là thiên mệnh sát tinh. Đối với thiên mệnh sát tinh lý giải, đương nhiên là khắc lục thân, cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên, này chấn quốc công phủ không có đem hắn ném liền hảo, còn vẫn luôn đem hắn hảo hảo dưỡng ở trong phủ, cung ăn cung uống, không chỉ có như thế, thế nhưng còn đoạt hắn đệ đệ tước vị. Thật là quá làm giận. Tóm lại, tưởng chấn nam biến mất mấy năm nay, Văn Ngọc Tĩnh bọn họ đem tưởng chấn nam bôi đen không sai biệt lắm. Nhưng là, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, liền như vậy một cái ở bọn họ trong mắt sát tinh, dư thừa, bất hiếu người, ở nhiều năm sau, cho bọn hắn một cái long trời lở đất khiếp sợ xuất hiện, chấn quốc đại tướng quân. Mặc cho ai cũng không có nghĩ tới, năm gần đây ở cả nước bá tánh nội cái kia làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, mang theo một trương màu bạc mặt nạ nam nhân, thế nhưng sẽ là chấn quốc công phủ nội cái kia sát tinh. Biết tin tức này lúc sau, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh mặt hắt trông rất đẹp mắt. Chỉ là, bọn họ cần thiết chấn định, không thể luống cuống tay chân. Nhưng là, nên muốn đánh quan hệ vẫn là muốn đánh hảo. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, này tưởng chấn nam lại căn bản là phản ứng bọn họ. Rất nhiều lần, đều là Tưởng Vân Phong dùng hiếu tới bắt chẹt tưởng chấn nam. Chỉ là này tưởng chấn nam tựa hồ tâm tình hảo khi, liền phản ứng một chút, tâm tình không hảo khi, lười đến phản ứng. Tóm lại, bọn họ đối với tưởng chấn nam không chế tựa hồ mất không chế. Liền như lúc này đây hôn nhân giống nhau. Nhưng là, Văn Ngọc Tĩnh sao có thể sẽ thỏa hiệp kia nói thánh chỉ. Cho nên, nàng cần thiết hảo hảo lợi dụng tưởng chấn nam thay đổi thánh ý. Chương 328 nháo chân quốc tướng quân phủ 2. Lần này tới tướng quân phủ. Trừ bỏ Tưởng Vân Phong phu thê, chính là Tưởng gia huynh muội cũng tới. Tưởng Chấn Diệp là bị hạ nhân dùng giường ván gỗ cấp nâng lại đây. Lại làm người ngoài ý muốn chính là, nay Tưởng Diễm Lệ thế nhưng lại đây. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Trấn Quốc công phủ người, đem người cấp kêu lên tới. Nay chung quanh các ba cánh, rất là nghi hoặc bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tới Trấn Quốc tướng quân phủ. Cho nên, nhất thời tò mò liền này bước chân liền đỉnh tử xuống dưới. Nghĩ đến xem cái náo nhiệt. Sau đó, liền nghe được nằm ở cái giá thượng tưởng chấn diệp ồn ào lớn tiếng nói, từng cô nương, ta biết ngươi tâm hệ ta đại ca, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt người sở ái, ta nhất định thành toàn ngươi cùng đại ca. Từng diễm lệ một trương mập mặt, như trắng xanh tường giống nhau xoát một tầng lại một tầng bạch phấn, một cái nói chuyện, này trên mặt mệt thịt một chồng lại một chồng, này bạch phấn là tả rơi xuống xuống dưới. Nàng cầm một trương hồng hồng diễm diễm khăn tay, che nửa khuôn mặt, tựa hồ rất là thẹn thùng nói, nhị công tử, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhìn từng diễm lệ nửa là che mặt nửa là thẹn thùng, nếu là một cái mỹ nhân, khẳng định thực động lòng người, nhưng mà, cái này mập mạp nữ nhân, chỉ là làm người cảm thấy ghê tởm. Tưởng Trấn Diệp chịu đựng ghê tởm, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Hắn hơi thở mong manh nói, ta chỉ là giúp người thành đạt. Văn Ngọc Tĩnh lại lôi kéo từng diễm lệ tay, rất là từ thiện có chút bất đắc dĩ nói, từng cô nương, ta biết ngươi một lòng hệ ở nhà ta nam nhi trên người. Tuy không biết hoàng thượng vì sao sẽ hạ như vậy thánh chỉ, là ngươi cùng nhà ta Diệp Nhi xứng thành một đôi, nhưng các ngươi hai cái trong lòng đều không có đối phương, mà ngươi đâu, trong lòng chỉ có nhà ta nam nhi, yên tâm, ta nhất định cầu thánh thượng thành toàn của các ngươi. Nói là cầu thánh thượng thành toàn bọn họ, trên thực tế chính là ở cưỡng bức Tưởng Trấn Nam, đi làm thánh thượng thay đổi thánh ý. Đương nhiên, những lời này đó, cũng chỉ là nói cho chung quanh những cái đó không biết tình nhân nghe. Những người này giữa, trừ bỏ bình thường ba cánh, đương nhiên là còn có một ít có thân phận địa vị người đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc, này phố hẻm, đều cư trú chút hoàng thân quý tộc, có quyền thế nhân ra. Người bình thường ra, nếu không có một ít quyền thế, căn bản là trụ không tới. Bất quá đâu, này phố lui tới người, vẫn là có một ít bình thường ba cánh. Bởi vậy, giờ phút này tụ tập tới xem náo nhiệt người, các loại thân phận địa vị người đều có. Văn Ngọc Tĩnh lời nói thật không minh bạch, nhưng là có một chút mọi người đều nghe được rất là rõ ràng. Chính là cái này mập mạp nữ nhân, đại gia rất là quen thuộc kêu từng diễm lệ, là hộ bộ thị lang đích trưởng nữ, nói hai nhậm trượng phu, vị hôn phu đều bắt đầu từ bỏ mạng, gả cho hai nhậm trượng phu, cũng đồng dạng chết oan chết uổng. Bởi vậy, nàng khác phu thanh danh cũng là kinh thành thượng trí hoàng thân quý tộc, cho tới khất cái tiểu hải tử, đều là biết nàng đại danh thanh. Nếu như vậy nữ nhi, sinh ra ở người bình thường gia đình, không phải âm thầm xử tử, cũng có khả năng bị đưa đi Amnico, trường bạn Phật Đèn, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là từng diễm lệ tuy là khắc phu cũng là thuộc về hảo mệnh một loại, nàng nương đau nàng tận xương, không tha là cái này nữ nhi có như vậy vận mệnh, cho nên, cho dù này từng diễm lệ khắc đã chết mấy nhậm trượng phu, bị người thoá nước miếng, nàng cái kia lao nương, cũng là hảo hảo che chở nàng này cái này nữ nhi. Chỉ là, hiện tại từng diễm lệ thế nhưng cùng Trấn Quốc công phủ người ở bên nhau, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên nghi hoặc chính là, nghe Văn Ngọc Tĩnh lời nói, tựa hồ này từng diễm lệ coi trọng Trấn Quốc đại tướng quân, sau đó, này Trấn Quốc công phủ người, tới nơi này là thành toàn này từng diễm lệ cùng Trấn Quốc tướng quân phủ Tưởng Trấn Nam. Chính là, này cái gì thánh ý là ý gì a? Từng diễm lệ nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, cầm khăn tay càng là ngượng ngùng thẹn thùng không hảo cúi đầu nói, cảm ơn bá mẫu, Nga, cảm ơn nương. Từng diễm lệ ra mặt chính là hậu, này không, cái gì đều còn thành, thế nhưng liền mở miệng kêu Văn Ngọc Tĩnh nương. Chung quanh nghe người, còn lại là vẻ mặt khinh thường cùng khinh miệt. Nay từng diễm lệ đều đã gả cho vài nhậm trượng phu, thế nhưng còn sẽ thẹn thùng, ai sẽ tin tưởng a? Bất quá, nữ nhân này ra mặt thật là quá dày, cũng dám mơ ước Trấn Quốc đại tướng quân, cũng không cầm gương chiếu chiếu tự mình. Đương nhiên là có những người này, lại không như vậy cho rằng. Nay từng diễm lệ tuy lớn lên chẳng ra gì, nhưng nghe nói Tưởng Trấn Nam cũng là cái bị hủy dung mạo xỉu bát quái a. Nghe nói, có người thấy hắn bắt lấy trên mặt này trương màu bạc mặt nạ lúc sau, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, kinh ngạc phụ nữ, dọa khóc hài tử. Kỳ thật lại nói tiếp, nay từng diễm lệ cùng Tưởng Trấn Nam ở dung mạo thượng, cũng coi như là ghép đôi đi. Còn có, này từng diễm lệ khắc phu thanh danh tuy không tốt, chính là này Tưởng Trấn Nam sát tinh khắc lục thân thanh danh, càng là vang dội đi, vang đến độ không có cái nào nữ nhân dám gả, ít nhất phía trước từng diễm lệ vẫn là có người dám cười a. Cho nên, bọn họ này cũng coi như là tám lạng nửa cân lại lần nữa ghép đôi đi. Bởi vậy, nói như vậy, này từng diễm lệ cùng Tưởng Trấn Nam cũng coi như là thực tốt một đôi đi. Đương nhiên, bọn họ những người này chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, rốt cuộc sự thật như thế nào, bọn họ vẫn là một bên nhìn liền hảo. Văn Ngọc Tĩnh nhìn từng diễm lệ này trương khổng lồ mặt, trong lòng cũng là một trận ghê tởm, âm thầm nói, này từng diễm lệ ra mặt như thế nào như vậy hậu a, hiện tại đều kêu lên nương. Như vậy một nữ nhân, phải gả cho Diệp Nhi, quả thực là nằm mơ. Nhưng là trên mặt lại treo tươi cười, biểu tình rất là hòa ái nói, ân, nương biết ngươi tâm hệ Nam Nhi, yên tâm, một hồi chờ Nam Nhi ra tới, ta liền đi theo Nam Nhi nói, làm hắn cưới ngươi, được không? Từng Diễm Lệ cười hoa chi loạn chiến, lớn tiếng tạ nói, cảm ơn nương. Chờ về sau, ta gả cho tướng quân sau, ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nương đối đãi. Tưởng Vân Phong nghe hai nữ nhân, vẫn luôn không nói gì, bất quá, ở nhận được Văn Ngọc Tĩnh ánh mắt lúc sau, liền lập tức làm hạ nhân đi gõ cửa. Quản gia Phúc Bá mở cửa sau, nghe được chính là Văn Ngọc Tĩnh tác hợp Từng Diễm Lệ cùng Tưởng Trấn Nam, mà Từng Diễm Lệ nói gả cho Tưởng Trấn Nam nói. Quản gia sắc mặt biến đổi, chờ lại nhìn cửa đến từ Trấn Quốc công phủ mấy khẩu người khi, quản gia sắc mặt càng thêm không hảo. Những người này tới làm cái gì? Vừa thấy chính là không có hảo ý. Lại nhìn đến chung quanh vây xem người, chỉ trỏ trỏ, đáy lòng càng là cảm thấy không ổn. Chỉ là, môn đã khai, liền không thể như vậy tùy ý đóng lại. Hắn thu thu biến hóa biểu tình, thái độ xem như cung kính đối với Tưởng Vân Phong, nói, quốc công đại nhân, quốc công phu nhân, các ngươi như thế nào tới? Có chuyện gì sao? Tưởng Vân Phong nghe quản gia xưng hô, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, cầu nô tài, ngươi đây là cái gì thái độ? Còn có hay không quý củ? Ngay sau đó nhìn bên trong cánh cửa liếc mắt một cái, lại lập tức nói, bổn quốc công muốn tìm kia nghiệt tử, ngươi làm hắn ra tới. Quản gia rất là chấn định hỏi, quốc công đại nhân, nhà ta tướng quân không ở bên trong phủ. Không biết quốc công đại nhân tìm ta ra láo ra có gì quan trọng việc. Nếu phương tiện nói, nhưng làm lao nô cấp chuyển cáo. Tưởng Vân Thân vừa nghe, càng là nổi giận, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm quản gia, lớn tiếng nói. Ừ, không ở bên trong phủ. Ngươi cái này cầu nô tài, thế nhưng còn tưởng lừa bổn quốc công. Ngươi cho rằng bổn quốc công không biết, kia nghiệt tử trừ bỏ tướng quân phủ nơi nào đều không đi. Hiện tại nói cho bổn quốc công, hắn không ở bên trong phủ, ngươi là không nghĩ muốn mạng chó, cũng dám hủ lộng bổn quốc công. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đi đem kia nghiệt tử cấp bổn quốc công tìm tới, nếu không, bổn quốc công liền vẫn luôn đứng ở này phủ ngoại, bổn quốc công đảo muốn nhìn một cái. Này nhi tử đem thân cha cự tuyệt ở phủ ngoại sự truyền ra đi, hắn còn có hay không thanh danh, hắn còn có gì thể diện, đi đối mặt thiên hạ bà tánh. Cho nên, nếu muốn vì ngươi ra tướng quân hảo, ngươi cái này cẩu nô tài chạy nhanh đi hội báo cái kia nghiệt tử, liền nói hắn cha mẹ đệ muội tới tìm hắn. Tưởng Vân Phong một ngụm một cái cẩu nô tài, một ngụm một cái nghiệt tử mắng to Tưởng Trấn Nam, dù sao, hắn chính là đối Tưởng Trấn Nam thực không thích. Này cũng làm chung quanh xem náo nhiệt người, càng là đối Tưởng Vân Phong một cổ khinh miệt chi ý. Tốt xấu Tưởng Trấn Nam đã là Trấn Quốc đại tướng quân, trọng trưởng binh quyền, an bảo thiên hạ bá tánh đại anh hùng. Hắn cái này thần cha không thích cũng liền bãi, thế nhưng tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt, một ngụm một cái nghiệt tử mang to. Nói đến, này đại tướng quân cũng thật là mệnh khổ a, đụng phải như vậy một cái cha. Nghe Tưởng Vân Phong như vậy cố ý bại hoại nhà mình đại tướng quân thanh danh cha. Quản gia cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì cái gì, chỉ phải sắc mặt có chút không tốt nói, ta đây đi bên trong phủ tìm xem, nhìn xem đại tướng quân có ở đây không. Nói xong, liền hoàn toàn không có lại cấp Tưởng Vân Phong một cái sắc mặt tốt, bước nhanh hướng bên trong phủ trong thư phòng đi đến. Hắn một chút đều không tán đồng nhà mình trầm mặc ít lời tướng quân đi đối mặt như vậy toàn ra dối trá người. Nhưng là, hắn không tán đồng, cũng ngăn cản không được đại tướng quân hành động. Đừng nói hắn. Chính là kia Quách Thiếu ra tới, thế nhưng cũng không có ngăn cản. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tướng quân đi đối mặt người như vậy. Quả nhiên, này đại tướng quân vừa ra tới, này Văn Ngọc Tĩnh liền không nghĩ buông tha đại tướng quân, lời trong lời ngoài, chính là nói Tưởng Trấn Nam rõ ràng ở bên trong phủ, thế nhưng cự tuyệt tự mình thân cha nhập phủ, nào có như vậy bất hiếu người a. Nhưng mà, nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, lại nghe xong nghe chung quanh các bá tánh nghị luận, Tưởng Trấn Nam lại có mắt không tròng, nghe nếu chưa trí. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm rất là làm ra vẻ, muốn đem hắn đặt dư luận bên trong Văn Ngọc Tĩnh, chỉ là lạnh lùng hỏi, các ngươi tới ta trong phủ, rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn các ba tánh dư luận cập Tưởng Trấn Nam bình tĩnh, đều ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài, Văn Ngọc Tĩnh đôi tay nắm chặt, sắc nhọn móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, vẽ ra một đạo vết máu. Nay Tưởng Trấn Nam sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Còn có này đó xem diễn bá tánh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng nàng mặt ngoài công tác làm được tốt như vậy, hoàn toàn một bộ hiền thê lương mẫu, tâm tử diện thiện, chính là liền đối con riêng đều thực hảo. Nhưng vì sao, những người này có thể trợn mắt nói dối đâu? Ha ha, rõ ràng trợn mắt nói dối, lừa mình dối người chính là nàng tự mình hảo không? Tưởng Chấn Nam nhìn bọn hắn chằm chằm vài người, lại lạnh lùng hỏi một lần, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Văn Ngọc Tĩnh miễn cưỡng trồi lên tới cười, lôi kéo từng diễm lệ rất là hòa ái đối với Tưởng Chấn Nam nói, Nam Nhi, đây là ngày hôm qua nương cho ngươi nói hộ bộ thị lang chi nữ từng diễm lệ đại tiểu thư. Nàng một lòng tư mộ ngươi, nương không đành lòng nàng chịu đủ tưởng niệm chi khổ, liền đem nàng mang đến tìm ngươi. Nam Nhi, ngươi sẽ không để ý đi. Nàng nói vừa xong, Tưởng Vân Phong lập tức lạnh giọng quát, còn đứng tại đây làm cái gì? Còn không chạy nhanh đem từng đại tiểu thư cấp tiến cử tướng quân phủ đi. Chỉ cần này từng diễm lệ bước vào tướng quân phủ, liền lập tức có lời đồn đãi chuyên gia, này từng đại tiểu thư cùng Trấn Quốc đại tướng quân lưỡng tình tương duyệt việc. Sau đó, lại thông qua vận tác, việc này liền rất mau liền sẽ chuyển tới trong cung vị kia lỗ thai bên trong. Tin tưởng vị kia khẳng định là sẽ thành toàn lưỡng tình tương duyệt một đôi, mà không phải miễn cưỡng hai cái tâm không ở cùng nhau hai người. Nhưng mà, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh làm như vậy tính toán là, tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Đây là thánh chỉ là có Tưởng Chấn Nam bút tích. Cho nên, nay từng diễm lệ cùng Tưởng Chấn Nam có phải hay không lưỡng tình tương duyệt, này hoàng thượng sẽ không biết sao. Nói nữa này thánh chỉ một chút, liền không khả năng xuất hiện thay đổi xoành xoạch chuyện này xuất hiện, bằng không, về sau mỗi cái thánh ý không phù hợp những người này tâm ý, có phải hay không đều phải tới như vậy vừa ra. Bởi vậy, bọn họ là chú định giỏ che múc nước công dã tràng. Bất quá sao, bọn họ hiện tại còn tự cho là đúng thôi. Chỉ cần bức bách Tưởng Chấn Nam, liền cho rằng bức bách hoàng thượng sao. Nay từng diễm lệ vừa nghe đến Tưởng Chấn Nam kia cao lớn dáng người, uy vũ dáng người, lập tức liền mê thượng. Tuy nghe đồn này Tưởng Chấn Nam mặt nạ dưới mặt là cái xỉu bắt quái, nhưng nàng không ngại a. Nếu Tưởng Chấn Nam thật là cái xỉu bắt quái, nàng cũng xem không. Ba ngày này Tưởng Chấn Nam đều mang theo một trương màu bạc mặt nạ, chờ buổi tối hai người bọn họ làm việc khi, này đèn một tuổi, tối lửa tắt đèn, ai có thể thấy ai a? Bất quá, nhìn Tưởng Chấn Nam này dáng người, này năng lực một cường. Sắc khi, không biết này từng diễm lệ nghĩ đến cái gì, một trương mập mạp ống heo bạch phấn khuôn mặt, lập tức biến thành một trương hoa si thẹn thùng mặt, cho dù bị bạch phấn che giấu, cũng khó nén nàng này trương đột nhiên đỏ bừng mặt. Sau đó hờ khép cái dung nhan, không ngừng cấp Tưởng Chấn Nam vứt mị nhãn. Chỉ là thực đáng tiếc, nàng đây là mị nhãn vứt cho người mù nhìn, nga không, liền người mù cũng không nghĩ xem. Bởi vì quanh thân đã vang lên rất nhiều nôn mửa thanh âm. Bọn họ đều là bị từng diễm lệ cấp ghê tởm tới rồi. Quách Binh đồng dạng bị từng diễm lệ cấp ghê tởm tới rồi, nhưng hắn càng ghê tởm còn lại là cái này Tưởng Vân Phong. Cái này thật là hại người rất nặng a. Biết rõ này từng diễm lệ đã tư hôn cho Tưởng Chấn Diệp, thế nhưng còn dám mang theo từng diễm lệ tới tướng quân phủ cửa, càng muốn công khai bước vào Trấn Quốc tướng quân phủ, có cái dạng nào mục đích, không cần nói cũng biết. Nhưng là, nếu muốn đạt thành này mục đích, vậy hai chữ, nằm mơ. Nghĩ vậy, không chờ Tưởng Chấn Nam nói chuyện, hắn trước cười hì hì nói, ai nha nha, quốc công đại nhân, bổn thiếu gia vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mang theo chưa quá môn nhị con dâu. Cưỡng bức đại nhi tử mở cửa nghênh tiến. Theo sau, hắn sắc mặt chợt tắt, có chút trào phúng khinh miệt hỏi, ta nói quốc công đại nhân, ngươi đây là có cái gì bổn tính a? Nói đến bổn thiếu gia nghe một chút, bổn thiếu gia hảo cho ngươi tham mưu, này kế hoạch có thể hay không thành công, như thế nào? Nay Tưởng Vân Phong vừa thấy đến Quách Binh, liền đau đầu. Lại nghe được Quách Binh nói, trong lòng thầm mắng một tiếng, này gậy thọc cức, như thế nào đều có hắn a. Theo sau, hắn sát mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, Quách Binh, bổn quốc công nhìn Quách công tức phủ trên mặt, không đáng cùng ngươi so đo. Cho nên, đây là bổn quốc công gia sự, không cần ngươi tại đây lắm mồm. Sau đó, hắn lại đối Tưởng Chấn Nam hét lớn một tiếng nói, nghĩa tử, còn đứng đang làm cái gì, chẳng lẽ không có nghe được bổn quốc công nói, mang từng tiểu thư đi vào sao? Tưởng Chấn Nam liền cái góc phụ ánh mắt đều chưa từng cấp một cái từng diễm lệ. Trên mặt mang theo kia trương màu bạc mặt nạ, dưới ánh nắng chiếu rọi dưới, không ngừng phản xạ ra màu bạc quan mang, rất là hàn sâm cùng ấm lãnh. Tưởng Chấn Nam ánh mắt càng là sắc bén mang theo hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hướng Tưởng Vân Phong. Cái này làm cho Tưởng Vân Phong cả người lông tơ dựng thẳng lên. Chương 329 Nháo chân quốc tướng quân.